Luận địa vị, toàn bộ Ngọc Châu cái nào quan chức không bán hắn mặt mũi. Luận thù lao, càng không phải là La Chiêu Thông chỗ có thể so sánh hay sao. Có thể nói như vậy, hắn hoàn toàn có thể tại Ngọc Châu nên ngang mà đi. Thậm chí, địa vị so với Văn Cười Cười không được sủng ái nhi tử còn cao hơn. Ta xem cái này Trương Thiên bên trong đầu góc cho đốt hồ đồ rồi, ngươi muốn nói muốn đột phá, muốn thực lực cường đại hơn mới bên trong thông tống quốc gian tế cái kia cũng không thể nói gì được. Nhưng là cùng chủ tử của ngươi Văn Cười Cười có quan hệ gì? Một cái ba tứ phẩm tướng quân, còn không bằng vương phủ một người thị vệ dài. Chính là trong tỉnh tuần phủ, tổng đốc nhìn thấy cũng phải cho ba phần mặt. Lúc này, Sở Mạc Sầu thông qua đặc thù truyền lời Ngọc Phu dùng chặt chẽ âm lại đây. Ừm, cái này tương đương cho người không rõ. Trương Thiên bên trong không giống như là một cái ngu ngốc, nhưng vì cái gì lại muốn làm cái này ngu ngốc việc. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp nhân khí truyền âm qua. Hắn mưu đồ gì? Sở Mạc Sầu nói. Đúng vậy a, hắn mưu đồ gì? Tiêu Thất Nguyệt đi theo lặp lại một cái. Đánh rắm. Ta lúc nào đã nói phải làm tướng quân. Càng không thể nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến. Vương gia đợi ta như cha, ta Trương Thiên bên trong sinh là vương phủ người, chết là vương phủ quỷ. Trương Thiên bên trong giận tím mặt, chỉ vào Tống có thể mắng to. Ta Tống có thể dù sao cũng phải vừa chết, cần thiết nói xấu ngươi sao. Lời này của ngươi không ngừng đã nói một lần, uống say thời điểm chí ít nói 7-8 lần. Tối ngày hôm qua hai chúng ta không phải tại Bạch Hạc lâu uống rượu không? Ta còn nói cho ngươi, muốn làm tướng quân trả không dễ dàng, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đến Tống quốc đi làm đại tướng quân cũng không thành vấn đề, lại ra kiêm một cái hầu gia thân phận. Lúc đó ngươi trả một mực lắc đầu, nói là ngươi không có hiểu hay không? Đã cho ta không hiểu, ngươi là không lọt mắt Tống quốc một cái tướng quân mà thôi. Ngươi là muốn làm ngũ đại nước tướng quân đúng hay không? Tống có thể lạnh lùng hừ nói. Ta giết ngươi cái này ăn nói linh tinh gian tế. Trương Thiên bên trong thẹn quá thành giận, màu vàng trưởng cương trong nháy mắt phun đột nhiên mà ra, trên không trung ngưng tụ thành một cái kim lưng đại đao chém về phía Tống có thể. Đỗ Cung Phụng vừa nhìn, lập tức đưa tay phất một cái, kim lưng đại đao lúc này cho chặt đứt. Bất quá, Trương Thiên bên trong dưới bàn chân một đạo phù văn tránh qua, hóa thành một đạo khí bạo ầm ầm một tiếng. Trên người hai đóa bản mệnh đông hoa trong đó một đóa sau này mạnh mẽ đập về phía Đỗ Cung Phụng, một khác đóa xoay tròn thật giống một cái đống loa mở đường. Lôi Trương Thiên bên trong hướng về phủ thành chủ ra bay trốn mà đi. Đỗ Cung Phụng nhất thời cho Trương Thiên bên trong mê hoặc, cái nào hội nghĩ tới tên này công kích Tống có thể chỉ là đánh hiểm trợ, mà đào tẩu mới thật sự là mục đích. Cho Trương Thiên bên trong khủng bố bản mệnh đông hoa ngăn trở nhất thời không thể phân thân tử, tha thiết mong chờ nhìn xem Trương Thiên bên trong một cước đạp phá hủy phủ thành chủ đại sảnh cửa chính giữ tợn lẻn đến trăm thước chỗ cao. Mà thân thể hướng về nơi xa một cái chân trượt không, trong nháy mắt người đã đến mấy trăm mét có hơn. Chương 295, Thủy Quang Liễm Diễm trời quang tốt. Về phần Mạc Vân Ngai liền truy đều không truy, chỉ là nhanh chóng thân thể hướng phía trước chợt lóe chắn Sở Mạc Sầu trước người. Bất quá, Trương Thiên bên trong cũng không nghĩ đến. Mới vừa vọt tới 400-500 mét có hơn, trước mắt một mảnh chói mắt vậy quang lấp lóe, thật giống đột nhiên tiến vào liệt dương dưới nam cực. Đây là Tiêu Thất Nguyệt hàng ma đánh heo bất tử côn pháp lợi hại nhất một thức, xưng là Thủy Quang Liễm Diễm trời quang tốt. Chiêu này có thể cuốn lấy mảng lớn nước sông hình thành thủy thế công kích. Thanh quang lên từng mảnh nước sông trong nháy mắt đông thành băng tra tử sắc bén cùng ở đương nhiên là Thủy Châu vài lần. Đương nhiên, tại phủ thành chủ cũng không hề sông. Nhưng là, Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt sớm thấu tích tất cả, đã sớm nhìn chằm chằm Trương Thiên giảm rồi. Cho nên, Trương Thiên bên trong vừa ra tay, Tiêu Thất Nguyệt lòng bàn chân bôi mỡ đã lẻn đến không trung. Hơn nữa, Trương Thiên bên trong sông tới sau, mà Tiêu Thất Nguyệt đã triển khai thi niệm chất dính chân trượt không đã đến 400 mét không trung. Chỗ kia địa phương vừa vặn có một cái giả sơn, dưới hòn non bộ có cái ao, Tiêu Thất Nguyệt lập tức song trưởng đẩy một cái, hình thành vòng xoáy, vẫn cứ thanh cái ao chi thủy kéo tới không trung. Lúc này, Trương Thiên bên trong vừa vặn vọt tới, vậy thì thật là tốt, nước hóa thành băng, một phương trời quang tốt. Băng tại Thái Dương chiếu xuống sán lạ ngời ngời, phủ thành chủ dưới các binh sĩ đều xem trợn tròn mắt, quá đẹp. Trương Thiên bên trong vội vàng trong lúc đó một kiếm đãng vân thiên phá tan rồi bằng cha mạnh mẽ đột phá, bởi vì chuyển hướng hoặc là né tránh hội tiêu hao thời gian. Phía sau chính mình một đóa bản mệnh đông hoa đã cho Đỗ Cung Phụng đánh chúng nhanh nát, người ta thực lực mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm, đoán chừng không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp chính mình. Vành! Băng trà cho phá tan, bất quá, kinh diễm nhất thương tại phía trước. Tiêu Thất Nguyệt thanh long giao nộp nguyệt thương trước mặt mà tới. Cung bảo kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau, bất quá, Trương Thiên bên trong tuy nói tổn thất một đóa bản mệnh đông hoa, thế nhưng, hắn chí ít còn có nửa địa hoa tầng thứ thực lực. Dư kình cuốn phá trời cao thẳng hướng Tiêu Thất Nguyệt. Bình. Thời khắc sống còn, Tiêu Thất Nguyệt mới mở ra trường thương thượng đòn sát thủ. Thương thượng linh binh chi bắn ra, mắt thấy Tiêu Thất Nguyệt liền muốn cho mình phá ngực mổ bụng, Trương Thiên bên trong làm sao cũng không nghĩ đến, thanh trường thương kia thượng lại còn có thể phun ra một đạo viên đạn đồ vật. Tuy nói vội vàng ở giữa dụng trưởng cương cản một cái, bất quá, cái nhỏ đồ vật quá khủng bố, rõ ràng đâm thủng trường cương, đột phá trên người giáp bảo vệ, cuối cùng, xuyên người mà qua. Mà ngay trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt Phật trưởng hướng phía trước một chảo. Mạnh mẽ thanh trường thiên trong kia đã có chút phá nát bản mệnh bông hoa một cái kéo lại cầm lại liêu nhân quả trong điện. Xoạch. Mất đi hai đóa bản mệnh bông hoa trường thiên bên trong thật giống được nhổ răng láo hổ, há mồm phun ra một ngụm màu lớn, người từ không trung ngã xuống. Bất quá, mạnh mẽ dư cương vẫn là đem Tiêu Thất Nguyệt đánh cho gào thét hung hăng ngã vào phủ thành chủ bên ngoài trong rừng cây. Tiêu thị vệ. Cái thứ nhất xông tới lại là Sở Mạc Sầu. Hơn nữa, là bất chấp tất cả thanh một viên vàng rực rỡ linh đan nhanh chóng nhét vào Tiêu Thất Nguyệt trong miệng. Người dáng dấp này hội đòi mạng hắn. Theo sát Sở Mạc Sầu bên người tới là một người dáng dấp phổ thông trung niên nữ tử. Nàng mặc cũng không hoa lệ, cư Sở Mạc Sầu giới thiệu nói là nhà nàng mời hộ viện, gọi Mai Ngạo Tuyết. Không thể nào, đây là cứu người kim đan, nghe nói là dùng long tiên chế thành. Sở Mạc Sầu có phần không hiểu lắc đầu nói. Hắn xuất hiện tại thân thể cực kỳ suy yếu, tấm kia ngàn dặm nhưng là địa hoa đã thành thuế phàm cảnh cường giả. Vừa nãy một đòn toàn lực đâu chỉ và cân, chính là một tầng lầu nhỏ cũng phải cho chấn vỡ. Trước tiên muốn kiểm tra, về sau dùng đảm bảo tâm đan bảo vệ trái tim, cần phải từ từ điều dưỡng, từ từ đi. Thời cơ chín muồi là có thể dùng bất tử kim đan rồi. Hơn nữa, còn phải xem thân thể hắn năng lực chịu đựng năng lực quyết định dùng cần gì dùng cấp bậc. Ngươi lần này liền cho hắn nuốt viên lục phẩm là bất tử kim đan, loại này kim đan bình thường đều dùng tại nhanh người chết trên người. Đó là ngựa chết thành ngựa sống trị. Nhìn xem có thể không cứu được một cái mạng đến. Tự nhiên, bốc đồng 10 phần, đã là không đem người làm người sống trị. Mai Ngạo Tuyết lắc lắc đầu, một mặt nghiêm túc. Bất tử kim đan. Tiêu Thất Nguyệt cũng cho sợ hết hồn, thần nông dược điển trên có ghi lại, đây chính là thiên hạ chữa thương thánh phẩm, là dùng long tiên chế thành. Cổ đại lúc đó có long, nói trắng ra điểm, chính là dùng long nước miếng chế thành. Bất quá, hiện tại đi đâu tìm rồng. Liền đem long mạch long đầu nơi tích xuống long nhũ xưng là long tiên rồi. Đương nhiên, long mạch long đầu nhưng là cả long mạch tinh hoa nhất địa phương, có phần long mạch kéo dài dài tới mấy ngàn dặm chi địa, khổng lồ như vậy sơn mạch có thể ngưng tụ bao nhiêu tinh hoa. Tự nhiên, vô cùng chân quý. Hơn nữa, long mạch bình thường đều bị hoàng thất khống chế, phái được có trọng binh bảo vệ, người bình thường liền tới gần cơ hội đều không có. Mà lục phẩm bất tử kim đan chính như Mai Ngạo Tuyết từng nói, dùng để cứu những kia nhanh người chết, trên căn bản chính là đánh cược một lần. Quả nhiên. Kim đan trượt đi dưới huyết hầu lập tức liền biến thành mạnh mẽ long tiên chi dịch xông hướng toàn thân. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác cả người tiến vào linh dịch trong ao tựa như, mà linh dịch không ngừng trùng kích nhục thân. Dược lực quá cường đại, Tiêu Thất Nguyệt đỏ cả mặt, toàn thân toát ra đáng sợ vết máu đến. Làm sao trưởng nhiều như vậy lâm tầm à? Sở Mạc Sầu vừa nhìn, sợ hãi, vội vã hỏi Mai Thắng Tuyết. Phiền thoái, hắn chịu không được. Đoán chừng không cần ngàn tức thời gian, những này vết máu tướng hóa thành chết ban. Mai Thắng Tuyết vừa nhìn, nhíu chặt lông mày. Không thể nào, vẫn đúng là cho một viên thuốc tử căng hết cỡ. Tiêu Thất Nguyệt cả kinh, nhân quả trong điện huyền diệu quả bóng nhỏ chấn động, thả ra một tia màu xanh lục khí trốn vào kinh lạc du tẩu cùng toàn thân. Nhưng là xung kích càng lúc càng lớn, một làn sóng che lại một làn sóng. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng điên cuồng từ huyền diệu quả bóng nhỏ bên trong lấy ra hồn phách lực lượng lớn mạnh tự thân tinh thần lực, để vọng không bị cái này mạnh mẽ dược lực chúa tể toàn thân. Ngươi nhanh chóng nghĩ biện pháp a. Hắn đã chết ta cũng không sống được. Sở Mạc Sầu sợ đến nước mắt trào ra, hướng Mai Ngạo Tuyết nói ra. Ai Mai Ngạo Tuyết thở dài, kẹp lên Tiêu Thất Nguyệt, một bên tay cầm khởi Sở Mạc Sầu cất bước mà đi. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt đương nhiên nhìn chằm chằm, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Thế này sao lại là lại đi đường, vốn là đang bay bước còn tạm được. Một cước kia đi qua chính là 200 mét khoảng cách, hơn nữa, trên không trung rõ ràng không cần thay đổi khí, trực tiếp tiếp lấy cất bước, như lớn phủ thành chủ hai bước liền vượt qua rồi. Lại xem người ta, đi bộ nhàn nhã, thật giống tản bộ tựa như, một chút khí lực không tốn. Lẽ nào cái này người tướng mạo phổ thông trung niên phụ nhân cũng là quá anh cảnh cường giả hay sao? Không đúng. Quá anh cảnh cũng không làm nổi chứ. Nguyên đan cường giả. Nếu như đúng là, cái kia Sở Mạc Sầu ra còn chịu nổi sao? Nguyên đan cảnh cường giả làm hộ viện, cái quỷ gì? Nhân khí hướng về trên đầu ngắm đi, nhìn thấy, bất quá, bằng với không thấy. Bởi vì... Mai Ngạo Tuyết trên đầu nhân khí liền giống như người bình thường lớn nhỏ, một sợi tóc kia. Nói nàng là người bình thường, có quỷ mới tin. Tự nhiên, không cách nào thấu thị nhân ra. Vẹn vẹn mấy trăm tức thời gian, Mai Ngạo Tuyết đã rơi ở trên mặt nước, đạp sóng chui vào sông Hồng bờ một chỗ vách đá bên trong trong một thạch động đầu, cũng không biết được người là làm sao phát hiện. Người tránh một chút. Mai Ngạo Tuyết nói với Sở Mạc Sầu. Chương 296, Mai Ngạo Tuyết. Ta không rời đi, ngươi phải cứu hắn. Không phải vậy, hắn chết ta cũng chết. Sở Mạc Sầu một mặt quật cường lắc đầu. Theo ngươi. Bất quá, ngươi đứng xa một chút là được. Mai Ngạo Tuyết gật gật đầu, Tiêu Thất Nguyệt luôn cảm giác hai người bọn họ cái không giống như là chủ tớ. Bởi vì, nói chuyện vô cùng tùy tiện. Ngươi nhanh bắt đầu cứu người đi, ta không quấy rầy ngươi. Sở Mạc Sầu gật gật đầu đi tới góc nơi. Bất quá, phía dưới, mặt nàng nhất thời liền đỏ lên. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt ngoại bảo đã cho Mai Ngạo Mai tháo ra rồi, lộ ra bên trong áo khoác đến. Bên trong còn muốn thoát sao? Sở Mạc Sầu có phần thẹn thùng mà hỏi. Đương nhiên, bởi vì, của ta khí không thể đánh tại trên quần áo lãng phí. Mai Ngạo Tuyết đáp một tiếng, ầm, ngón tay như lưỡi dao bình thường xẹt qua, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác trên người mát lạnh. Cạn bã. Thật giống cũng bị cởi sạch tiết tấu. Coi như vậy đi, lão tử lại không lỗ lã. Hơn nữa, dược lực càng ngày càng mãnh liệt, Tiêu Thất Nguyệt liệu mình không chế, nhưng dần dần có phần cảm giác vô lực rồi. Sở Mạc Sầu rốt cuộc đỏ bừng mặt đừng quay đầu đi, thật không tiện nhìn. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Mai Ngạo Tuyết giờ phút này ngón tay uốn lượn, rõ ràng như là từng đóa ngạo tuyết hàn mai, tay là linh động lóe lên, mỗi chớp lên một cái liền có một đóa hoa mai tuyết rơi với mình các nơi huyệt lạc bên trong. Hai canh giờ qua đi, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác toàn thân kinh lạc thông suốt, trong cơ thể khí lưu tụ tập, tốt như một hàng dài lập tức liền muốn quán thông toàn thân tựa như. Lúc này, Mai Ngạo Tuyết rõ ràng dừng tay lại chỉ thượng động tác. Tiền bối Sở Mạc Sầu nhìn nàng do dự một lát, ngón tay lơ lửng trên không trung chừng tốt mấy phút, có phần không chịu được rồi. Bất quá, Mai Ngạo Tuyết cũng không trả lời, chỉ là lắc lắc ngón tay. Cuối cùng, thật giống làm quyết định gì tựa như, người một đầu ngón tay vẹn vẹn tại trăm hơi bên trong trở nên huyết vậy đỏ tươi. Giờ khắc này, trên người nàng chân nguyên chấn động, Tiêu Thất Nguyệt trong nháy mắt rốt cuộc nhìn thấy trên đầu nàng nhân khí. Nhân khí lại là một đóa hàn mai, hơn nữa, hàn mai bốn phía còn có bao quanh từng mảng trắng loãng hoa tuyết. Bất quá, bụi cây kia hàn mai đặc biệt chói mắt, đã sớm lấn át bạch tuyết phong hoa. Một đóa hoa mai, người chẳng lẽ là thuế phàm cảnh? Không đúng, thuế phàm cảnh nào có cường đại như vậy? Hơn nữa, thuế phàm tam cảnh, người hoa, địa hoa, thiên hoa. Ba đóa hoa, mà người nàng khí bên trong chỉ có một đóa hoa mai, nói nàng chỉ có người hoa giai thuế phàm cảnh, vậy tuyệt đối không thể cùng luyện bách hợp cùng tầng thứ. Tiêu Thất Nguyệt có thể cảm giác được, người so với nhảy vương phủ cái kia quá anh cảnh đỗ cung phụng trả còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Nhưng này một đóa hoa lại đại biểu có ý gì? Liên ở Tiêu Thất Nguyệt bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, Mai Ngạo Tuyết đột nhiên có động tác rồi. Cái kia huyết hồng đầu ngón tay cấp tốc đi xuống đâm một cái, lại là thẳng đến của mình thiên môn mà tới. Cái này còn cao đến đâu, nếu như cho nàng đâm chúng há không nên mạng nhỏ. Tiêu Thất Nguyệt giống như phản xạ có điều kiện muốn nhanh chóng, bất quá, giờ khắc này mới phát hiện, chính mình căn bản là cho đã tập trung vào, không cách nào nhúc nhích chút nào. Chỉ cảm thấy thiên môn oanh địa một tiếng nổ vang, Cửu Long chi núi chấn động, thiên cửa mở ra. Gào. Một tiếng rồng gầm truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt khiếp sợ phát hiện, của mình bên trong thiên môn rõ ràng lao ra khỏi một cái vặn bèo long văn. Chỉ bất quá, cái kia long văn quá bé nhỏ rồi, chỉ có sợi tóc bách chi một hai, không cần nói người bình thường, chính là thuế phàm cảnh đoán chừng đều không nhìn thấy. Mai Ngạo Tuyết đột nhiên kinh ngạc, thật giống bị cực độ kinh hãi, thân thể mềm nhũn, rõ ràng ngồi ở Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Giờ khắc này hai người mặt đối mặt, Tiêu Thất Nguyệt thấy rõ ràng. Mai Ngạo Tuyết bản mệnh nhân khí hoa mai chấn động sau mở ra một vết nứt, hướng về trong vết nứt liếc một cái, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa kêu ra tiếng. Bởi vì, hắn rõ ràng phát hiện một cái khác Mai Ngạo Tuyết. Chỉ bất quá, cái kia Mai Ngạo Tuyết chỉ là một cái loại nhỏ trẻ con, đoán chừng chỉ có hạt cát lớn nhỏ. Hơn nữa, quang lưu lưu không mặc quần áo. Hơn nữa, trẻ con tuy nói là trẻ con, thế nhưng, lớn lên quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành dáng vẻ, nếu không phải người hiện lên trẻ con tình hình. Tiêu Thất Nguyệt đoán chừng hội kinh động như gặp thiên nhân rồi. Bất quá, nhìn kỹ lại, thật giống cũng không phải Mai Ngạo Tuyết. Bởi vì, cái kia trẻ con hình dáng Mai Ngạo Tuyết mặt cùng vóc người cùng trước mắt vị này sống sờ sờ Mai Ngạo Tuyết lớn lên đều không giống nhau. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có ngày dưới không hai nhân quả mắt. Hai người bọn họ tuy nói một lớn một nhỏ, tướng mạo không giống, thế nhưng, nhân khí lại là cùng vị cùng hình. Có thể khẳng định, liền là một người. Trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt nghĩ tới Thiên Huyễn Tông thuật dịch dung, loại này cao cấp thuật dịch dung cùng chính mình xúc cốt công có dị dân cùng công tuyệt diệu. Chẳng những có thể thay đổi mặt người hình dạng, chả có thể thay đổi cao thấp mà ốm. Đương nhiên, cùng Tôn Hầu Tử thất thập nhị biến không so được rồi. Mai Ngạo Tuyết thì đã xúc tích ra một con chân anh, quá cường đại, người chí ít cũng phải là huyền linh cảnh cường giả. Hơn nữa, đã đạt đến huyền linh cảnh đỉnh cao, nếu như có thể một bước cảm ngộ đúng chỗ, người hoàn toàn có thể như Phong Cùng Vân như thế ngang nhiên bước vào chân anh cảnh cường giả hàng ngũ. Tại sao không thấy huyền linh cảnh bên trong chỗ hiển lộ ra năm đạo khí trụ? Đó là bởi vì năm đạo khí trụ cho hoa mai thượng năm cái cánh hoa thay thế. Năm tấm cánh hoa khép lại, đại diện cho ngũ khí triều nguyên, xúc tích nguyên đan hóa anh. Sở ra lại có thể đáng sợ như vậy cao thủ bảo vệ Sở Mạc Sầu, đoán chừng cũng chỉ có nhà đế vương mới có loại này quyết đoán rồi. Một trận bách thông, chẳng trách Mạc Vân Nhai cái này cứu lao ra địa vị cũng không bằng Sở Mạc Sầu. Chẳng trách Sở Mạc Sầu vừa mất tích, Ngọc Châu Vương Đô tự mình xuống tới Hải Sa khẩu thành tọa trấn tìm kiếm. Bọn hắn chủ yếu là vì tìm tới Sở Mạc Sầu, về phần nói chớ thành mới vừa chỉ là mang vào phẩm mà thôi. Sẽ liên lạc lại thượng nàng cho mình ăn cái gì lục phẩm bất tử kim đan, kia thân phận của Sở Mạc Sầu vô cùng sống động. Tám thành chính là hiện nay Sở Quốc Hoàng thất công chúa rồi. Nếu như Thái Hậu là nhảy vương gia chị gái, mà Mạc Vân Nhai là Thái Hậu thân đệ đệ, mà Sở Mạc Sầu lại là đương kim hoàng đế con gái, hoàng đế còn phải gọi Mạc Vân Nhai cậu, mà Sở Mạc Sầu tự nhiên phải gọi Mạc Vân Nhai cứu lao ra rồi. Thông. Tiêu Thất Nguyệt cũng không nghĩ đến, cái này Sở Mạc Sầu lai lịch to lớn như thế. Gào. Lại là rồng gầm vang lên, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, chính mình bên trong thiên môn bay ra ngoài cái kia đạo thanh sắc long văn rõ ràng một cái chui vào Mai Ngạo Tuyết trong thân thể. Mai Ngạo thi đấu toàn thân run lên, kiên cố phòng tuyến trong nháy mắt mở ra, sắc mặt đỏ bừng lên, người toàn thân kinh loan ý hệt run rẩy, thật giống đột nhiên cho người yêu thượng như vậy, mà Tiêu Thất Nguyệt long văn trong nháy mắt thẳng vào đan điền. Đồng thời, Long Văn thật giống cũng tương đương hưng phấn, rõ ràng ở trong đan điền ngũ khí triều nguyên hình thành hoa mai thượng đánh mấy cái qua lại. Cuối cùng, rõ ràng thập phần thả đãng rôi ra móng vuốt tại Mai Ngạo Tuyết trẻ con dưới thân ba nơi bóp một cái. Mai Ngạo Tuyết nhất thời toàn thân kinh loan một cái, toàn thân trong nháy mắt càng thêm ửng hồng. Cũng ngay trong nháy mắt này, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy Mai Ngạo Tuyết trên cánh tay thủ cung xa. Cơ mờ nờ rồi. Người lại còn là cái nơi. Đoán chừng một cái hơn trăm tuổi lão sử nữa rồi, Tiêu Thất Nguyệt có phần bó tay rồi. Long Văn làm khinh điệu nắm cầm động tác sau lập tức lại là gào kêu một tiếng, trong nháy mắt về tới Tiêu Thất Nguyệt bên trong thiên môn. Mai Ngạo Tuyết run lên, nhắm hai mắt lại, thật giống cực kỳ hưởng thụ tựa như. Tình cảnh này nhìn đến góc nơi Sở Mạc Sầu sớm trố mắt ngoác mồm, miệng há được có thể nhét vào một cái trứng vịt muối. Bởi vì, cái này Mai Ngạo Tuyết cũng không phải trong miệng nàng chỗ nói Sở ra hộ viện. Liền cung phụng cũng không đáng xưng là, mà lúc đó người trong nhà có thận trọng giao phó cho, muốn tôn trọng người. Chương 297 Ta ta cười. Hôm nay liên tiếp nổ tung năm canh, để cậu tử ta nhìn thấy các ngươi vé tháng cùng đặt mua, không có trang phiếu mời quang phiếu đề cử. Vé tháng hôm nay nếu như có thể vượt qua 100 tấm, ngày mai liên tiếp nổ tung canh 10. Một càng đến. Như vậy một cái liền người trong nhà đều coi trọng như thế người giờ khắc này rõ ràng quỷ gối Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, hơn nữa, là mặt đối mặt quỷ. Nếu không phải Mai Ngạo Tuyết lớn lên quá bình thường, vóc người cũng phổ thông, Sở Mạc Sầu đoán chừng đều sẽ dâng lên một cô vị chua. Dù sao, tại Sở Mạc Sầu trong lòng, mình bị Tiêu Thất Nguyệt cái kia, trong tiềm thức đã có một tia tình cảm. Mặc dù là không thích, nhưng cũng không cho phép hai đứa ngươi ở trước mặt ta đầu mày cuối mắt, thân thân ta của ta. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên tính trẻ con nổi lên, hắn mở mắt ra, hơn nữa, nhìn xem Mai Ngạo Tuyết tà tà cười. Bên này, nhân quả trong điện ma chi tự mình như bàn tay đột nhiên đi theo vươn ra tại Mai Ngạo Tuyết trên đầu phương sờ soạn một cái. Cũng không biết được Mai Ngạo Tuyết có hay không cảm giác. Tiêu Thất Nguyệt chỉ nhìn thấy người đột nhiên toàn thân lại là run lên, nhất thời, mặt như băng sương, nhất cổ sát khí phun đột nhiên mà ra. Gay go. Không phải là hắn biết ta đang đùa bỡn người, lên sát cơ. Vâng. Mai Ngạo Tuyết cử động dọa Tiêu Thất Nguyệt nhảy một cái, người rõ ràng hướng về nơi đan điền tàn nhẫn làm một quyền của mình. Đột nhiên một cái miệng, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, hoa mai bên trong trẻ con cũng há miệng ra, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi hình thành một đạo mảnh như sợi tóc mũi tên máu từ hoa mai trong cái khe bắn ra, trong nháy mắt đánh vào của mình thiên trên cánh cửa lớn. Tiêu Thất Nguyệt chỉ cảm thấy một vệt ánh sáng màu máu đập vào mặt, trước mắt một mảnh đỏ ngầu, kết quả, cái gì cũng không biết. Tiêu công tử cũng không biết được bao lâu đi qua, một đạo dồn dập tiếng gào mới đem Tiêu Thất Nguyệt đánh thức. Mở mắt vừa nhìn, là Sở Mạc Sầu đang gọi. Hơn nữa, mỗi cái kia trong tròng mắt rõ ràng hàm chứa một tia nước mắt hoa. Quỷ gào gì, ta lại không chết được. Tiêu Thất Nguyệt mở mắt ra, cố ý nói ra. Người đi chết đi. Sở Mạc Sầu nhất thời mặt có phần túng quẫn, hồng thông thông, vì che giấu, từng thành Tiêu Thất Nguyệt vứt xuống đất. Ngươi muốn mưu sát đúng hay không? Ta chỉ là đem ngươi Tiêu Thất Nguyệt mới vừa giảng tới đây, Sở Mạc Sầu lập tức giữ dằn nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi còn nói. Trở về đi, bọn hắn nhưng có thể đợi được nóng nảy. Mai Ngạo Tuyết đột nhiên nói ra, đưa tay liền muốn đi lấy Sở Mạc Sầu. Ta không muốn ngươi mang. Sở Mạc Sầu rên lên, quay đầu hướng Tiêu Thất Nguyệt nói, ngươi thật giống như được rồi, ngươi dẫn ta. Tùy theo ngươi. Mai Ngạo Tuyết đáp một tiếng, tự mình nhảy lên không mà lên, bất quá, tại bước ra ngoài động trong nháy mắt rõ ràng quay mặt lại nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời kinh ngạc, bởi vì, lần này người xoay mặt qua đến nhìn mình lúc lập tức rõ ràng biến ảo khuôn mặt, mặt kia không phổ thông hơn nữa, mà là phong hoa tuyệt đại, theo người khí bên trong trẻ con vậy khuôn mặt. Thảo, đây mới là diện mục thật của nàng, nhưng là người tại sao đột nhiên muốn dùng bộ mặt thật lộ bày ra cho mình xem. Hơn nữa, cũng vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, chờ nàng quay mặt sang bước ra ngoài động lúc lại khôi phục nguyên bản tấm kia phổ thông mặt. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng lắc lắc đầu, tâm tư của nữ nhân này thực sự là đoán không ra. Một lúc gió một lúc mưa. Bất quá, tại nhấc lên Sở Mạc Sầu trong nháy mắt, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời trong lòng cả kinh. Bởi vì, hắn phát hiện, Sở Mạc Sầu vào đúng lúc này trở nên nhẹ như không có vật gì tựa như. Mà chính mình rõ ràng nhẹ bỗng đứng ở trên mặt nước theo ba phập phồng, cũng không có một tia chìm xuống cảm giác. Đây là cái gì quỷ? Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hướng về trong đan điền một nhìn, ba đóa hoa ngạo nghệ đứng thẳng. Ba đóa. Chỉ có thuế phàm đại viên mãn cường giả năng lực ngưng tụ ba đóa hoa, người hoa, địa hoa, thiên hoa. Chính mình chỉ là ăn một viên lục phẩm là bất tử kim đan, cho Mai Ngạo Tuyết trị liệu một phen rõ ràng bước chân vào thuế phàm cảnh giới, hơn nữa, một lần đạt đến thuế phàm đỉnh phong. Điều này sao có thể? Lại hắn mảnh quan sát một phen sau Tiêu Thất Nguyệt rốt cuộc hiểu ra đã đến, mình bây giờ cũng chỉ là thuế phàm người hoa cảnh mà thôi. Tại sao có ba đóa hoa? Cái kia là bởi vì chính mình trong đan điền nắm giữ ba cái tử đan điền. Cho nên, hoa nở ba đóa, tất cả bề ngoài một chi. Đương nhiên, ba đóa người hoa có khả năng điều động sức chiến đấu ít nhất là phổ thông thuế phàm người hoa cảnh vài lần. Thử một lần, nhân quả trong điện Phật Ma chi trưởng phạm vi công kích đạt đến trăm trượng, mà không cản trở cự ly nhìn một mắt ngàn mét. Mình ở ngắn ngủn không tới trong thời gian nửa năm chấn động thiên môn, đã trở thành một đời tiểu tông sư. Loại tốc độ tu luyện này tuyệt đối có thể được xưng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cái này nếu để cho những tu luyện kia cả đời cũng vẹn vẹn thông linh cảnh đám này lão già làm sao chịu nổi. Ngươi quá anh cảnh à nha. Sở Mạc Sầu giật mình trợn tròn mắt. Dù sao, thiên thiên cảnh đạp nước thượng là sẽ ở mức chân. Mà thuế phàm cảnh có thể nhất vi độ giang, nhưng là được chân đạp có vật, chỉ có qua anh cảnh mới có thể làm đến đạp sóng đi theo. Ngươi thấy ta giống sao? Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai. Ngươi thật giống như mới tiên thiên cực vị cảnh chứ. Sở Mạc Sầu nói ra. Có thế chứ nha, trên người ta có đặc thù đồ vật, ngươi không nhìn thấy ta bay lượn đấy sao? Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên không muốn bại lộ thực lực chân thật. Cũng là, ngươi làm sao có khả năng quá anh cảnh, như nhảy vương phủ đỗ cung phụng nhưng là hơn trăm tuổi người. Sở Mạc Sầu tự mình gật gật đầu, không hoài nghi nữa rồi, chuyển ngươi, lại nghĩ tới điều gì, hỏi. Vừa nãy nhà ta cái kia Mai hộ viện làm sao hướng về ngươi quỳ xuống. Người ta là toàn tâm toàn ý tự cấp ta chữa thương, quỳ trị liệu thuận tiện chút. Không phải vậy, ta nằm, người đứng đấy, không mẹ ta. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng liền nói dối. Nàng kia thật giống tình cờ trả mặt đỏ. Sở Mạc Sầu vẫn còn có chút hoài nghi. Ngươi không đỏ mặt à? Ta nhưng là nam. Tiêu Thất Nguyệt ta tà cười, từ trong lỗ mũi hử ra, trả âm dương quái khí. Sở Mạc Sầu vừa nghe. Mới nhớ tới vừa nãy Tiêu Thất Nguyệt nhưng là trần truồng khỏa thân thể trôi nút dưới. Chính mình vừa nãy đang hỏi Mai Ngạo Tuyết thời điểm cũng từng thấy thân thể của hắn, nhất thời cho nháo cái mặt đỏ ửng. Phi. Một bộ thân xác thối tha, người cũng mặt đỏ, trong lòng không thanh tĩnh. Sở Mạc Sầu hướng về trong nước phi một cái. Hứng thú ngươi mặt đỏ không để cho người khác mặt đỏ à? Tiêu Thất Nguyệt cười đùa nói. Người nhưng 70-80 tuổi được rồi. Sở Mạc Sầu hừ hừ. 80 về giả xinh đẹp. Lời này ngươi nhưng chưa từng nghe nói đi. Tiêu Thất Nguyệt cười. Phi phi. Không có sao chứ Tiêu thị vệ. Vừa thấy Tiêu Thất Nguyệt trở về, La tướng quân cùng Quách tổng quản mau tới trước, một mặt ân cần hỏi han. Cũng còn tốt, may là có Sở công tử Kim Đan, Mai tiền bối diệu thủ, không phải vậy, các ngươi được cho ta hóa vàng mã tiền. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, phát hiện Mai Ngạo Tuyết cũng không tại hiện trường. Phóng tầm mắt liếc một cái, phủ thành chủ cũng không có, không biết được đi đâu. Không có chuyện gì là tốt rồi. Mạc Vân Ngai gật gật đầu, nói, vừa nãy nguy hiểm thật, không nghĩ tới Trương Thiên bên trong lại là gian tế. Vẫn là Tiêu thị vệ tuệ nhãn nhìn thấu, không phải vậy, chúng ta liền nguy hiểm. Tiêu thị vệ, bản vương phải cảm tạ ngươi thay ta gạt bỏ tiềm phục tại vương phủ gian mảnh. Ngẫm lại đều làm bản vương tâm sợ à, hậu quả khó mà lường được, chiến công của ngươi bản vương đã phi ưng đưa thư rồi. Ngọc Châu Vương cảm thán một tiếng. Bất quá, cho tới bây giờ, tiểu vương gia còn không hình bóng, việc này thực sự là tương đương gay go. Mạc Vân Ngai có phần buồn bực nói. Trương Thiên bên trong không biết sao. Sở Mạc sầu vội vàng hỏi. Chương 298, Ngọc Châu Vương tín nhiệm. Hai càng đến. Tên kia thật giống mất hồn như thế, ta thủ đoạn gì đều dùng qua. Chính là Tống có thể đều chiêu, nhưng là Trương Thiên bên trong rõ ràng ngốc si không nói. Gia hỏa này, tâm trí như thép a. Không biết được Tiêu thị vệ có hay không biện pháp tốt. Mạc Vân Ngai liền ôm quyền nói, Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng là đã minh bạch, gia hỏa này tại sao đối với mình khách khí như thế, nguyên lai là muốn cầu cạnh chính mình. Đương nhiên, chính mình kích thương Trương Thiên bên trong biểu hiện ra thực lực cũng làm cho Mạc Vân Ngai cải biến thái độ đối với chính mình. Ở cái này nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định quốc độ, thực lực là biểu lộ ra thân phận tốt nhất công cụ. Trương Thiên bên trong cũng có khả năng không biết tiểu vương gia tung tích, nếu như hắn biết, Tống có thể khẳng định cũng biết. Như thế thứ nhất, Tống có thể cũng không cần thiết nhìn chằm chằm nhảy vương phủ người rồi. Bọn hắn nhìn ta chằm chằm nhóm, đoán chừng cũng là muốn đục nước béo cỏ, tùy thời mà động. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, Thanh vừa tới đáy ngọn nguồn đi nơi nào. Chúng ta tại đáy sông dưới cũng không hề phát hiện hắn. Mạc Vân Ngai một mặt ủ rũ. Bất kể như thế nào, chính là sói ba tấc đất cũng phải tìm tới. Ngọc Châu Vương vô bàn một cái, hạ tử mệnh lệnh. Tiêu thị vệ, tiểu vương ra chuyện liền toàn quyền do ngươi phụ trách, nhất định phải tìm đến hắn. Sở Mạc Sầu dùng là giọng ra lệnh. Được. Bản vương bổ nhiệm Tiêu thị vệ vì tìm kiếm chớ thành mới vừa tiểu vương ra tổng chỉ lệnh, phàm là Ngọc Châu binh mã, bao quát các bộ nha môn binh sĩ, toàn bộ được nghe theo Tiêu thị vệ điều khiển. Ngọc Châu Vương nhất nói, từ trong túi lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Tiêu Thất Nguyệt nói, bản vương hiệu lệnh ở đây, ai dám không theo, ngay tại chỗ đánh chết. Vương gia coi trọng như thế thuộc hạ định tất tìm tới tiểu vương gia. Tiêu Thất Nguyệt cũng là một mặt thận trọng nhận lấy lệnh bài. Tiêu Thất Nguyệt biết, cũng không phải nhảy vương gia có lớn như vậy ma lực. Mà Ngọc Châu Vương đoán chừng là xem ở Sở Mạc Sầu trên mặt, bởi vì, là Sở Mạc Sầu tiên phát lời nói, Ngọc Châu Vương cương lập tức theo vào phối hợp. Xem ra, Ngọc Châu Vương đã biết thân phận của Sở Mạc Sầu. Chỉ là bị vướng bởi người ngoài ở tại, không tốt đi hạ thần chi lễ. Vương gia tuy lớn, thế nhưng, công chúa liền là công chúa, là ngự trị ở vương gia bên trên tồn tại. Như Ngọc Châu Vương nhất cái khác họ vương gia nhìn thấy công chúa còn phải không người chào, cùng họ vương gia bởi vì là thân thích, nhìn thấy công chúa không cần không người, chỉ cần hơi ôm quyền thấy một cái lễ là được rồi. Về phần làm mai vương, gật cái đầu biểu thị một cái là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt lợi dụng Tống có thể vết tích tuyến tại toàn thành dùng nhân quả mắt tìm tòi một phen, cũng không hề phát hiện có người với hắn chả có nhân quả liên lạc. Xem ra, lẻn vào hải sa miệng Tống quốc gian mảnh là hắn một cái. Dù sao, mật thám làm việc đều yêu thích một mình thâm nhập, mặc dù là có liên hệ cũng là một tuyến liên hệ, như Tống có thể cùng Trương Thiên bên trong lúc đó. Nhị ca, ngươi không bằng trước về Thiên Dương, xuất đến lâu như vậy rồi, không biết được đại ca cùng nhà như thế nào. Đại ca thực lực quá yếu, ra không có cường giả chủ trì e sợ không tốt. Trở về lò rèn tử, phát hiện kiểu một đời đang theo sạch sẽ chơi cờ. Tiêu Thất Nguyệt cũng không đi quay rời hắn, trực tiếp chạy nhị ca Tiêu Bạch đi nơi ở rồi. Nếu như Triệu gia không muốn phiền thoái, trong nhà là không sao. Huống chi, ngươi cũng đã nói, đi lên ngươi để lại từ trên người Triệu Doanh Doanh lấy được các chủ phó lệnh, hơn nữa treo ở môn biển bên trên. Mặc dù có chút gia hỏa nghĩ đến tìm cớ, thế nhưng, nơi đó nhưng là treo Lạc Nguyệt các trưởng môn phó lệnh, hạng giá áo túi cơm cũng không nên dám va vào. Tiêu Bạch Di lắc lắc đầu, một thân vải vóc Bạch Di đi, phong độ nhẹ nhàng. Lúc đó Âm thị cá mâu nuôi dưỡng 8 con cá sắc người, ngươi cùng sạch sẽ 2 con, còn có 6 chỉ không hiểu được thế nào rồi. Nhị ca, ngươi nếu là cá sắc nhân chi 1, có thể hay không đối những khác cá sắc người sản sinh cộng hưởng? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, bởi vì, hắn hoài nghi phụ thân là không phải cũng cho bồi dưỡng thành cá sắc người. Tại trong phạm vi nhất định là có cảm ứng, bất quá, ta bây giờ là không cách nào cảm ứng được. Dù sao, ta đã thoát xác rồi. Tiêu Bạch Di lắc lắc đầu. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, Tiêu Thất Nguyệt lập tức lấy ra cá sắc đến phụ thêm, kết hợp Âm thị luyện cá pháp, không lâu, chính mình biến thành một con hắc ban lý, tại trong đầm nước du ngoạn một trận. Ngay vào lúc này, hắn cảm giác khoảng 500 mét địa phương thật giống có đồng loại mùi vị. Thế là, thả mắt nhìn đi. Đụng với người quen cũ, cái kia không phải là Trái Tư Nương, một vị đường hoàng gia dáng trận sư. Giờ khắc này, người đang dùng bánh màn thầu cho ăn trong nước cái kia hắc ban lý. Dùng mắt đông thấu coi, phát hiện cũng không phải Chớ Thành Cương, một tấm xa lạ non gương mặt, nhìn qua cũng là 20 mấy tuổi thanh niên, người trẻ tuổi thai bên có viên to như hạt đậu nốt ruồi đen. Bất quá, Trái Tứ Nương hiển nhiên coi hắn là một con chân quý hắc ban cá chép nuôi. Tại âm gia luyện cá thuật dưới, cá xác người là giảng không ra tiếng người tới, tối đa cũng chính là thổi ra mấy cái bong bóng âm. Chỉ bất quá liếc một cái người trẻ tuổi kia, Tiêu Thất Nguyệt cũng nhất thời chấn động một chút. Bởi vì, người này lại là cái thuế phàm người hoa cảnh võ giả. Một cái không tới 30 tuổi người hoa cảnh cường giả, tuyệt đối có thể xưng tụng là kinh tài diễm diễm. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt nhãn quang lại là đã rơi vào người trẻ tuổi bên hông một tấm lệnh bài thượng. Bởi vì, mặt trên đúc có khắc một cái to lớn bắt chữ. Nguyên lai là một tên bộ khoái. Không đúng. Hắn cũng không phải một cái bình thường bộ khoái, mà là một gã bắt tướng. Mặt trái ô biểu tượng là một cây hướng lên trời dựng thẳng xích sắt, đây không phải lục phiến môn đánh dấu sao? Cái kia sợi xích sắt liền đại diện cho chính nghĩa dây chuyền. Mà lục phiến môn bộ khoái nhân thủ một sợi xích sắt tử, bình thường quấn ở bên hông, gặp phải phạm nhân rút ra hướng về người ném đi liền đến bắt người rồi. Mà bắt tướng tại lục phiến môn bên trong bài vị vô cùng cao, địa vị tại đàn chủ bên trên, cùng đà chủ đều bằng nhau. Đương nhiên, cùng đà chủ so với, bắt tướng là tổng môn, mà đà chủ thủ hạ còn có một rất nhiều bộ khoái, quản lý một đám lớn thổ địa. Tiêu Thất Nguyệt quyết định cứu hắn, có lẽ, có thể hướng về hắn linh giáo một ít trinh sát kinh nghiệm, tìm kiếm phụ thân tung tích. Tả tiên bối mạnh khỏe a. Tiêu Thất Nguyệt a cười khóa nhập trái tứ nương ở hậu phương. Nơi này hẳn là một vị tài chủ gia, chiếm diện tích cũng không nhỏ. Trái tứ nương là một tên trận sư, giao thiệp khẳng định không cạn. Là ngươi chợt vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt, trái tứ nương nhất thời sửng sốt một chút. Nhất truyền ngươi, mặt có phần âm trầm, biến ảo chập chờn, tình huống này kéo dài đến một phút mới không thể không chen ra một điểm cười, ôm quyền sâu sắc không lưng, nói, trái tứ nương gặp Tiêu công tử. Người làm được lại là chủ tớ chi lễ. Tiêu Thất Nguyệt cũng đại khái rõ ràng ý tưởng của nàng, bắt đầu âm tình bất định, nhân khí bên trong rõ ràng tràn ngập nhất cổ sát khí. Đó là bởi vì tại đáy sông dưới lúc mọi người đều phát ra huyết thệ trở thành Tiêu Thất Nguyệt nô tài, hiện tại chủ tử xuất hiện, là nhận thức vẫn là không nhận thức. Không tiếp thu lời nói lập tức giết người diệt khẩu, bất quá, trái tứ nương tại thiên nhân giao chiến sau vẫn là chính nghĩa chiến thắng tà ác ý nghĩ, lấy nô tài chi tuần lễ thấy. Ai ngờ, chính mình vừa nãy trong một ý nghĩ nhưng là cứu mình mệnh. Nếu như trái tứ nương đột nhiên nổi lên muốn giết Tiêu Thất Nguyệt, cuối cùng nằm ngay đơ nhất định là chính nàng. Dù sao, người cũng là người hoa tiểu cảnh vị tầng thứ, hơn nữa tại đáy sông nhiều năm bị thương không nhẹ, sức chiến đấu nhiều nhất cùng nửa bước thuế phàm gần như. Chương 299, ngươi còn phải làm 10 năm nô tài. Ba càng đến, chính là không chính thức bước vào thuế phàm cảnh Tiêu Thất Nguyệt cũng có thể hoàn toàn ép chết của nàng, huống chi hiện tại, vốn là nháy mắt giết mức độ. A a, không cần đa lễ như vậy. Đáy sông chi thể chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Tiêu Mộ lúc đó chủ yếu là vì có thể làm cho mọi người thống nhất nghe theo chỉ huy, miễn cho tự loạn trận tuyến. Hiện tại nguy cơ đã qua, những kia đã sớm mây khói phủ vân, không tính kết quả. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thân hòa khoát tay háo một cái, tâm như minh kính. Kỳ thực, lúc đó vẫn có tư tâm. Chí ít, đã hấp thu không ít nhân khí lớn mạnh chiến lược của mình. Còn như bây giờ, cũng không thanh lúc trước thệ ngôn để trong lòng rồi. Không phải vậy, những kẻ sống sót đó khẳng định trong lòng không phục. Mà đám này có thể trốn lên bờ ra hỏa toàn bộ là cường giả, đắc tội rồi bọn hắn đối với mình mà nói phản ngược lại không là chuyện gì tốt. Có cho ngươi cũng không dám tự cao tự đại, không phải vậy, sẽ chết mà không có chỗ chôn. Lúc này, trái tứ nương phía sau đi ra một cái cao gầy vóc dáng thanh thiếu niên, tướng mạo cùng trái tứ nương giống nhau đến mấy phần. Người kia lông mày nhíu lại, khí thế bức người. Vạn Bân, không được đối Tiêu công tử vô lễ. Trái tứ nương nhanh chóng giao hấn, bất quá. Nhân khí lại là không làm sao coi là chuyện to tát. Trái tứ nương, vị này chính là Tiêu Thất Nguyệt nhất thời lửa cháy, chỉ tay Vạn Bân. Trong miệng đều không gọi tiền bối rồi, gọi thẳng tên Húy. Con trai của ta, người trẻ tuổi không hiểu chuyện, Tiêu Căng tự mãn. Bởi vì, cha hắn là Vạn Lý Vân. Trái tứ nương nhàn nhạt đáp, trong giọng nói rõ ràng hàm chứa một tia kiêu ngạo. Không sai. Tiểu tử, cha ta chính là cánh tay sắt thần quyền Vạn Lý Vân. Người thật to gan. Lại dám tại đáy sông dưới đối mẫu thân ta bất kính. Ngươi có tư cách gì gọi nàng phát xuống huyết thệ, bây giờ lập tức quỳ xuống đất giải trừ huyết thệ, hướng về mẫu thân ta thành đến đạo xin lỗi, về sau tự đoạn một tay việc này liền như vậy bỏ qua. Vạn Bân một mặt khí thế hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, thật giống tại nhìn một con châu chấu. A a, trái tứ nương tốt ra giáo. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Đứa nhỏ này có phần bất hảo, bất quá, vừa nãy Tiêu công tử ngươi cũng nói qua rồi. Đấy xong chuyện chỉ là chuyện gấp phải tổng quyền mà thôi. Nếu Vạn Bân đã nói ra, lẽ nào hắn nói không có đạo lý sao? Trái tứ nương tự nhiên cũng có ý này rồi, không phải vậy, chuyện này trước sau nghẹn ở đáy lòng, đổi thành ai cũng sẽ không thoải mái. Cái này nếu như truyền đi, chính mình đường đường trận sư, thuế phàm cao thủ lệ một cái chưa dứt sữa tiểu tử làm chủ, vẫn không thể cười mất người trong thiên hạ răng hàm. Lúc trước bổn công tử là có ý này, bất quá, bây giờ nghe ngươi cái này hai mẹ con một sướng một họa, bổn công tử đổi ý rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Ừ, ý là ngươi muốn tìm cái chết. Vạn Bân nhếch miệng lên một cái cân nhắc nhi giống như mỉm cười, tay phải đã đặt tại trên chuôi kiếm. Ngươi là cái tha gì? Tiêu Thất Nguyệt một cái tắt tới, Vạn Bân muốn quất bảo kiếm, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt quá nhanh rồi. Bá. Đạo này bạt thai âm thanh vô cùng lanh lảnh, trực tiếp liền đem Vạn Bân quăng cái ác ngã gục. Trái tứ nương vừa nhìn, tay hơi động, một cái tam giác lệnh kỳ rung lên, lập tức mua ra một đạo dài đến hai trượng cương khí phong mang cắt ngang hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt rôi ngón bắn ra, một đạo âm lệ cương khí xuất hiện giữa trời, xoạt điệu một tiếng trực tiếp một chút bạo trái tứ nương đích cờ cương chi mang. Đây là âm thị cá mẫu một âm chỉ, xuất chỉ như điện, chỉ khí bên trong ngưng tụ đáng sợ âm khí, chuyên phá dương sát nhục thân huyệt vị các loại. Trái tứ nương vừa nhìn, lập tức hai tay hướng về không trung bung ra, nhất thời xuất hiện bốn cái cờ xí, giống như ưu linh, tại cương khí điều động dưới bốn phía tung bay toàn diện bao vây Tiêu Thất Nguyệt. A a, trận sư chính là trận sư. Tiêu Thất Nguyệt cười gần hai tiếng, trái tứ nương tuy nói tạm thời đầu vung cờ bày ra một đạo tứ tượng sát trận. Thế nhưng, thời gian quá vội vàng. Mà Tiêu Thất Nguyệt hiện tại cũng có thể được xưng là một cái gà mở trận sư, nếu bàn về cái kia tiện nghi sư phụ mài tấm gương, tiếng tăm không biết được so với trái tứ nương cao bao nhiêu lần. Tự nhiên, nhân quả trước mắt, liếc mắt một cái thấy ngay trái tứ nương đích tứ tượng sát trận. Cong lại liên điểm, xoạt xoạt cương khí xuất hiện giữa trời, nhất thời, trái tứ nương có phần luống cuống tay chân, trận thế vừa vỡ, trên người đã liền đã trúng hai chỉ, chấn động phải ngã xuống đất. Đó là nhìn đến một bên nhi tử Vạn Bân trố mắt ngoác mồm. Không nghĩ tới mâu thân rõ ràng cho một người trẻ tuổi ba lần hai lần liền thu thập. Vừa nãy người ta tắt mình một cái khẳng định hạ thủ lưu tình. Không phải vậy, chính mình đâu còn có mệnh tại. Chúa công xin bỏ qua cho con trai của ta, tứ nương ta phục rồi, từ đó về sau nguyện ý trung thân làm nô. Trái tứ nương vừa nhìn Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái Vạn Bân, sợ được nhanh chóng một chân quỳ xuống lên tiếng xin xỏ cho. Mẫu thân, ta là cánh tay sát thần quyền Vạn Lý Vân nhi tử, muốn chết cũng phải chết trận. Không thể không nói. Vạn Bân đang sợ hãi sau khi vẫn là tương đối kiên cường, từ dưới đất nhảy lên, rút ra bảo kiếm một chiêu tiên nhân hái đạo, mang theo một đạo cuồng phong, điều động ba thước phong mang mạnh mẽ đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt hạ thân. Bá. Một tát này là trái tứ nương đánh chính là thật đánh, đánh cho nhi tử Vạn Bân lăn lộn trên đất thành một cái hình người hồ lô. Thứ hôn trướng, lời của ta ngươi cũng không nghe sao. Tiêu Thất Nguyệt biết, trái tứ nương thông minh, người đây là tại cứu nhi tử. Không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt ra tay. Nhi tử chắc chắn phải chết. Trái tứ nương, bổn công tử là muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục. Vốn là liền không có cái gì, nhưng là các ngươi miễn cưỡng muốn gây sự. Cho nên, chủ tớ ước định trả được tiếp tục nữa. Ngươi đến Thiên Dương Tiêu gia bày xuống trận pháp, thủ hộ Tiêu gia 10 năm là có thể rời khỏi. Từ đó về sau, không ai nợ ai. Còn có, cái này hắc ban lý bổn công tử hữu dụng, trước tiên cầm đi. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra một tờ giấy viết xuống tin, lúc này cho trái tứ nương. Về sau nhấc lên người sắc cá, xoay người mà đi. Mẫu thân, chúng ta về nhà đi. Nhìn hắn có thể thế nào? Một khi phụ thân xuất quan, chính là của hắn giờ chết. Nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt đi xa bóng lưng, Vạn Bân cắn răng nghiến lợi nói ra. Được rồi Vạn Bân, ngươi có thể đi về. Trái tứ nương một mặt nghiêm túc. Mẫu thân ngươi thật muốn đến Thiên Dương Tiêu ra sao? Vạn Bân mặt âm trầm như mực. Không người nào tin mà không lập, vừa nãy là ta đáp ứng. Hơn nữa, Tiêu công tử cũng hạ thủ lưu tình. Không phải 10 năm sao? Trong nháy mắt vung lên mà thôi. Ngươi với ngươi cha nói một tiếng, 10 năm sau thấy. Trái tứ nương lần này thái độ kiên quyết. Nhưng là mẫu thân, ngươi đây là làm nô a, chúng ta Vạn gia không ném nổi người này. Vạn Bân gào thét nói. Vạn Bân, kỳ thực, nói đi nói lại, Tiêu công tử chả là ân nhân cứu mạng của ta, không có hắn sẽ không có ta. Điểm trọng yếu nhất chính là, hắn thật là đáng sợ, lẽ nào ngươi không có cảm giác sao? Hơn nữa, Vạn Bân, ngươi phải tin tưởng. Lấy năng lực của ta, mặc dù là đến Tiêu gia, người nhà họ Tiêu chẳng lẽ còn thật sự coi ta là nô tài khiến à? Cho nên, ngươi thoải mái, hẳn tất Tiêu gia hội phụng ta là khách quý, mẫu thân ta cũng có thể thật tốt tu luyện khôi phục. Về phần nói ngươi cha, hắn sau khi xuất quan có thể đến Tiêu gia đến xem ta. Hoặc là, tại Tiêu gia cách đó không xa xây nhà làm bạn. Trái tứ nương lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt đi xa phương hướng. Chuyện này, ta... Ai, được rồi, ta về nhà, ta muốn cố gắng luyện công, ta nhất định phải đánh ngã hắn, ta muốn khiến hắn tại ta dưới chân cầu xin tha thứ. Vạn Bân siết chặt nắm đấm. Được. Ngươi có loại này chí khí ta an tâm. Không lâu, hai mẹ con ra khỏi cửa thành mà đi. Tiểu tử, ngươi là xem không đến ngày đó rồi. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên không có dừng lại quan tâm, lắc lắc đầu, cảm thấy tiểu tử kia thật là trẻ con. Chương 300, Lục Phiến Môn bắt tướng. Bốn càng đến. Lấy của mình nghịch thiên tốc độ tu luyện, ngươi Vạn Bân thúc ngựa cũng không đổi kịp. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng không ngắm lại, Vạn Bân cũng không biết được ngươi cái này như thế nghịch thiên tu luyện năng lực. Là ngươi cứu ta. Mở ra cá sắc cấm chế đối với hiện tại Tiêu Thất Nguyệt mà nói tuy nói cũng tương đương phiền phức, nhưng chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Lục Phiến Môn vị kia bắt tướng vừa mở ra mắt, đầu câu nói rất đơn giản lại hỏi. Coi như thế đi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Đa tạ, ta Thiết Sơn nhớ kỹ. Bắt tướng đứng lên, ôm một quyển, gọn gàng nhanh chóng. Nghe nói Lục Phiến Môn bộ khoái phải ra khỏi nước phá án ít nhất phải đàn chủ cấp bậc, Thiết bắt tướng, ngươi đến chúng ta đại sở đến lại là vì cái gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. 3 năm trước Lạc Anh Kiếm thảm án diệt môn, bản thân là được Lạc Anh Kiếm thân gia bố bệnh kinh phong mời được đại sở. Thiết Sơn nói ra. Lạc Anh Kiếm giống như là Giang Đô tỉnh người chứ. Năm đó cái này diệt môn đại án cũng oanh động Giang Nam. Cẩm Y vệ cao thủ cũng phát động rồi, chỉ bất quá, án này một mực treo mà chưa hiểu, không nghĩ tới bố bệnh kinh phong rõ ràng mời các ngươi lại đây. Chỉ bất quá, ta đang nghĩ, bố bệnh kinh phong thật giống không khả năng này có thể mời được các ngươi chứ. Theo ta được biết, bố bệnh kinh phong chỉ là Giang Đô tỉnh tỉnh thành một cái tiểu quan, lẽ nào các ngươi Lục Phiến Môn tốt như vậy mời sao? Tiêu Thất Nguyệt lòng có châu nghi. Bởi vì, việc này ngược lại là nghe Cẩm Y vệ Giang Đô chỗ người nói tới. Hơn nữa, lúc đó Giang Đô vệ sở tổng kỳ Triệu Thiết có từng nói. Lạc Anh Kiếm thảm án diệt môn cấp trên vẫn chưa quên. Đoán chừng chính mình một khi đi nhậm chức Giang Đô vệ sở thiên hộ trước sau liền muốn trọng tra án này rồi. Dù sao, Lạc Anh Kiếm người này tại Giang Nam khu vực hiệp danh lan xa. Nắm giữ rất sâu quần chúng cơ sở, một cái đại hiệp cứ như vậy không minh bạch bị diệt môn. Tự nhiên, quan phủ cũng phải cho dân chúng một câu trả lời thỏa đáng. Nếu hôm nay va vào Thiết Sơn cũng là vì thế án mà đến, tự nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cũng muốn sờ sờ hắn đến cùng nắm giữ bao nhiêu án này tình huống. Đương nhiên không thể. Thiết Sơn đầu vừa nhấc, lắc lắc đầu, nói, kỳ thực, việc này, tuy nói là bởi vì năm đó trong môn phái một vị bộ khoái khi đi ngang qua Giang Đô tỉnh bên trong gặp người ám hại, vẫn là Lạc Anh Kiếm hỗ trợ mới cởi hiểm. Mà vị kia bộ khoái là bằng hữu ta phụ thân. Thì ra là như vậy, thực sự là một mổ một uống đều có nhân quả. Bất quá, Thiết Bắt sẽ có phát hiện cái gì sao? Hơn nữa, ta không hiểu, Giang Đô cùng Ngọc Châu cách xa như vậy, ngươi làm sao sẽ được giam cầm tại sông Hồng dưới đáy? Lẽ nào năm đó Lạc Anh Kiếm bị diệt môn cùng này sông Hồng đáy ngọn nguồn có quan hệ sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, ở trong lòng suy nghĩ sẽ không Lạc Anh Kiếm một nhà cũng cho cá mẫu lừa gạt đến đáy sông đi nha. Vị công tử này, còn không thỉnh giáo ngươi tục danh. Thiết Sơn liền ôm quyền hỏi, gọi ta Tiêu Thất Nguyệt đi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, Thiết Sơn ta có chút không rõ, Tiêu công tử làm sao đối Lạc Anh Kiếm một án cảm thấy hứng thú. Lẽ nào Tiêu công tử cũng bị Lạc Anh Kiếm ân huệ? Thiết Sơn hỏi. Ta với hắn đương nhiên không liên quan, bất quá, bản thân hiện tại cũng đã làm bộ khoái chuyến đi này. Hơn nữa, Lạc Anh Kiếm một án còn tại ta trong tay thượng. Tuy nói còn không tiếp nhận, nhưng một khi tiếp nhận lại đây, tự nhiên muốn biết một ít tình huống. Mà Thiết bắt đem ngươi nhưng là Lục Phiến Môn bắt tướng, Tiêu mộ muốn lĩnh giáo một vài vấn đề. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay nói, ừ, chúng ta chả là đồng hành A. Thiết Sơn cười ha ha, nói, không biết được Tiêu công tử tại Giang Đô tỉnh Nha Môn bất kỳ chức vị. Đương nhiên, Thiết Sơn cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn, sau này chúng ta có thể hợp tác. Giang Đô vệ sở thiên hộ. Tiêu Thất Nguyệt đáp, Tiêu công tử thật là lợi hại, tuổi còn trẻ đã là trưởng một tỉnh bộ khoái vệ sở thiên hộ. Hiện tại liền Thiết Mỗ đều là Tiêu công tử cứu, chúng ta có duyên cớ. Ta có loại dự cảm. Án này sẽ ở trên tay chúng ta phá án và bắt giam. Thiết Sơn cười nói. Trong lòng cũng thầm giật mình, Cẩm Y vệ tại phương thiên vực các đại quốc chi trong đều có, đều là quốc chi tinh anh, ngự trị ở vậy bộ khoái bên trên. Một tỉnh vệ sở thiên hộ đại nhân, chức vị không phải chuyện nhỏ, chính là tổng đốc, tuần phủ đề đốc quân môn đều không thể điều động. Đâu có, cùng bắt tướng ngươi so với, ta điểm này chức vị, không đáng nhắc tới. Tiêu Thất Nguyệt khiêm tốn lắc đầu. A, hai ta cũng vậy. Tiêu công tử. Ngươi đã còn chưa lên nhiệm, ta ngược lại thật ra có chủ ý. Thiết Sơn khiêm tốn nói ra. Kỳ thực thượng, Lục Phiến Môn tuy nói chỉ là một cái môn phái, nhưng là nắm trong tay phương thiên vực trung ương nhất phương thiên đảo đại khu vực. Nghiễm nhiên quốc trong quốc, nói nó là một môn phái khống chế quốc gia cũng thích hợp. Nếu như muốn bắt quốc gia chức vị cùng bọn hắn môn phái chức vị so với, như đàn chủ thì tương đương với một cái huyện lệnh, đà chủ tương đương với quận thái thú, càng mặt trên đường chủ cái gì chính là tổng đốc tuần phủ cấp bậc, như bộ khoái chính là tướng quân. Thiết bắt tướng mời nói. Tiêu Thất Nguyệt chắp tay. Ta tra được án này lúc, phát hiện rõ ràng cùng Thiên Đô Thư Viện có quan hệ. Chỉ bất quá, Thiên Đô Thư Viện tại Giang Nam vùng này tương đương có danh tiếng. Hơn nữa, Thư Viện Viện trưởng thực lực so với ta chả mạnh mẽ hơn nhiều, ta rất khó đánh vào đi vào. Thiết Sơn nói ra. Ngươi nói là Lạc Anh kiếm chết cùng Thiên Đô Thư Viện cao tầng có quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt cũng là cả kinh, suy nghĩ sẽ không liền Nạp Lan ra đều lõm vào chứ. Phải biết, Nạp Lan Nhược Đức lao tử của Nạp Lan Hoành Thiên nhưng là Thiên Đô Thư Viện phó viện trưởng. Tạm thời không dám khẳng định, bất quá, tám thành cùng Thiên Đô Thư Viện có quan hệ. Hơn nữa, cũng không nhất định nói chính là thư viện lao sư giáo viên hoặc là người quản lý, nói không chắc vẫn là học sinh. Thiết Sơn nói ra, học sinh có lớn như vậy năng lực sao? Bất quá, có lẽ là cùng mỗi học sinh có quan hệ gia tộc. Ta hiện tại đã biết rõ Thiết Bát Tướng tính toán của ngươi rồi, phải hay không muốn cho ta dùng học sinh thân phận lẫn vào thư viện, từ nội bộ tra được? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai, thư viện giống như là một cái pháo đài, ngoại bộ không cách nào công phá vậy chỉ có thể từ nội bộ hạ thủ. Mà điểm này tôi nói, ta thì không cách nào làm được. Mà ngươi bây giờ còn chưa đến Giang Đô vệ sở tiên nhiệm, người khác cũng không rõ ràng lá bài tẩy của ngươi, đúng là có thể đến thư viện đào tạo sâu một phen. Mặc dù là án này không có quan hệ gì với thư viện, ngươi cũng không đến mức làm không công một hồi. Thiết Sơn nói ra. Vậy thì tốt, hai ngày nữa có thời gian chúng ta thật tốt vuốt một cái vụ án. Bất quá, kế trước mắt, ta còn có việc yêu cầu Thiết Bát đem ngươi giúp đỡ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiêu công tử khách khí với ta cái gì, chúng ta nhưng là người hợp tác, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Bất quá, sau này cái này bắt tướng không cần kêu, quá đáng chú ý. Thiết Sơn một mặt ngay thẳng. Vậy được, ta gọi ngươi Thiết huynh chính là Tiêu Thất Nguyệt thanh phụ thân sự tình tất cả đều nói ra. Đương nhiên, đáy sông hạ quan ở mét đồi đồ bí mật Tiêu Thất Nguyệt là không thể nào tiết lộ một tia một hào. Xem như ngươi vậy nói đi, kế trước mắt là nhanh chóng tìm tới mặt khác 5 con cá xác người. Nếu như Tiêu gia chủ không ở tại trong, vậy chúng ta phải mặt khác tìm kiếm đầu mối. Bất quá, ta tổng cảm giác được. Quang thời gian trước Tiêu gia chủ cũng không là một người tới, mà là dẫn theo trong gia tộc tốt mấy tộc nhân đồng thời. Bọn hắn nhưng là cùng mất tích, phải biết, một người mất tích khó tìm, thế nhưng, 7-8 người đồng thời mất tích liền có vấn đề. Nếu như nói bị giết rồi, số lượng to lớn như thế, vậy khẳng định sẽ lưu lại manh mối. Nếu phủ thành chủ cùng 7 sinh đường đều ra sức tìm kiếm qua đều không manh mối, việc này có vẻ tương đương quỷ dị. Có thể hay không cho người mang đi. Nói trắng ra điểm, chính là cho người buộc trống. Thiết Sơn nói ra. Chương 301, lẻn vào Thiên Hỏa Giáo. Thật không tiện, một cái càng vốn phải là ngày hôm qua phát, ngày hôm qua quên ban bố, xin lỗi. Đại di ngày hôm qua bệnh qua đời, phải đi về vội về chịu tang, cho nên, mỗi ngày tạm thời chỉ có thể trước tiên canh hai rồi. Vốn là dự định bạo càng, lại trên quán việc này, thực sự là thế sự khó liệu, nhân sinh vô thường, ai? Bắt góc. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cả kinh, nghĩ đến mẫu thân thân phận thần bí, cùng với phụ thân nhân khí bên trong thần bí phong cấm chi hoàn. Chẳng lẽ là đám người kia làm? Lẽ nào cùng mẫu thân có quan hệ? Tỷ như, mẫu thân cũng là người trong ma đạo, mà bởi vì gia tộc nguyên nhân bắt góc phụ thân. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt lợi dụng cá xác bất điểm, tại Phi Thiên Ngô công dưới sự tương trợ. Rốt cuộc tìm đủ 8 con cá xác người. Hơn nữa, trong đó một cái chính là Chớ Thành Cương. Đồng thời, còn có cái thu hoạch bất ngờ. Từ một cái cá xác người ở bên trong lấy được tin tức, người này gọi Trắng Trời Cao, là Thiên Hỏa Giáo một tên đàn chủ cấp bậc mật thám, nhiệm vụ của hắn chính là tìm kiếm Tiêu Đại Ruột. Chỉ bất quá, mười mấy năm đều không tìm được manh mối. Gần nhất đến Hải Sa Khẩu Thành lúc rõ ràng nghe thấy được Tiêu Đại Ruột khí tức. Thế là một đường lần theo. Phát hiện Tiêu Đại Ruột mang theo mấy tộc nhân sẽ ngủ ở một tòa nhà dân bên trong. Hắn nhanh chóng phát ra tin tức, chỉ bất quá, buổi tối hôm đó, hắn rõ ràng cho người bắt vào đáy sông thành một con cá xác người. Bởi vì, Tiêu Đại Ruột chính là phụ thân Tiêu Thiên Thành tại khi còn trẻ cùng mẫu thân ở chung với nhau thời điểm mẫu thân cho lấy tên, đoán chừng là lo lắng Thiên Hỏa Giáo người tìm đến hắn. Người đưa tin cho ai? Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi. Chúng ta Thiên Hỏa Giáo mật thám đều là một tuyến liên hệ, chỉ bất quá. Trên mặt ta cấp một mật thám là ai cũng không rõ ràng, ta chỉ là theo như yêu cầu phát ra tín hiệu là được rồi. Trắng Trời Cao nói ra, ngươi tại sao không tự mình ra tay bắt được Tiêu Đại Ruột? Như thế thứ nhất, công lao chẳng phải càng lớn. Tiêu Thất Nguyệt có chút không rõ, bởi vì, cái này Trắng Trời Cao nhưng là có thêm tiên thiên đỉnh cao thực lực. Phụ thân lúc đó liền khôi phục lại ngưng thai cảnh mà thôi, chính là thêm vào mấy tộc nhân tập hợp một khối, người ta Trắng Trời Cao một bàn tay liền có thể giải quyết bọn hắn. Ta cũng không rõ ràng, mặt trên phải bàn giao, phát hiện sau lập tức đăng báo. Đồng thời, không thể một mình hành động, chỉ cần nhìn kỹ chút là được rồi. Trắng trời cao lắc lắc đầu, Tiêu Thất Nguyệt học xong hắn đưa tin phương thức. Phát hiện thiên hỏa giáo tương đương kỳ lạ, lại là lấy hỏa đến lan truyền tin tức. Một cái đặc thù hỏa hoàn tử, có thể đem nội dung lấy hỏa bút hình thức sách viết vào. Về sau nổ tung, mấy dặm ở ngoài đều có thể tiếp thu được. Hơn nữa, loại này hỏa hoàn tử càng cao cấp hơn lan truyền tin tức khoảng cách đương nhiên cũng càng xa, kém nhất cũng có thể chuyện thượng 2-3 dặm chi địa. Xa nghe nói mười mấy 20 dặm, thậm chí hơn 100 dặm đều có thể thu đến. Mà trắng bầu trời loại này lan truyền phạm vi tại trong vòng 10 dặm, điều này nói rõ lúc đó trắng bầu trời lò dìn khẳng định liền ở 10 dặm bên trong phạm vi. Lúc đó trắng trời cao là ở biển say cư té xịu được đưa vào đáy sông, vậy thì lấy biển say cư làm trung tâm phạm vi 10 dặm phạm vi đều là lục soát mục tiêu. Về phần nói trắng ra trời cao té xịu, tám thành chính là vân vụ trà người khô được rồi. Gia hỏa này cũng tương đương vận lưng, bởi vì trên người thủy nguyên tố là thường nhân gấp mấy lần. Cho nên, tự nhiên thành âm thị cá mẫu bắt lấy chủ yếu đối tượng, từ ngươi được vân vụ trà người phát hiện sau lúc này liền bắt đưa vào đáy sông. Ta phải đi. Buổi tối hôm đó, nhảy vương phủ người suốt đêm phải chạy về kinh thành. Nếu Tống Quốc đã nhung tay, chỉ sợ sinh thêm sự cố, quấy nhiễu cùng 18 liên vân lâu đài hôn sự. Mà đi lên, Sở Mạc Sầu nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mặt lạnh lùng nói ra. Ngươi sớm nên về rồi, thế giới bên ngoài tuy nói làm đặc sắc, nhưng là rất nguy hiểm. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt đáp. Ngươi sẽ không chuyện khác sao? Sở Mạc Sầu hỏi. Còn có chuyện gì, an toàn vì đại. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. A. Tiếp theo, được Sở Mạc Sầu hung hăng đạp một chân, đau đến Tiêu Thất Nguyệt trực hiếu. Quá nó ư tích ngoan, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác bàn chân cốt đều nhanh nát. Tự nhiên, hiện trường khá hơn chút người đều có chút kinh ngạc nhìn một chút, nhưng cũng không ai lên tiếng. Con tưởng rằng Sở Mạc Sầu cùng Tiêu Thất Nguyệt có cựu oán, người ta nhân cơ hội chỉnh hắn mà thôi. Về phần nói Ngọc Châu Vương cùng Đỗ Cung Phụng cùng với Mạc Vân Ngai, đương nhiên biết Sở Mạc Sầu là cái cải trang. Mấy người này ngược lại là có chút khác ý nghĩ, bởi vì, cái này quá như là liếc mắt đưa tình rồi. Người là khốn nạn. Sở Mạc Sầu mắng một câu, xoay người chạy, nhìn đến không hiểu nội tình người rơi vào trong sương mù. Ta chỉ là nói lời nói dối, lại không thật thịt người ngươi, cần thiết hay không? Tiêu Thất Nguyệt tương đương nén giận. Cái này Sở Mạc Sầu cũng thiệt là, làm sao liền cái thủ cung xa đều không có. Liền ngay cả người cái kia cận vệ, tuổi cũng không dưới 80 tuổi Mai Ngạo Tuyết cũng còn điểm thủ cung xa. Tại phương thiên vực, nữ tử điểm thủ cung xa trên căn bản thuộc về sử nữ tiêu chí phối chế. Đương nhiên, phần lớn nữ tử thủ cung xa điểm vị trí rất bí mật, người bình thường không nhìn thấy. Các nàng chỉ ở tân hôn buổi tối cho phu quân kiểm hàng dùng. Nhưng là Sở Mạc Sầu sẽ không có thủ cung xa, cực kỳ không bình thường. Không đúng, lẽ nào người đã cho người phá qua? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng không khỏi lại xông lên một tia nhàn nhạt tiếc nuối. Nam nhân mà, liền loại tánh tình này. Mặc dù là Tiêu Thất Nguyệt đối Sở Mạc Sầu căn vốn là không có gì ý nghĩ, nhưng rõ ràng vẫn có chút điểm xử nữ tình kết. Tiêu thị vệ, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Ngươi hẳn phải biết Mạc Sầu là thân con gái. Lúc này, Mạc Vân Ngai thanh Tiêu Thất Nguyệt kéo vào một gian phòng nhỏ giọng nói. Ngươi phải hay không thân con gái quản ta chuyện gì? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, tự nhiên sớm xem thấu lao già này ý nghĩ, đơn giản còn không phải sợ chính mình đụng chạm Sở Mạc Sầu. Vậy thì tốt. Không phải vậy. Ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Lời này tuyệt đối không phải chuyện giật gân, tuy nói thân phận của nàng ta tạm thời không tiện nói cho ngươi biết, thế nhưng, người không phải ngươi chỗ có thể đến gần. Mạc Vân Ngai một mặt nghiêm túc. Ngươi không phải là cái công chúa sao? Đại sở cửu công chúa đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Ngươi! Ngươi rõ ràng biết rồi. Mạc Vân Ngai biểu lộ hết sức khôi hài, một mặt khó mà tin nổi biểu hiện. Thật không tiện, mở đầu không biết, hiện tại biết rồi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt xin lỗi. Người lừa ta. Mạc Vân Ngai mặt đều suýt chút nữa khí tái rồi, rõ ràng cho một tên tiểu tử đùa bỡn. Yên tâm Mạc đại nhân, ta tự có chừng mực, sẽ không hư hoàng gia quý củ. Về phần nói trèo cao, có câu nói thế nào, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Huống chi, ta đối công chúa cũng không có hứng thú. Tiêu Thất Nguyệt một mặt đứng đắn. A, vậy ta phải chúc mừng ngươi rồi. Tiêu đại nhân ngươi tướng này cách rơi xuống đại công, không lâu liền có tin mừng đến. Mạc Vân Ngai vô vô Tiêu Thất Nguyệt vai khai môn đi ra. Bất quá, nhân khí biểu hiện lại là một mặt khinh bỉ, tràn đầy không tin, ngươi không muốn trèo cảnh cao, ta nhổ vào. Giả thanh cao mà thôi. Thời gian 10 ngày, Tiêu Thất Nguyệt một bên khắp thành tìm kiếm phụ thân, một bên hoàn thiện âm thị cá mâu ngư long bát biến trận. Tình cờ tu luyện âm ra một tâm chỉ, mà ngu hoàng lại là tương đương thành thật, những ngày qua tất cả sông hồng bên trong tu luyện. Đương nhiên, thêm vào nhiệm vụ chính là trợ giúp Tiêu Thất Nguyệt tìm kiếm phụ thân cùng với tộc nhân. Bất quá, tất cả tin tức tập hợp sau cho người tương đương ủ rũ, phụ thân một nhóm đá chìm biển lớn bình thường. Tam đệ, phụ thân bọn hắn khẳng định bị trộm tới Thiên Hỏa giáo, cho nên, ta quyết định đi Thiên Hỏa giáo. Nhị ca Tiêu Bạch Tí hoàn toàn khôi phục. Người đây không phải đi chịu chết sao? Người ta tùy tiện xuất tới một cái đà chủ liền có thể muốn mạng của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Chương 302, Ngọc Châu Vương biểu hiện có chút lạ. Yên tâm tam đệ, ta không sẽ như vậy ngu xuẩn, ta nghĩ đánh vào bọn họ nội bộ. Tiêu Bạch Di nói ra. Đánh vào nội bộ, cái kia đoán chừng không dễ dàng. Tiêu Thất Nguyệt sửng sốt nói. Tam đệ, ta cũng chỉ lớn hơn ngươi thượng 2 tuổi, vẫn chưa tới 20. Mà Thiên Hỏa giáo người đối với Tiêu gia cảm quan vẫn tồn tại ở Tiêu Đại Ruột thời điểm, cũng không biết Thiên Dương Tiêu gia. Không phải vậy, chúng ta Tiêu gia cho sớm diệt môn rồi. Ngươi phải tin tưởng phụ thân cùng thúc thúc bọn hắn có thể chịu được. Cho nên, ta muốn tham gia Thiên Hỏa giáo tuyển tú, lấy đệ tử thân phận gia nhập. Rồi lại nói, còn không phải có ngươi xúc cốt công sao. Ta hơi chút thay đổi một cái, chính là phụ thân va vào cũng không nhận ra được rồi. Tiêu Bạch Di nói ra. Cũng tốt, hiện nay Thiên Hỏa giáo quá cường đại, căn bản cũng không phải là chúng ta Tiêu gia chỗ có thể chống đỡ. Liên quan với thân phận của ngươi ta đúng là có thể để Cẩm Y Nha môn giả tạo một phần. Đến lúc đó, lại tăng thêm xúc cốt công, hẳn là sẽ không bị phát hiện. Hơn nữa, lấy thực lực của ngươi, hẳn có thể trở về đệ tử thiên tài nhất lưu. Việc này quyết định như vậy, ta trước tiên ở đại sở trà trộn một đoạn thời gian, một khi thực lực mạnh mẽ lại tới tìm ngươi. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ một chút đáp ứng rồi. Cùng ngày hoàng hôn, Tiêu Bạch đi một thân một mình rời khỏi Hải Sa khẩu thẳng đến Thiên Hỏa giáo mà đi. Thiên Hỏa giáo cũng không tại sở quốc cảnh nội, cách Hải Sa khẩu hết sức xa xôi. Mới vừa đưa đi nhị ca, Quách tổng quản tự mình lại đây tương thỉnh, nói là Ngọc Châu Vương muốn mời tiệc Tiêu Thất Nguyệt. Vương gia không phải về Ngọc Châu thành sao? Tiêu Thất Nguyệt sững sờ. Là đi trở về, bất quá, lại trở về rồi. Hơn nữa, tại phủ thành chủ thiết tiến mời tiệc có công chi thần. Quách tổng quản nói ra. Đã đến phủ thành chủ, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Ngọc Châu Vương rõ ràng tự mình đứng ở phòng khách trước đại môn, thật ra khiến Tiêu Thất Nguyệt có chút thụ sủng nhược kinh. Một phen khách sáo sau đó Ngọc Châu Vương lôi kéo Tiêu Thất Nguyệt thủ sóng vai tiến sảnh. A a, Tiêu công tử, tối hôm nay ngươi không phải là Tiêu thị vệ, ta cũng không phải là cái gì vương gia, chúng ta tiểu lấy bằng hữu tương xứng, cùng đi ăn tối. Ngọc Châu Vương nhất chỉ chủ vị phải vừa cười nói. Vương gia khách khí như thế, thuộc hạ ta nhận lấy thì ngại. Vị này ta không thể ngồi, thuộc hạ liền ngồi xuống đầu đi. Tiêu Thất Nguyệt khách khí nói. Ngươi xem một chút, lại nữa rồi, không phải mới vừa nói qua. Không dùng tên chính thức tương xứng sao? Liền là bằng hữu, ngồi một chút ngồi. Ngọc Châu Vương tương đương nhiệt tình, vẫn cứ thanh Tiêu Thất Nguyệt theo như ngồi ở chính mình bên phải. Nhìn nổi một bên mấy cái bồi rượu quan chức đều thầm giật mình, bao quát La Chiêu Thông, không biết được vương gia vì sao như thế coi trọng Tiêu Thất Nguyệt. Người Tiêu Thất Nguyệt chính là lần trước cách dưới đại công, vậy thì thế nào? Cùng vương gia so với, ngươi còn kém khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Người đến, hào hạng rượu. Ngọc Châu Vương vừa vỗ bàn tay một cái, vui cười tiếng vang lên, mấy cái xinh đẹp cô nương nâng bạch ngọc đồ uống rượu lượn lờ mà lên, phía dưới, trong sàn nhảy mấy cái cung trang nữ tử nhảy lên nhẹ nhàng múa. Ai lúc này, Ngọc Châu Vương thở dài. Vương gia chuyện gì thở dài? La Chiêu Thông liền ôm quyền, hỏi. Đây là bản vương nhờ người tự nhưỡng rượu, là phỏng theo nhưỡng trăm năm nhân sinh cựu long âm. Chỉ bất quá, ý vị chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm, rút lui, không uống cũng được, uống chi đồ tăng buồn phiền, đổi rượu. Ngọc Châu Vương khoát tay chặn lại, mấy nữ nhân tử mau tới trước quỷ nâng cốc gấm rút lui. Trăm năm nhân sinh cửu long ngâm có người nói yêu cầu long nhũ, chỉ là cái này một đạo tài liệu ai cũng không lấy được. Rượu kia đích thật là thiên lộ chi dịch, thuộc hạ mấy năm trước đã từng được thưởng qua một giọt, dư vị vô cùng a. La Chiêu Thông một sờ cái cằm, lắc lắc đầu. Lẽ nào Ngọc Châu Vương biết thân ta ôm ấp cửu long ngâm? Về sau cố ý bố trí như thế rượu cục, muốn ta chủ động dâng. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút trên đầu hắn nhân khí. Quả thế, nhân khí rõ ràng hướng về chính mình bày ra một cái cáo giả, âm mưu được như ý mỉm cười. Chỉ bất quá, cái kia cửu long ngâm là Sở Tử Giang đưa cho mình. Coi đời này, ngoại trừ Sở Tử Giang cùng Trắng Đình Sinh, cùng với gần chết Lôi Ha Ha, thật giống cũng không hề người thứ tư biết. Hiện tại liền Trắng Đình Sinh đều tại trong lao, không thể để Ngọc Châu Vương biết được việc này. Việc này, thật đúng là lộ ra một cỗ quỷ quái sức lực rồi. Lẽ nào Vương gia cùng chính mình như thế nắm giữ năng lực nhìn xuyên tường? Nhìn thấy chính mình hổ phù bí mật trong hộp trăm năm nhân sinh cựu long ngâm. Vậy còn không bằng chủ động điểm, miễn đến người ta một hai lại hai ba nhắc nhở chính mình. Bất kể như thế nào, Tiêu Thất Nguyệt giật giật tay áo, vẫn là có ý định thu được một bình nhỏ đi ra dâng tặng cho vương gia. Lúc này, Quách tổng quản vội vã đi vào phòng lớn, nói, vương gia, Lý công công đã đến. Ai nha, khách quý khách rít đến a, chư vị, theo ta cùng đi nên tiếp trong cung Lý công công. Ngọc Châu vương nhất nghe, nhanh chóng đứng lên, dẫn dắt mọi người đi ra ngoài. Trên trời một đạo giòn nhẹ tiếng kêu vang truyền đến, không lâu, hạ xuống hai con to lớn phi ưng ngựa. Loài ngựa này gọi tí gà sợ, trường một cặp cánh khổng lồ, toàn thân che kín cá chép hình dáng vảy giáp, không quang năng chạy, chả đặc biệt bay được, đồng thời, sức chiến đấu kinh người. Bất quá, quá thưa thớt quá đắt giá, bình thường chỉ có cao cấp quan chức mới có tư cách cưới, nó cũng là đại sở hoàng thất ngự dụng giá thừa công cụ, tương đương với chính phủ công vụ chuyên cơ. Như Lý Công Công ngồi con này tỉ gạ sật sức chiến đấu đạt đến thuế phàm cảnh cấp bậc, mặt trên chả đặt được có đỉnh đầu kiệu nhỏ, người an vị tại kiệu nhỏ dạng trong phòng, phía trước là chuyên môn điều khiển tỉ gạ sật cung đình ngự thú giám cao thủ. Một con khác lập tức nhảy xuống hai người ăn mặc hoàng mã quái thị vệ, hẳn là ngự tiền thị vệ đeo đao, uy phong lấm lấm, biểu hiện kiêu căng. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, hai tên gia hỏa cũng không quá cấp 6 thị vệ mà thôi. Đoán chừng là ở trong cung người hầu, tự nhiên dưỡng thành một loại mắt cao hơn đầu tật xấu. Song phương khách sáo một phen re vào phủ thành chủ. Công công, thuộc hạ rất lâu không xuất cung rồi, ngón này chân đều mới lạ rồi. Không nghĩ tới ở nơi này lại có thể đụng với đồng hành, có thể không mời công công ân chuẩn ta cùng vị này tiêu thị vệ luận bàn một phen. Lúc này, hai thị vệ trong đó một cái thon gầy khuôn mặt nam tử liền ôm quyền thỉnh cầu nói. Tiêu Thất Nguyệt xem sớm qua yêu của hắn rồi, người này gọi vệ cách, ngự tiền cấp 6 thị vệ đeo đao, thuế phàm người hoa cảnh. Ta nói vệ cách, ngươi chính là muốn ăn đòn đúng hay không? Đừng tưởng rằng ở trong cung người hầu liền hơn người một bậc, những này không cầm quyền hiểu rõ thị vệ mỗi người thân kinh bách chiến. Đặc biệt là vị này tiêu thị vệ nhưng là đại danh truyền xa, ngươi muốn mất mặt cũng đừng tìm lộn địa phương. Lý công công mặt nghiêm, âm dương quái khí nói ra. Lời nói được khách khí, bất quá, nhân khí chi trong tràn đầy đối Tiêu Thất Nguyệt coi thường. Đặc biệt là cái kia không cầm quyền hai chữ đọc từng chữ rõ ràng dày đặc, rõ ràng xem thường Tiêu Thất Nguyệt cái này nông thôn thị vệ. Lý Công Công tuy nói ở trong cung chỉ là một cái truyền chỉ thái giám, thế nhưng, người ta đã gặp đại nhân vật nhiều, hơn nữa, tiếp xúc phương diện cao, tùy tiện liền có thể nhìn thấy một cái vương gia đại tướng quân gì đó. Vừa đưa ra, nghiễm nhiên khâm sai đại thần, phía dưới bao quát những kia tổng đốc tuần phủ cũng giống như thấy tổ tông bình thường dụ dỗ. Cái này không, liền Ngọc Châu vương đối với hắn đều khách khí. Tự nhiên, mắt cao hơn đầu rồi. Ha ha ha, luận bàn một chút cũng tốt. Hai vị có thể cho chúng ta dạ yến tăng thêm một ít bầu không khí chẳng phải càng cao hơn. Ngọc Châu vương nhất mỏ râu mép, cười nói. Chương 303, tăng lên thanh long bảng đệ 100 vị. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút nhân khí của hắn, biết liền ngay cả Ngọc Châu vương đô muốn xem thực lực chân thật của mình. Về phần vệ cách nhân khí biểu hiện, Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy có phần quỷ quái. Gia hỏa này thật giống không phục tựa như, nhân khí biểu hiện khí đô đô đích, ngược lại là quái sự, ta với ngươi không cửu không đoán. Ngươi khí đô đô đích lại là vì cái nào giống như? Tạ vương gia phê chuẩn, thuộc hạ định tất vì dạ yến biện toàn lực, đánh thêm hào khí, đánh ra phong cách đến. Vệ cách một cái đi giỏi, người không nhúc nhích tựa như, bất quá, thân thể đã đứng ở năm phía ngoài 10 mét. Vệ thị vệ thật nhanh thật kỳ diệu chân pháp. Quách tổng quản vỗ tay khen hay. Tiêu Thất Nguyệt lại là biết, Quách Trấn Nam không thể vì vệ cách cái này tám gậy tre cũng khó đánh cung đình thị vệ ủng hộ, đơn giản là đang nhắc nhở chính mình. A. Vệ thị vệ không hổ là cung đình thị vệ đeo đao. Chân này bước nhanh chóng, thế như gió mạnh mới hay cỏ cứng, bên này hơi động, bên kia lập tức hưởng ứng, trong chớp mắt người đã rơi xuống đất, tựa hồ chưa từng chuyển động. Chỉ bất quá, tiêu thị vệ nhưng là thanh long trên bảng xếp hạng thứ 118 vị năm thanh tuấn kiệt, liệu tất khinh công trình độ cũng không kém. Quãng thời gian trước hải sa khẩu giết quái hành động, càng là thanh danh lan xa. Hiện tại, đều nhanh thành hải sa khẩu dân chúng trong miệng Bồ Tát sống. Thậm chí có dân chúng tố hắn kim thân, hương hỏa không ngừng a. Lúc này, giám sát ngự sử Trần Hoài Đức có vẻ như đang khen ngợi hai người. Kỳ thực, gia hỏa này cùng Quách tổng quản như thế, là đang nhắc nhở trong đó người nào đó. Trần Hoài Đức bởi vì Khương Ngàn giã sự tình trả hết bản xâm tấu qua Tiêu Thất Nguyệt, đương nhiên sẽ không hảo tâm nâng Tiêu Thất Nguyệt. Đây là biến tướng nhắc nhở vệ cách ngươi đừng quá ngông cuồng, miễn cho lật thuyền trong mương. Một cái khác, cũng là tại kích thích vệ cách, người ta tiếng tăm lớn. Ngươi chỉ là vốn tại trong cung đình một cái sâu nhỏ mà thôi. Người ta tuy nói không cầm quyền, nhưng cũng là trong núi lao hổ. Bồ Tát sống, quả nhiên xứng đáng lần này danh xưng. Lúc này, một người thị vệ khác trương đài cười lạnh một tiếng. Nhân khí đối Tiêu Thất Nguyệt cũng là đằng đằng sát khí, càng phát lệnh Tiêu Thất Nguyệt khó hiểu. Lao tử trêu ai ghẹo ai. Hai ngươi vị đều như vậy, thực sự là không hiểu ra sao. Đúng vậy đúng vậy, tuy nói Tiêu thị vệ cũng không phải chúng ta Ngọc Châu người, thế nhưng, đều là đại sở con dân, cũng là ta Hải Sa khẩu dân chúng kiêu ngạo. Trần Hoài Đức gật đầu nói. Trần đại nhân, không hiểu liền đừng ở chỗ này kêu loạn gọi. Nào nghĩ tới trực tiếp liền cho vệ cách kinh sợ đối một câu, suýt chút nữa thanh Trần Hoài Đức cho tức xỉu, lão tử đang giúp người, ngu ngốc, cái này cũng không thấy. Đó là tức giận đến Trần Hoài Đức lạnh lùng nhìn xem vệ cách sắc mặt khó coi nói, vệ thị vệ sao lại nói lời ấy. Vệ thị vệ nói là Tiêu thị vệ tại Thanh Long trên bảng xếp hạng vấn đề. Trương Đài nói ra, xếp hạng, 118 vị, có sai sao? Trần Hoài Đức trong miệng có hỏa khí. Nhân khí xoay tròn, đoán chừng đang muốn không nên xâm vệ cách một quyền. Hết ngồi đáy giếng. Vệ cách trực tiếp một câu. Vệ cách, ngươi quá kiêu ngạo rồi, bản giám sát điều khiển lại chức vụ hải sa khẩu giám sát chi trách. Ngươi mặc dù ở trong cung, không ở bản quan giám sát phạm vi. Bất quá, trong kinh tự có đô sát viện, bọn hắn như thường tử có thể giám sát ngươi. Hơn nữa, ngươi tại hải sa khẩu phách lối như vậy ương ngạnh, ở nơi này là bản quan giám sát phạm vi, như thường tử có thể vạch tội ngươi một quyền. Trần Hoài Đức rốt cuộc bạo phát, thẹn quá thành giận, chỉ vào vệ cách đằng đằng sát khí. Trần đại nhân, xem ra, ngươi tại hải sa khẩu loại này hẻo lánh góc đợi đến quá lâu. Ngươi muốn xâm ta cái gì? Ngươi nói Tiêu thị vệ thứ hạng là 118 vị, nhưng là ngươi biết cái gì? Cái kia là trước đây, hắn bây giờ thứ hạng là đệ 100 vị. Ta vệ cách giảng ngươi hết ngồi đáy giếng làm sai chỗ nào. Chính mình không biết cân số lượng, lại còn lung tung kêu to, phi. Vệ cách khí thế hùng hổ hỏi ngược lại. Ngươi, chuyện này, làm sao có khả năng? Phải biết, chúng ta đại sở Liễu quốc công phủ Liễu thất công tử năm đó giáng sinh lúc cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tạo ra, không trung thậm chí từng xuất hiện một con kỳ lân vân, ngưng lâu không tiêu tan. Liễu thất 3 tuổi luyện thể. 5 tuổi chấn động thương nhạc tiến vào thiên môn cảnh giới, 8 tuổi đặt chân thông linh, 10 tuổi trở thành huyền cương cường giả, 13 tuổi càng là lấy nhảy lên y hệ tốc độ tiến vào tiên thiên, 17 tuổi bằng tài năng ngất trời lấy kỳ lân bông hoa trở thành thuế phàm cảnh cường giả. Năm nay 20, có người nói đã thấy quá anh chi lầu. Hắn không thiên tài sao? Ta nhớ được rất rõ ràng, bởi vì năm ngoái trả đi quốc công phủ trúc thọ, hắn tại Thanh Long trên bảng xếp hạng chính là 100 vị. Ha ha ha, hắn là 100 vị. Tiêu Thất Nguyệt làm sao có khả năng 100 vị? Trần Hoài Đức khẩu chọc treo sông, ào ào phản kích. Ngươi nói không sai à? Chính là bởi vì Tiêu thị vệ do 118 vị lập tức cuồng ảo tới 100 vị, cho nên chúng ta đại sở thập đại thiên tài một trong Liễu Thất thiếu thảm được chen rơi xuống 101 vị. Nay bảng Phương Thiên Học viện hoàng gia trước trời đã tại một mắt biết thiên đường công bố. A a, Trần đại nhân tại đây hải xa vết xước, nơi này nha, có chênh lệch chút ít. Tự nhiên, còn không biết hiểu à nha. Vệ cách cố ý một mặt khinh miệt nhìn xem Trần Hoài Đức, kích thích lão này. Đến đây, Tiêu Thất Nguyệt đại khái là phỏng đoán đã đến vệ cách tâm tư, cái kia chính là mắc hồng nhãn bệnh, không phục, mượn cơ hội khiêu khích gây sự. Nếu như có thể đánh bại chính mình, vậy hắn tướng danh dương toàn bộ phương thiên vực. Hơn nữa, từ khác một khía cạnh, tướng tàn nhẫn vung phương thiên quốc học viện hoàng gia mặt. Vậy hắn vệ cách tướng trở thành một đại anh hùng, một cái dám coi trời bằng vùng, có can đảm nghi vấn phương thiên quốc học viện hoàng gia quyền uy đấu sĩ. Đương nhiên, cũng có khả năng người này là bị của người nào xúi dục đến làm cấp tiên phong, dò xét lai lịch mình. Tỷ như, được chính mình tranh nhau đến đệ 101 vị Liêu Thất khẳng định trong lòng không cam lòng, còn có đại sở những khác thập đại các thiên tài tất không phục. Khả năng thứ nhất tính khá nhỏ, dù sao, Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia quyền uy nhưng là ngàn năm qua chồng chất đi ra ngoài, không phải ai nói có thể lay động liền có thể dung chuyển. Chỉ bằng vệ cách, đoán chừng còn không dũng khí đó, cũng không tư cách đó đi nghi vấn ngôi sao sáng quyết định. Thật có việc này ư Lý Công Công. Trần Hoài Đức còn không hết hy vọng. Thật có việc này, bảng danh sách ngày hôm qua Ngọc Châu một mắt biết thiên đường đã công bố. Vương gia xuống thiết tiến mời Tiêu thị vệ, cũng là nhờ vào đó quả tặng một phen ý tứ. Ngọc Châu Vương Phủ Tổng Quản Văn Tây Lưu nói tiếp nói ra. Nhất thời, Trần Hoài Đức mặt đỏ được con khỉ cái mông tựa như. Cái này, chính mình thật đúng là cô lậu quả văn, không phải hết ngồi đáy giếng là cái gì. Đây đối với luôn luôn quảng cáo dùm bèn tự mình biết nhận thức bên bác. Tài trí hơn người Trần Hoài Đức mà nói, đã kích xác thực có chút lớn. Tiêu thị vệ, chúc mừng a. La Chiêu Thông lúc này ôm quyền lẫn nhau chúc mừng. Tiêu thị vệ rồng phượng trong loài người, thực sự là ta đại sở thanh kiệt đại biểu a. Quách tổng quản cười nói. Tiêu thị vệ, ngươi cái này Liêu thất thiếu đều chen đi xuống, chẳng phải là chen vào đại sở thập đại thiên tài hàng ngũ. Thái Hòa cười nói. Các vị ngàn vạn đừng nói như vậy, cho tới bây giờ ta còn nằm mộng bình thường. Nếu như việc này là thật sự, cái kia Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia khẳng định thanh lần này giết quái hành động đặt ở trọng yếu nhất mức độ cho cao phân. Muốn bằng thực lực chân thật, Tiêu Mỗ ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp Liêu Thất Thiếu. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khiêm tốn nói ra. Nội tâm cũng tương đương xoắn xuýt, ngươi Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia đến cùng làm cái gì hả? Dáng dấp như vậy nhưng là thật muốn đem ta cho nâng chết rồi. Chương 304, trực tiếp vẽ mặt. Không nên giảng những khác, chỉ là cái kia thập đại thiên tài một trong Liêu Thất Ít, người ta nhưng là sắp, thậm chí đã đặt chân tiến vào quá anh cảnh cường giả. Lấy mình bây giờ thực lực, chiến thuế phàm địa hoa cảnh võ giả đã phần thắng liền không nhiều rồi. Gặp phải Thất Thiếu, vậy khẳng định thảm bại không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ là vị kia gọi Phong cùng Vân tổng quản đại nhân dở trò quỷ? Người ta thì tốt tâm nâng chính mình, nhưng này thì tốt tâm làm chuyện xấu. Sau này, e sợ phiền phức nhiều hơn nhiều. Kia cũng là thật sự, tại đối với ngươi đánh giá bên trong, ngươi phá án và bắt giam năng lực chỉ huy, cùng với đã nhận được dân chúng kính yêu phương diện cho rất nặng đánh giá. Bởi vì, ngươi tại giết quái trong hành động rõ ràng chiếm giữ vài vị thuế phàm cảnh cao trên tay, đã trở thành đáy sông dưới mấy trăm số cường giả đầu lĩnh. Mà do ngươi thống nhất chỉ huy, liền hám thiên đao, trái tứ nương, Mạc Vân Nhai bọn người chỉ nghe lệnh ngươi. Có người nói còn xuất hiện qua một việc nhỏ xen giữa, cái này ta đừng nói rồi. Cho nên, ngươi phá án thiên phú cùng năng lực chỉ huy phương diện Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia cho cực cao phân số. Trương Đài nói ra. Tự nhiên, Trương Đài không nói ra chính là, ngươi Tiêu Thất Nguyệt sức chiến đấu biểu hiện cũng không thế nào đột xuất, thứ hạng này không thật. Khúc nhạc dạo ngắn, cái quỷ gì? Tiêu Thất Nguyệt quyết định sau phần dạ tiệc được lập tức đi điều tra thêm. Tiêu thị vệ chính mình cũng thừa nhận tài nghệ không bằng người, bản thị vệ cũng không có lời nào để nói rồi. Bản thị vệ cũng không làm khó Tiêu thị vệ rồi, đều là đồng hành nha. Chỉ cần Tiêu thị vệ trước mặt mọi người nhận thức cái sai, thừa nhận kỹ không bằng vệ mỗ ta tỉ thí này là có thể miễn. Vệ cách một mặt kiêu căng nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Lời này nói ra, so với giết Tiêu Thất Nguyệt còn muốn làm đến tàn nhẫn. Vệ thị vệ có ý tứ là người thắng chắc. Tiêu Thất Nguyệt lấy mắt nhìn hắn. Chẳng lẽ không phải? Vệ cách một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, dù sao, Tiêu Thất Nguyệt ngoại hiển công cảnh liền trước thiên cực vị cảnh mà thôi. Muốn nói tiên thiên cảnh có thể chiến thắng thuế phàm cảnh, đánh chết vệ cách cũng không khả năng tin tưởng. Về phần nói che đậy công cảnh phương diện ngọc phù loại đồ vật, vệ cách căn bản là không có hướng về bên kia muốn. Dù sao, loại kia ngọc phù thuộc về đặc biệt chân quý đồ vật, người bình thường đều không có. Hơn nữa, vệ cách còn có cái tuyệt chiêu đặc biệt, cái kia chính là ba nhãn thần thông. Tiểu tử này trời sinh có con mắt thứ ba, này mắt quan sát năng lực hoàn toàn có thể cùng quá anh cảnh võ giả mạnh mẽ tinh thần lực cùng sánh vai. Không phải vậy, vệ cách cũng không dám tự tin như thế. Chỉ bất quá, kim trời chú định là vệ cách khổ rồi tháng ngày. Hắn ba nhãn thần thông cho người ta Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt sách dày cũng không xứng. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt thông qua nhân quả mắt cũng phát hiện vệ cách con mắt thứ ba, tự nhiên cũng đã minh bạch cái này ra hỏa dự định. Ngươi tính cái thần mã đồ vật. Bổn công tử có thể được đến Phương Thiên Học viện hoàng gia tán thành, cũng không khả năng chính là súng rộng. Mặc dù là trước kia láo xếp hạng, cũng không phải ngươi cái này đồ vật có khả năng xem thường. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên trở mặt, ngược lại là dọa mọi người nhảy một cái. Ngươi dáng dấp này làm tức giận vệ cách chẳng phải là muốn chết sao. Hơn nữa, vệ cách chả là theo chân Lý Công Công xuống, đánh chó còn phải xem mặt chủ nhân. Quả nhiên, vệ cách Lý Công Công bao quát Trương Đài ba người nhất thời biến sắc. La Chiêu Thông cùng Quách Tổng Quản mọi người cũng đều lấy làm kinh hãi, về phần Trần Hoài Đức, tự nhiên đang cười lạnh rồi. Ngược lại là Ngọc Châu Vương Văn cười cười lại là có chút bất ngờ nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, thật giống đột nhiên phát hiện Tân Đại Lục tựa như rất hứng thú. Dù sao, phía dưới không cầm quyền thị vệ nào dám đắc tội cung đình thị vệ, hơn nữa còn là ngự tiền đeo đao, xuyên hoàng mã quái châu bỏ ra hỏa. Người ta nếu như va vào với người có lợi hại quan hệ người, cố ý dò thượng một đôi lời, chết như thế nào đều không rõ ràng. Ngươi dám mắng ta đồ vật. Vệ cách cũng không nghĩ đến Tiêu Thất Nguyệt lại dám lớn mật như thế, chính mình tốt xấu cũng làm 20 năm thị vệ rồi, đi theo công công xuất cung cũng có mười mấy nhị thập hồi, đi xuống lúc những kia tổng đốc tuần phủ nhóm đều khách khí, phong quang vô hạn được, nào có người dám đối xử với mình như thế. Cho nên, trong lúc nhất thời cho tức giận trở tay không kịp, trợn to mắt chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt ngay cả lời đều giảng không lưu loát rồi. Ừ, ta sai rồi. Tiêu Thất Nguyệt vỗ đầu một cái. La Chiêu Thông đám người rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Trần Hoài Đức trong lòng thẳng mắng loại nhát gan, một mắt xem thường. Ngọc Châu Vương có chút thất vọng, mới vừa xem Tiêu Thất Nguyệt như can đảm này cho rằng còn có thể làm chút gì sự ra đến, không nghĩ tới tiểu tử này trong nháy mắt liền nhận túng rồi, thực sự là không thú vị. Sai rồi lập tức quỳ xuống hướng về vệ thị vệ chịu nhận lỗi. Trương Đài lập tức tới đây khí thế, lớn tiếng la dày nói. Biết sai liền đổi, thiện mạc đại yên, liền đừng có mài đầu vào nữa. Bản công công còn có chính sự muốn làm. Lý công công cũng nói giúp vào. Xin lỗi. Bản thị vệ sai tại coi vệ thị vệ là thành đồ vật rồi, cho nên, hiện tại do đó cải chính lại đây, hắn không phải cái đồ vật. Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại. Ngươi vệ cách rốt cuộc lửa công tâm, một ngụm máu lớn tuôn ra mà lên ngăn chặn tiết hầu, nhất thời, một hơi không đổi tới, người đi dưới đất ngã đi. Trương thị vệ vừa nhìn, nhanh chóng một cái đi giỏi tiến lên đỡ lấy hắn. Trương! Trương ca! Ta! Thực sự! Nuốt không trôi khẩu khí này vệ cách chật vật chống đỡ miệng, dùng khàn giọng cổ họng gào lên. Vừa nãy cái kia lập tức cho tức giận đến quá mạnh, đã bị không nhỏ nội thương. Tiêu thị vệ, ngươi thật to gan. Rõ ràng ác ngữ công kích hoàng gia thị vệ đeo đao. Lý công công mặt đều tức tái xanh. Tiêu Thất Nguyệt, ta Trương Đài khiêu chiến ngươi, chúng ta không chết không thôi. Trương Đài vịn tốt vệ cách sau hướng về sau lưng vừa kéo, một cái lưu kim đại đao chỉ phía xa Tiêu Thất Nguyệt, mãnh liệt thiển cương khí kim màu vàng phun ra nuốt vào có hứng thú, khuấy động được bốn phía lên phong vân. Bản công công đúng. Lý công công lập tức đáp lời. Trương Đài, ngươi muốn tìm chết bổn công tử không ngăn. Tiêu Thất Nguyệt một mặt lánh lăng hướng về nhảy tới một bước dài. Chỉ thấy Trương Đài chợt quát một tiếng, thân thể đột nhiên cất cao nhảy lên, trên không trung một cái huyễn khốc xoay tròn, thật giống một chiếc hình người gió nhẹ, liền ngay cả gió đều cho hắn cuốn nổi một cái ống thông gió dạng vòng xoáy. Mà hắn dựa vào này cô tử đáng sợ gió xoáy trực tiếp trên không trung bổ về phía Tiêu Thất Nguyệt đầu. Đây là Trương Đài sở trường tuyệt chiêu đặc biệt chém núi thất thức bên trong đao thứ nhất húc đầu núi. Này thức một đao liền có thể gọt bằng một đỉnh núi nhỏ. Chém đầu người vậy dĩ nhiên ung dung được hơn nhiều. Chỉ bất quá, tại Tiêu Thất Nguyệt siêu cấp nhân quả trước mắt, phá núi đầu như vậy hung mãnh đao thuật bên trong cũng xuất hiện trống rỗng. Soạt. Tiêu Thất Nguyệt nguyên chỗ không nhúc nhích, trực tiếp nhấc chỉ đến cái trường cung xạ dương, nhân quả trong điện mạnh mẽ âm hồn khí cho Tiêu Thất Nguyệt cho mượn đi ra ngưng vào đầu ngón tay, một chỉ điểm ra. Âm khí ngưng tụ thành âm mũi tên xuyên qua trống rỗng mà đi, nhất thời, bốn phía đột nhiên trở nên lạnh. Chính trên không trung Trương Đài đột nhiên cảm giác một trận âm phong đập vào mặt. Nhất thời dùng mình một cái. Đầu càng là cảm giác đột nhiên phạm vào một cái mơ hồ, cái này tự nhiên là âm hồn quấy rầy kết quả. Nhất thời, trước mắt hoa lên. Bang. Lưu Kim Đại Đao đã cho Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay bắn ra được bay ra ngoài, trực tiếp chém nát lót đá sàn nhà, bể ra một đạo dài đến nửa trượng vết nước. Mọi người cả kinh, tiểu tử này nội tình không kém a, Trương Đài một chiêu liền cho trêu chọc không còn binh khí, còn đánh cái gì? Chương 305, cung đình thị vệ thì lại làm sao? Mất đi binh khí, Trương Đài nhanh chóng hướng về dưới mặt đất một cái lăn lộn, nhảy lên lúc đã mặt mày xám xịt. Lại xem người ta Tiêu Thất Nguyệt, căn bản cũng không có lại bù chỉ ý tứ, cùng chính mình dọa chính mình nhảy một cái, mặt kia nhất thời trướng đến con khỉ cái mông tựa như đỏ chói. Thiên trà trộn đất diệt. Trương Đài mất mặt rồi, trợn mắt một tấm, hét lớn một tiếng, thân theo gió động, đột nhiên một cái nhảy lên, trong nháy mắt khoảng cách Tiêu Thất Nguyệt liền một trượng khoảng cách. Chiêu thức ấy xác thực nhanh, hơn nữa, thân thể như xà dạng run lên. Toàn thân một trận bá lạp nổ vang. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, có ít nhất hơn 100 thanh các thức ám khí từ trên người hắn xì ra, ám khí phun cương khí, hình thành một tấm e sợ ám tiêu chi vòng phong tỏa chính mình hết thảy con đường. Trong phút chốc, bốn phía năm trượng phạm vi thành hỗn loạn tương bừng không gian. Hơi yếu người cảm giác ngã đi vào lời nói khẳng định được chém thành muôn mảnh, thậm chí trực tiếp cắn nát thành một chùm huyết vụ. Cái này thiên trà trộn đất diệt nhưng là Trương Đài bảo mệnh tuyệt chiêu, lấy bản mệnh máu phun trào, bản mệnh đông hoa dẫn dắt, hầu như ép khô phía sau mình cuối cùng một tia khí huyết, một điểm cuối cùng lực sức lực. Khá lắm Tiêu Thất Nguyệt, trực tiếp mở bàn tay, thật giống cầm đồ vật gì hướng bên ngoài vùng một cái. Nhất thời, trăm sông đổ về một biển. Hết thể ám khí tất cả đều cho thu nạp tại một cái trong suốt màng vậy tạo thành từng giải vật thượng, không có một kiện đi rơi. Mặt trên có thiết quắc tử, mũi tên ngắn, thiết hạc cát, bi thép. Trông rất đẹp mắt. Cái này tự nhiên là Tiêu Thất Nguyệt thanh thi niệm chất dính làm áo choàng giáp bảo vệ hướng bên ngoài vung một cái kết quả mà hiện trường không ai nhận thức thi niệm chất dính, còn tưởng rằng cái kia là một kiện trong suốt hình dáng binh khí mà thôi. Đến mà không trả lễ thì không hay, trả lại cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng, hướng bên ngoài vung một cái. Vương bộ đầu được xưng bách tay Như Lai, hắn đắm chìm ám khí chi đạo 20 năm một chiều tinh diệu nhất trong nháy mắt như gió thu ý giết tại như hôm nay Tiêu Thất Nguyệt trong tay triển khai ra, tại mạnh mẽ cương khí điều động dưới. Như đầy trời hoa rơi chi vũ, mỗi một cái ám khí đã thành một viên loại nhỏ đạn đạo, mà điều khiển ám khí chính là vô hình cương khí. Tiêu Thất Nguyệt một mắt liền tính ra thi niệm chất dính trên có 108 đạo ám khí, cho nên, lực cương chia làm 108 cỗ, phân tán mà đi. Hơn nữa, xảo diệu thanh 108 đạo ám khí dung hợp, bày ra một đạo tinh diệu trận pháp, tàng biển song sát trận. Trương Đài muốn nhanh chóng, bất quá, không còn kịp rồi, nhất thời ngã vào một mảnh khủng bố băng trong đàm. A. Trương Đài tả đột hữu thiểm, muốn đột xuất vòng vây, chỉ bất quá, cái kia mạnh mẽ băng tính năng số lượng đã đem Trương Đài cóng đến hơi choáng, toàn thân công lực chỉ có thể sử dụng tới khoảng 3 phần 10. Một phen dằn vặt xuống, Trương Đài khí lực tiêu hao hết, mất đi cương khí bảo vệ, toàn thân cho cóng đến trực tiếp rong dài, trong miệng thống khổ thét to, lạnh, lạnh, đông chết ta rồi. Người bên ngoài nhất thời đều có sợi sống lưng lạnh cả người cảm giác, nhưng là lại không hiểu ra sao. Bởi vì, chỉ nhìn thấy 108 đạo ám khí quay chung quanh tại Trương Đài bên người ba trượng phạm vi, tạo thành một tấm ám khí chi vong ngưng lơ lửng giữa không trung. Mà Trương Đài tại trong cái lưới này tả xung hữu đột, nhưng là, ám khí kia làm sao có khả năng thanh Trương Đài đường đường thuế phàm cảnh cao thủ cóng đến trực đả rong dài. Cái này cũng không phải băng bắn ra hoặc băng tiễn gì gì đó. Cứu! Công công cứu ta lại qua mấy trăm tức thời gian, Trương Đài khàn khàn giọng, té xuống đất, chỉ còn lại rong dài phân đầu rồi. Trên mặt hắn phát tím xanh lên, cùng rơi vào kẽ nước băng tuyết người vậy biểu hiện. Đó là nhìn đến ngồi trên ghế dựa vệ cách toàn thân chỗ dạ, mồ hôi lạnh nhất thời chảy đầy toàn thân. Bởi vì, hắn cùng Trương Đài thực lực sàn sàn với nhau, Trương Đài đều như vậy rồi, chính mình sao có thể lấy đến chỗ tốt. Mới vừa rồi bị Tiêu Thất Nguyệt tức chết đi được, trong lòng chả tương đương không phục. Bây giờ suy nghĩ một chút, một trận nghĩ mà sợ. Tiểu tử này cũng không giống như Phương Thiên Học Viện Hoàng gia nói chỉ là phá án và bắt giam năng lực siêu cường mà thôi a. Tiêu Thất Nguyệt tiếp chỉ. Lý Công Công cũng tương đương giảo hoạt, Trương Đài nếu hướng mình cầu cứu rồi, vậy mình cũng không khả năng trơ mắt nhìn xem Trương Đài làm cho chết. Nhưng là phải gọi mình đường đường Công Công hướng về Tiêu Thất Nguyệt cầu tình mặt mũi này lại không qua được, thế là, linh cơ hơi động, lập tức giơ lên cao thánh chỉ hô lớn. Ngọc Châu Vương nhất nghe, lập tức mang theo mọi người quỳ xuống. Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, chỉ có thể thu tay lại rút lui trận. Vốn là cũng không khả năng đánh chết Trương Đài, chỉ là muốn cho gia hỏa này được chút giáo huấn mà thôi. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu ngày, Thiên Dương huyện người Tiêu Thất Nguyệt tại phá hoạch Ngọc Châu hải xa nước miếng quái ăn thịt người một án bên trong công lao rõ rệt. Giải ngàn vạn lê dân nỗi khổ, dương cao ta đại sở hoàng thất thần uy, tụng hoàng thất tân đức, làm cho hoàng thất được vạn dân kính ngưỡng. Do cấp 6 thị vệ đặc cách đề bạt làm ngũ đẳng thị vệ, rút từ tứ phẩm, thân kiêm cẩm ý vệ giang nam trấn phủ phó sứ trước. Khắc. Thêm thưởng 3 đẳng bá tước, thưởng Thiên Dương thị trấn đông ruộng tốt 3000 mẫu. Ngũ phẩm linh đan 1 viên, trăm năm nhân sinh cửu long ngâm 3 lượng. Bạch ngân 3 vạn lượng, vải vóc 30 thớt, trong đó, hàm thiên tẩm ti vải gấm 10 trượng. Công công, mời nội đường dùng nữa. Tuyên đọc xong sau, Ngọc Châu Vương nhiệt tình mời Lý Công Công nói. Không cần, bản công công còn có chuyện quan trọng quấn quanh người, liền như vậy hướng về vương gia sau khi từ biệt. Lý Công Công rõ ràng có chút bất mãn, thanh thánh chỉ hướng về Tiêu Thất Nguyệt trong tay một đặt, nghiêm mặt hừ nói, Tiêu thị vệ, ta đại sở chi thiên tài cũng không ít, càng có kinh tài diễm diễm hạng người. Bất quá, giống ngươi như vậy phách lối, bản công công là lần đầu nhìn thấy, tự lo cho tốt. Nhất giảng xong, Lý Công Công lạnh cái mặt mang hai người thị vệ lên tỉ gạ sợ bay lên trời cao. Xem ra, thù này là kết. Vương gia, hạ quan còn có chuyện quan trọng muốn làm, liền như vậy từ biệt. Trần Hoài Đức trong lòng cũng không thoải mái, lúc này cáo tử. A a, chúc mừng Tiêu đại nhân song hỷ lâm môn a. La Chiêu Thông một nhóm đương nhiên sẽ không nể mặt mũi, dù nói thế nào cũng là cùng cái chiến hào chiến hữu, dồn dập tiến lên lẫn nhau chúc mừng. Không thích uống bản vương tự mình uống, Tiêu đại nhân, chúng ta vào nhà đi uống rượu. Ngọc Châu Vương nhìn một chút không trung cái kia đã đi xa, chỉ nhìn thấy hai người điểm đen nhỏ cái bóng, vẩy tay háo lôi kéo Tiêu Thất Nguyệt về sảnh rồi. Vương gia, chuyện ngày hôm nay thuộc hạ không xử lý tốt, cái kia vệ cách cùng Trương Đài cũng là khinh người quá đáng. Thật sự không thanh chúng ta những này địa phương thượng quan chức coi là chuyện to tát, thuộc hạ nhất thời cũng là tức không chịu được. Bất quá, đắc tội thì đắc tội, Tiêu Mỗ cũng không sao cả. Tiêu Mỗ quyết định, hôm nay thanh hoàng thượng thưởng trăm năm nhân sinh cửu long ngâm lấy hết ra. Người người đều có cơ hội phẩm một cái, ta trước tiên cho vương gia người châm thượng. Tiêu Thất Nguyệt vặn ra bình ngọc cái nhi, nhất thời, một đạo sương mù bắn ra trên không trung ngưng tụ thành một đạo long văn. Đây chính là trăm năm nhân sinh cửu long ngâm chân lý, bất luận người nào đều không có cách nào làm giả. Ngọc Châu Vương nhất chỉ không trung cái kia ngưng lâu không tiêu tan hư tuyến long văn, cười nói. Quả nhiên là long chi chân đế, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Thái Hòa đám nhân mã thượng lại khen ngợi khởi hoàng thất ấn đức đến rồi. Một mảnh thán phục cùng ca ngợi tiếng. Chúng ta đều dính Tiêu đại nhân quang mới được đã thưởng thức cỡ này rượu ngon, đà tạ Tiêu đại nhân. Quách tổng quản đi đầu, cảm tạ ngữ điệu lại như sông lớn chi thủy lằn tuân ra mà tới. Cùng vui, nếu không có chư vị đồng thời tác chiến, ta cũng không khả năng lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Có thứ tốt hẳn là lấy ra cùng chia sẻ, bởi vì, chúng ta cùng chung hoàn nạn. Tiêu Thất Nguyệt khiêm tôn đáp lời. Vương gia, thuộc hạ nghe nói trăm năm nhân sinh cửu long ngâm nhưng là có thể ngưng không chín con rồng văn, chuyện này làm sao mới một đạo long văn? Thái thú Triệu Sâm có phần không hiểu hỏi. Chương 306, mật thám thủ trưởng. Triệu đại nhân, ngươi vậy thì không hiểu sao? Trăm năm nhân sinh cửu long ngâm cũng phân là đẳng cấp, một con rồng là sơ thành phẩm, long văn càng nhiều đại biểu rượu này cất vào hầm thời gian càng dài. Bản vương cũng mới chỉ thấy 5 cái long văn ngưng trống không cửu long ngâm, rượu kia uống xong một chén nhỏ không thua gì ăn một viên tứ phẩm ngưng huyết đan. Về phần nói 9 con rồng văn, đời này là không thấy được. Bất quá, có người nói cửu long văn chi rượu không khác nào dùng long nhũ chi tinh. Nó công hiệu không thấp hơn một viên thất phẩm thăng tiên đan, hơn nữa, ngoại trừ say mềm ở ngoài, không có bất luận cái gì gì chứng về sau. Ngọc Châu Vương nhất mặt tiếc nuối nuốt nước miếng lắc đầu. Tiên đan, thật đúng là tiên đan A. Đương nhiên, không có bất luận cái gì gì chứng về sau A, chỉ bất quá, loại cấp bậc đó rượu chỉ sợ cũng không có mấy người có thể có phúc hưởng thụ lấy. Cái kia là đương nhiên, chính là số lượng đoán chừng cũng là thật là ít ỏi. Ngọc Châu Vương gật gật đầu, một mặt mê mẩn. 9 con rồng văn. Tiêu Thất Nguyệt cũng cho ngậm vòng một cái, còn có cỡ này chú ý phải biết, thần nông dược điển hảo hạng như cũng không hề ghi chép. Ai, đáng tiếc Ngọc Châu Vương cẩn thận mẫn 10 miệng mới đem 4 giọt tiểu dịch cho phẩm xong, về sau quét mọi người một mắt, gương mặt chưa hết thòng thèm. Tiêu Thất Nguyệt sớm từ nhân khí của hắn bên trong nhìn ra đầu mối, vừa nãy tự nhiên là đổ 3 tiền phân lượng cho hắn, những người khác cũng là 1 tiền khoảng trường. Nhưng là vương gia vẫn là tương đối tiếc nuối, tại sao nhìn xem mọi người trả thở dài. Kỳ thực là trách Tiêu Thất Nguyệt không rõ rõ tình, cỡ này rượu ngon ngươi nên các loại hai chúng ta cá nhân một chỗ thời điểm lại lấy ra mới là, hay là ngươi trực tiếp đưa cho ta tốt nhất. Cứ như vậy lấy ra, quá nhiều người, còn không nếm xuất cái cảnh giới đến sẽ không có. Cho tới bây giờ, Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng là đã minh bạch. Tại thánh chỉ chưa tới thời điểm khai tiệc trước Ngọc Châu Vương tại sao không trực tiếp gọi người dâng rượu món ăn, mà là chỉ dâng rượu mà không mang món ăn. Còn cố ý đối với rượu phát ra một phen cảm thán. Đưa ra cửu long ngâm đến. Mục đích ở đây a. Đoán chừng là Ngọc Châu Vương sớm có nghe thấy Hoàng thượng hội thưởng chính mình cửu long ngâm, cho nên mới diễn vừa ra cho hay. Buổi tối, Tiêu Thất Nguyệt lấy ra Sở Tử Giang đưa cửu long ngâm đến, đổ ra vừa nhìn, quả nhiên có khác biệt. Hắn lại có 3 đầu rồng văn, xem ra, cất vào hầm thời gian so với Hoàng đế thưởng cho mình muốn đã lâu. Tự nhiên, cấp bậc liền cao hơn. Giống một điều long văn cửu long ngâm đoán chừng đều là dùng để ban thưởng cho hạ thần, bất quá. Cái này 3 đầu rồng văn cấp bậc lại là thưởng cho ai uống? Chẳng lẽ là vương gia trong lúc đó trao đổi uống? Cửu Long Ngâm. Lúc này, một đạo kinh hỉ tiếng cười truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt còn không phản ứng lại, trong tay một hai giả bộ một bình nhỏ Cửu Long Ngâm đã cho một cái bóng vút qua mà đi. Nhất thời giận dữ, lập tức chỉ tay bắn tới. Thật là lợi hại. Cái bóng kia gọi một tiếng, cũng không hề né tránh, tùy ý một âm chỉ chọc vào trên người. Tiêu Thất Nguyệt gậy liên tục 7-8 chỉ. Tại cái bóng kia thượng đâm ra 7-8 cái lỗ thủng đến. Có thể làm khó dễ được ta. Người thanh long này bảng 100 tên cũng quá giả. Cái bóng chả vặn vẹo một hạ thân tử, trong thanh âm tràn đầy khinh bỉ. Chẳng lẽ là hướng ta khiêu chiến? Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cả kinh, bất quá, trong miệng hừ nói, thật sao? Sau một khắc, Tiêu Thất Nguyệt lại bạo bắn ra chỉ tay, cái bóng vẫn không động, ngươi trở lại 10 ngón bách chỉ cũng vô dụng. Không hẳn. Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh một tiếng. Bạo bắn ra chỉ tay đột nhiên điểm trúng 8 đạo lâu ngón tay trung ương, thật giống cho kích hoạt lên cái gì trận pháp tựa như. Bốn phía nhất thời biến đổi, băng phong rung lên. Cái bóng kia cũng cảm thấy nguy cơ, lại là lóe lên biến mất. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu nhìn lại, cái bóng kia đã một hớp uống cạn trong bình rượu, đồng thời, lộ ra bộ mặt thật đến. Một cái lao giả, mái tóc rối tung, ăn mặc như cái bang bang chúng, nhưng bố ý hết sức sạch sẽ. Bên hông còn mang theo một cái hồ lô rượu, đã cho mài đến du quang chân trượt sáng. Nói rõ thường thường tại dùng. Ha ha ha, ngươi cái này 100 tên không giả. Đoán chừng, chính là Phương Thiên Quốc Học viện Hoàng gia đều cho ngươi lừa dối rồi. Lão giả chỉ tay trên người cười nói, Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, nhất thời ngạc một cái, ôm quyền lắc lắc đầu, nói, vốn tưởng rằng có thể đem ngươi đóng băng, nào nghĩ tới vẫn là cho ngươi chạy trốn. Tiền bối lợi hại, tiểu tử ta không phải ngươi đối thủ. Vừa nãy Tiêu Thất Nguyệt gậy liên tục bắt chỉ kỳ thực là ở bố tàng biển song sát trận. Cuối cùng chỉ tay tuân ra kích hoạt trận này, nếu như đối phương thực lực kém một chút liền sẽ cho trận này bộ trong, kết quả khẳng định cùng trương đài kết quả giống nhau. Chỉ bất quá, như vậy lợi hại băng trận chỉ là tại trên người người này để lại một điểm băng khí, đem nó thô quần áo vải đông ra mấy cái băng ban mà thôi, cũng không hề tạo thành tính thực chất tổn thương. Bất quá, người này khí tức hết sức yếu ớt, mấy đạt phản phát quy chân mức độ, chính là có nhân quả mắt cũng cảm giác phí sức. Thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt vẫn là có thể cảm giác được. người này chí ít quá anh lục trọng lầu tầng thứ, so với nhảy vương phủ vị kia Đỗ Cung Phụng còn cường đại hơn, thậm chí, hắn còn không hết cảnh giới này. Vẫn là tiền bối lợi hại, tiểu tử ta chịu phục rồi. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên cung kính hạ thân tử ôm quyền nói, thứ 100 hảo chữ thiết đầu mật thám Tiêu Thất Nguyệt tham kiến tứ phương tuần sát sứ. Ngươi, làm sao ngươi biết thân phận của ta? Lão giả cho ngạc một cái, trên người mình nhưng là có thêm cao cấp ngọc phù che đậy rình coi. Trừ phi ngũ khí triều nguyên huyền linh cảnh tầng thứ, không phải vậy, chính là nguyên đan đã thành tông sư muốn nhìn thấy cũng khó khăn. Mật thám điều lệ, không cho phép một mình tìm hiểu đối phương tư nhân bí mật. Trừ phi là can hệ trọng đại vụ án, không phải vậy, thấp hơn một bậc mật thám có thể từ chối cao hơn một cấp mật thám hỏi ý. Tiêu Thất Nguyệt thân thể nghiêm lại, cặp mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lão giả. Hảo tiểu tử, còn hiểu được chiếu trương làm việc a? Lão giả sững sờ, khoe miệng đột nhiên làm nổi lên một đạo ý cười nói, ngươi có biết, bản tuần sát lần này xuống trả kiêm âm một cái nhiệm vụ trọng yếu, cho ngươi xác định đẳng cấp. Nói thí dụ như, ta có thể cho ngươi xếp hạng 100 tên, cũng có thể đem ngươi xếp hạng 90 tên. Thuộc hạ biết, tiền bối nhất định sẽ cho ta cao xếp hạng. Tiêu Thất Nguyệt cũng là bình tĩnh cười cười. Tiểu tử, ngươi ở đâu ra tự tin? Lão giả chọc tức, cặp mắt mạnh mẽ trừng lên Tiêu Thất Nguyệt. Bởi vì, ta còn biết danh hào của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói. Ha ha ha, ngươi hiểu rõ ta danh tự, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Lão giả vui vẻ đại cười vài tiếng, nhất thời sững sờ, mặt trong nháy mắt cũng phải như khối băng, hung hăng nói, không đúng. Làm sao ngươi biết tên ta, đó là không có khả năng. Hồng Thiên Lãng đúng không? Bác cấp mật thám bên trong xếp hạng lót đáy. Tiêu Thất Nguyệt mang theo tà tà cười. Nói. Là ai nói cho ngươi? Chỉ cảm thấy cái bóng hơi động, chính mình liền cho cái bóng đắn đo chắc chắn cái cổ. Như con vịt cho Hồng Thiên Lãng để xách lên. Lão gia hàng một mặt hung tướng, sát khí bức người, Tiêu Thất Nguyệt nếu như không thể cho cái hài lòng trả lời lời nói hắn thật là có khả năng hạ sát thủ. Đoán. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng liền đến. Đoán cũng coi chứng cứ, tiểu tử, hôm nay ngươi không thể để Hồng gia ta thỏa mãn, ngươi nhất định phải chết. Hồng Thiên Lãng một mặt hung tướng, màu tím sát khí cháo đầy Tiêu Thất Nguyệt toàn thân. Chương 307, Hồng Thiên Lãng. Đầu tiên, mật thám bên trong tứ phương tuần sát sứ nhất định là cao thủ, thuế phàm cảnh quá yếu một điểm, đó phải là quá anh cảnh. Thứ yếu, ngươi trả kiêm vác lấy khảo hạch cùng với cho ta bài vị nhiệm vụ, không có chút tài năng thủ trưởng là không thể nào thành trọng yếu như vậy chuyện giao cho đưa cho ngươi. Đương nhiên, cũng có khả năng là ngươi tiện đường đi ngang qua, mà ngươi mục đích thực sự lại là giang đô tỉnh nhiệm vụ trọng yếu. Bất quá, nhiệm vụ này ngươi chính mình một người phải hoàn thành có khó khăn. Cho nên, ngươi nghe nói qua ta sau lại tìm tới ta. Mà cấp trên của ngươi cũng cảm thấy nhiệm vụ kia đích xác rất khó, cho nên, vì để cho trong lòng ngươi thoải mái một ít, tiêu bán một món nợ ân tình của ngươi, thanh cho ta bài vị nhiệm vụ giao cho ngươi. Mà ngươi vì có thể làm cho ta thay ngươi bán mạng, đương nhiên phải lợi dụng trong tay ngươi quyền lực, đem ngươi có khả năng tranh thủ được cao nhất bài vị đã cho ta. Tuy nói trên cấp bậc đầu đã định cung, ta chính là một cái đồng bài mật thám, nhưng bài vị có trước sau, đây đối với sau này lên trước, tưởng thưởng các loại đều có nhiều chỗ tốt. Tiêu Thất Nguyệt hồ ngông hải kéo. Bất quá, phát hiện Hồng Thiên Lãng khỏe miệng co giật đến mấy lần. Lại nhìn trên đầu hắn nhân khí, lại là một mặt bội phục dáng dấp. Đoán đúng rồi. Quả nhiên không hổ là đầu trọc thân bộ, quả nhiên có chút tài năng. Ha ha ha, xem ra, ta lão Hồng lần này là tìm đúng người. Đáng đời ta số may, đường tin nhìn, ngươi lần này thua chắc rồi. Hồng Thiên Lãng cười to mở ra, tương đương hài lòng. Đường tin nhìn là ai? Tiêu Thất Nguyệt theo miệng hỏi. An thua gì tới ngươi? Tiểu tử, có hiểu quy củ hay không? Làm một cái mật thám, không nên hỏi một chữ cũng không thể hỏi. Không phải vậy, chết như thế nào đều không rõ ràng. Hồng Thiên Lãng sừng sộ lên giáo huấn người. Ngươi không nói cho bổn công tử ta cũng biết, lần này cấp trên khẳng định phân phối được có hai nhiệm vụ, mà Giang Đô tỉnh chỉ là trong đó một cái. Đồng thời, hai nhiệm vụ bên trong Giang Đô tỉnh nhiệm vụ này khó khăn nhất. Chỉ bất quá, ngươi cùng đường tí nhìn khả năng có đánh cược hoặc là cái gì, kết quả. Đường tí nhìn số may, chọn trước một cái nhiệm vụ, mà ngươi chỉ có thể tiếp nhận Giang Đô tỉnh nhiệm vụ. Vốn là đối với ngươi mà nói là tương đương ngủ rũ chuyện, chỉ bất quá, ngươi thấy ta sau lại dâng lên hy vọng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, tự nhiên, muốn hảo hảo ở trước mặt hắn biểu hiện một phen, lập tức phát sợ lao này mới là. Tại sao ta cảm giác ngươi là ta con run trong bụng, được rồi, khảo hạch của ngươi thông qua, ta hỏa nhãn chân quân quyết định cho ngươi định tại số 59. Hồng Thiên Lãng nói ra, a. Cũng không tệ lắm. Tiêu Thất Nguyệt tương đương hài lòng gật gật đầu. Cái này cũng coi như là không sai, đây là lót đáy vị trí. Hồng Thiên Lãng cười khẩy nói. Không tính, không phải còn có vị 60 hào sao. chí ít còn có cái lót đáy. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Bởi vì, hắn từ Hồng Thiên Lãng nhân khí bên trong phát hiện bí mật. Gia hỏa này là cố ý như vậy, khẳng định còn có hậu chiêu. Người kia ngươi biết? Hồng Thiên Lãng thần bí cười cười. Sở Tử Giang. Tiêu Thất Nguyệt bật thốt lên, bởi vì Sở Tử Giang cũng là trước đây không lâu mới vừa lít đồng cấp mật thám, gần nhất lại không có gì chiến tích. Hơn nữa, Sở Tử Giang thực lực quá yếu, nếu như không phải cái kia sau lưng cái gì tứ hoàng tử tại chỗ dựa, nhất định là vào không được đồng cấp mật thám danh sách. Lợi hại, cái này ngươi đều biết. Dù sao hai người các ngươi cái sớm muộn sẽ biết, ta cũng sẽ không giấu giếm. Bất quá, tiểu tử, ta đây là cho ngươi cơ hội. Ngươi đây vẫn chỉ là tạm thời xếp hạng. Nếu như lần này Giang Đô vụ án có thể phá lời nói, ngươi lập tức là có thể nhảy đến thứ 50 vị. Đương nhiên, cái này cũng là bản tuần sát có thể cho ngươi định cao nhất bài vị rồi. Phải biết, đại sở mật thám không giống như là cẩm y vệ bọn bộ khoái, nó bao năm qua đều là 100 cái số vị. Nếu như một cái đi vào, liền có một cái lui ra. Đây là khai quốc đế quân quyết định quy củ, ai cũng không thể vi phạm, không phải vậy, tổ tông gia pháp nghiêm trị. Hồng Thiên Lãng nói ra. Hồng Thiên Bối. Rốt cuộc là vụ án gì lại muốn lao động ngươi tự mình dưới đến xử lý? Tiêu Thất Nguyệt kỳ thực cũng hết sức hiếu kỳ. Ừm, đây là một cái kỳ án, rõ ràng đã kinh động lục phiến môn người. Hơn nữa, lục phiến môn người đến cũng không phải chúng ta quan phủ mời, cấp trên hết sức hiếu kỳ. Nếu lục phiến môn người đều phát động rồi, chúng ta chả giả vờ không biết, vậy thì quá không chịu trách nhiệm. Hồng Thiên Lãng nói ra. Chẳng lẽ Hồng Thiên Lãng nói chính là cánh tay sắt bắt tướng Thiết Sơn người này? Tiêu Thất Nguyệt giật mình. Ngụy Trang đến mức có chút tò mò hỏi, nghe nói lục phiến môn người xuất ngoại phá án chí ít cũng phải đàn chủ cấp bậc, người kia e sợ không đơn giản chứ. Đàn chủ phá án, à, giả như là ngươi muốn mời bọn họ xuất ngoại phá án, ngươi sẽ mời một cái đàn chủ sao? Hồng Thiên cười phóng đãng nói, cấp bậc càng cao càng tốt rồi, ta còn muốn mời bộ vương đâu này. Chỉ bất quá, có mấy cái mời được loại tầng thứ này đại lão. E sợ thù lao cũng là giá trên trời đi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, đương nhiên. Việc này lộ ra một tia quái lạ, lục phiến môn phái xuống lại là một cái bát tướng. Phải biết, bát tướng tại sáu phiến địa vị trong môn không thấp, bởi vì lục phiến môn kỳ thực chính là một cái lấy bộ khoái thân phận quản lý làm chủ quốc gia. Cho nên, bát tướng thì tương đương với chúng ta đại sở một cái phân lượng không nhẹ tam phẩm tướng quân. Nếu như là trong triều người có phân lượng đối với giao nộp cũng không có cái gì kỳ quái, mấu chốt của vấn đề là đối với giao nộp người chỉ là một cái tiểu quan, cũng là giang đô tỉnh. Hồng Thiên Lãng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Bố bệnh kinh phong. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi sớm biết. Hồng Thiên Lãng cho chẹn họng một cái. Ta là giang đô tỉnh người, liên quan với Lạc Anh kiếm một án cũng sớm nghe nói qua. Hơn nữa, gần đây lại không có gì đặc biệt lớn vụ án có thể kinh động lục phiến môn. Tiêu Thất Nguyệt lập lờ nước đôi giải thích. Tiểu tử ngươi một mực tại lửa phỉnh ta a. Hồng Thiên Lãng như mộng như lúc ban đầu, hung hăng nhói một cái chính mình cái kia rối bời tóc. Dữ dằn nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, một bức bị lừa dối răng rớp. Thuộc hạ nào dám? Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền nói ra. Ngươi có những gì không dám? Thiên môn sơ khai liền dám giết huyện lệnh, thông linh cảnh thời điểm liền dám xung kích Thanh Phong Doanh. Qua đi càng là gan to bằng trời, không biết sống chết nhúng tay Hải An Hầu ra việc tư. Cái này không, hiện tại càng hỏa được lớn hơn, rõ ràng đến sông Hồng tới giết quái. Đạp cất chó, rõ ràng giải quyết xong sông Hồng khẩu mấy trăm năm bí ẩn, loại nào không phải kinh thiên đại sự? Hồng Thiên Lãng âm dương quái khí châm chọc nói. Hắc hắc, cái này chỉ là lúc gặp còn có mà thôi. Hơn nữa, lúc đó giết huyện lệnh cũng là vạn bất đắc dĩ. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Được rồi, ít nói nhảm. Thanh ngươi cũng biết toàn bộ nói ra, không phải vậy Hồng Thiên Lãng ý uy hiếp rõ ràng, một mặt không có hảo ý nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Việc này ta mới vừa số may, vừa vặn cứu cái kia lục phiến môn bắt tướng. Cho nên, biết một ít. Hơn nữa, ta cũng nghĩ đến. Một khi đến Giang Đô tỉnh trên thành nhiệm, đoán chừng cái này Lạc Anh kiếm một án cũng sẽ rơi ở trên đầu. Bởi vậy, liền sớm hiểu được một ít làm vẹn toàn chuẩn bị. Dù sao, ta như đến nhận trước, thế nào cũng phải nắm chút thành tích đi ra. Không phải vậy, cái mông này nhưng là ngồi không vững làm. Tiêu Thất Nguyệt giảng đạo. Nói chủ đề chính đi. Hồng Thiên Lãng nói ra. Chương 308, nàng là siêu cấp học phách. Vị kia bắt tướng bằng hữu hữu thủ qua Lạc Anh kiếm tri ân. Chính là bố bệnh kinh phong bất tương giao nộp người kia cũng sẽ thay Lạc Anh kiếm ra mặt, cũng coi như là báo ân rồi. Người ngoài không hiểu, tự nhiên đã hiểu lầm, còn tưởng rằng là bố bệnh kinh phong năng lượng, thực thì không phải. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Thì ra là như vậy, ta nói đây, bố bệnh kinh phong một cái tiểu lục phẩm văn điển làm sao có được như thế đại khả năng của. Hồng Thiên Lãng lắc lắc đầu, Tại đại sở cắt được có chuyên môn quản lý văn lịch sử tư liệu quan chức, gọi văn điển, kỳ thực, xã hội hiện đại gọi đương án cục. Quan mặc dù không lớn, nhìn qua cũng không trọng yếu, thế nhưng, lại là quản lý khá nhiều tài liệu cơ mật. Ngươi muộn nhất sáng sớm ngày mai muốn lên đường đi nhậm chức, nắm chặt thời gian phá Lạc Anh kiếm một án. Ta gần nhất có việc, Giang Đô chuyện liền toàn quyền giao cho ngươi. Hồng Thiên Lãng nói ra, ta nói tiền bối, Hải Giang Thành nhưng là tỉnh thành, nơi đó so với ta quan lớn hơn nhiều. Muốn là đụng phải cọng rơm cứng làm sao bây giờ? Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lắc đầu nói. Cái này Hồng Thiên Lãng rõ ràng phải làm hất tay trường quỹ, chính mình đi tiêu giao khoái hoạt, cái này cục diện rối rắm toàn bộ trêu chọc cho mình, mới không thể để cho nó như thế sảng khoái ý mới lạ. Điều này cũng đúng cái vấn đề, nếu không, ta đưa cái này đều cho ngươi. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ đừng lấy ra. Hồng Thiên Lãng ném cho Tiêu Thất Nguyệt một tấm bảng hiệu. Đây là tiền bối ngươi lệnh bài, cho ta cũng vô dụng thôi. Vừa nhìn, lại là tứ phương tuần sát sứ lệnh bài, Tiêu Thất Nguyệt một mặt khổ qua. Kỳ thực, âm thầm cao hứng. Có nó chả sợ cái chim này, lệnh bài kia ở nhưng là không nhỏ. Đối với Giang Đô tỉnh mà nói, không khác nào thượng phương bảo kiếm, tổng đốc tuần phủ đề đốc quân môn cũng phải cho chút mặt mũi. Ngươi thật đúng là đáng ghét, ta lại viết cái bản chép tay là được rồi. Đến lúc đó, bọn hắn cũng yên lòng tán thành. Hồng Thiên Lãng lúc này lấy ra một khối mảnh ngọc đến, đi đến phá vào chân khí. Không lâu, chống không mảnh ngọc ánh tại không trung, Hồng Thiên Lãng hướng về không trung trực tiếp dùng ngón tay sách viết thơ, đây chính là cao thủ dùng chân ý chi tin. Trực tiếp dùng chân lý võ đạo viết, bao quát Hồng Thiên Lãng hình ảnh, chân thực, muốn làm giả rất khó. Tiểu tử, cái này không riêng gì một khối bản chép tay, ta trả lại cho điểm chỗ tốt cho ngươi, lúc cần thiết có thể mượn dùng sức mạnh của nó. Như thế nào, ta Hồng Thiên Lãng đối với ngươi không tệ chứ? Hảo hảo pha án, trông chất có thưởng. Hồng Thiên Lãng đem bản chép tay cố gắng nhét cho Tiêu Thất Nguyệt, cái bóng lóe lên đã không thấy tăm hơi bóng người. Cái này Hồng Thiên Lãng thật đúng là không đơn giản, lại có thể thanh cái bóng chi thuật dùng tới mức như thế. Hồng Thiên Lãng vừa đi, Mỹ Nhân Ngư Ngu Hoàng lộ ra thân đến cười nói. Ừm, thân nhược ảnh tử, này công thật giống với ngươi có phần tương tự. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Hắn có thể theo ta so sánh sao? Ta đây là thiên nhiên, là thiên tâm cá lộ thân thể. Ngu Hoàng nhíu môi, một mặt khinh thường. Ngươi muốn hay không học cái bóng chi thuật? Ngươi hội hay sao? Tiêu Thất Nguyệt kinh ngạc. Đương nhiên sẽ không, bất quá, vừa nãy học trộm. Ngu Hoàng một mặt đắc ý nở nụ cười. Liền cái này mấy canh giờ ngươi liền sẽ à nha? Không thể nào, nếu là Hồng Thiên Lãng bí thuật, tuyệt đối có khẩu quyết hoặc cái gì phối hợp mới được, ta sợ ngươi chỉ học được cái giống như mà vô thần thủy. Đến lúc đó, khiến cho nửa người nửa ngậm cái bóng không giống cái bóng chân nhân không giống chân nhân, vậy thì phiền toái. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ngươi xem. Ngu Hoàng cười cười, thân thể hơi động, nhất thời, xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ dán ở trên vách tường, hầu như cùng vách tường hợp thành một thể. Tiêu Thất Nguyệt nhân quả mắt đương nhiên có thể nhìn thấy, bất quá, cũng lấy làm kinh hãi. Tà môn, ngươi vẫn đúng là học xong. Cá mâu đi lên không phải từng nói với ngươi, thân thể của ta nhưng hủy đi nhưng giải. Vừa nay hắn thi triển cái bóng thuật thời điểm ta liền mổ ra thân thể dung tại đây trong không khí. Cho nên, từng cử động của hắn, ta đều cảm động lây. Hơn nữa, càng buồn cười hơn chính là, hắn rõ ràng không có cảm thấy được. Đồng thời, thân thể của ta rõ ràng cũng được hắn cái bóng một phần. Ngươi nói, ta có thể không học được sao? Ngu Hoàng cười đắc ý nói. Kha kha kha, sau này, có ngươi ta sẽ không buồn không võ công học. Tiêu Thất Nguyệt cười khan một tiếng. Vậy phải xem bản cô nương tâm tình. Ngu Hoàng không khỏi lật ra cái yêu mị khinh thường. Cái này, ta cũng đã nhận được một ít thiên tâm cá lộ đột phá thăng cấp, tẩy tủy phát cân, cho nên, ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, chúng ta là tâm ý tương thông. Chả phân cái gì lẫn nhau đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt trơ mặt ra cười nói. Ngươi điểm này Ngu Hoàng nhíu môi, rõ ràng mang theo xem thường. Thịt môi cũng là thịt, huống chi, ngươi vẫn là ở của ta dưới mí mắt tố thành nhân thân. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cái kia có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi lại không xuất lực. Hơn nữa, còn trắng trắng cho ngươi xem toàn bộ. Nếu không phải cá mẫu giao cho, ta đào mắt của ngươi. Ngu Hoàng hung hăng liếc Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Ta thấy cái gì, ta nhưng là nhìn không thấu được ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng khiếu khuất đạo. Đó là đương nhiên, không phải vậy, ngươi cho rằng hai tròng mắt của ngươi chả có thể sinh trưởng ở trong đôi mắt sao. Ngu Hoàng hừ nói. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời kinh ngạc một thân đổ mồ hôi, trong lòng tự nhủ may là lao tử nhân quả mắt thiên hạ không hai, không phải vậy. Cho cá mẫu nhìn ra còn cao đến đâu, sợ không được người mù rồi. Năm canh giờ, Tiêu Thất Nguyệt đã trải qua sơ bộ nắm giữ cái bóng thuật, ở trong phòng chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Giống như là một đạo ưu linh, tin tưởng đừng võ giả muốn nhìn đến rất khó. Dùng qua cơm sáng sau, Tiêu Thất Nguyệt hướng về Ngọc Châu Vương đạo đường. Tiêu thị vệ, Ngọc này Châu chính là nhà của ngươi, sau này muốn trở về bất cứ lúc nào trở về. Ngọc Châu Vương nhất mặt thân thiết mang theo Tiêu Thất Nguyệt thủ. Đó là tất yếu, đến lúc đó, Vương gia đừng ngại phiền phức chính là. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ai? Nếu như Tiêu thị vệ có thể tọa trấn Ngọc Châu, còn có cái gì không phá được vụ án? La Chiêu Thông có phần tiếc nuối lắc đầu. Đáng tiếc Ngọc Châu cái này miếu quá nhỏ, bất quá, sau này có chuyện gì bản vương tin tưởng Tiêu thị vệ hội ra tay giúp đỡ. Ngọc Châu Vương Tiêu nói. Vương gia để mắt Tiêu Mô ta, đến lúc đó định tất trở về. Tiêu Thất Nguyệt đáp ứng rồi. Ngọc Châu Vương nhất thẳng đối với đưa đến hải xa khẩu ngoài cửa thành 10 dặm chi địa. Vương gia, mượn một bước nói chuyện. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, La Chiêu Thông mấy cái vừa nghe, nhanh chóng biết điều lùi tới 2 dặm có hơn. Bản vương cũng đang muốn cùng Tiêu thị vệ ngươi nói chuyện riêng một cái, bản vương có một con trai, tên Văn nói chuyện bút, hiện tại đại sở học viện hoàng gia tu luyện học tập. Chỉ bất quá, tiểu tử này cùng ý nghĩ của ta một trời một vực. Trước đây lấy bút Văn nói chuyện bút bản vương là hy vọng hắn học nhiều chút văn hóa tri thức, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, trở thành một đời quốc học đại sư. Ai? Hắn bạch bạch phụ cái này tên rất hay, vô dụng a. Hiền chất ngươi kinh tài diễm diễm, mới chỉ 17 liền đã đánh vào thanh long bảng trước 100 mạnh, thực sự là Giang Sơn thay mặt có nhân tài tại a. Tin tưởng ngươi sớm muộn hội tiến học viện hoàng gia đào tạo sâu tu tập, nơi đó cũng là ngươi nhất định phải địa phương muốn đi. Ngọc Châu Vương Văn một cười nói. Vương gia làm sao chắc chắn như thế ta nhất định tiến học viện hoàng gia. Phải biết, học viện hoàng gia là thuộc về đại sở, thế nhưng, tại đại sở lãnh thổ thượng, không phải còn có cái cường đại hơn đế quốc học viện sao. Nơi đó mới là thiên tài muốn đi nhất địa phương, bởi vì, nó chiêu thu học sinh đến từ phương thiên vực đông nam một khu vực, bao hàm mười mấy cái quốc gia. Từ bên trong đi ra thiên tài không riêng chiếm cứ thanh long bảng, liền phong vân bảng đều chiếm không ít danh lệch. Nếu bàn về lịch sử, đế quốc học viện so với đại sở lập quốc càng sớm hơn, liền ngay cả ta đại sở khai quốc quân chủ sở Bắc Sơn đều đến nên học viện đào tạo sâu qua. Tiêu Thất Nguyệt quả thực có chút không rõ. Chương 309, Đế quốc học viện. Bởi vì, thật có của hắn ý này muốn vào đế quốc học viện đào tạo sâu. Dù sao, đế quốc học viện là khắp cả phương thiên vực học viện, mà đại sở học viện hoàng gia là thuộc về đại sở quốc. Một quốc gia sao có thể cùng một vực đem so sánh? À, nếu bàn về tiếng tăm, đế quốc học viện đương nhiên so với đại sở học viện hoàng gia cao hơn. Bất quá, đại sở học viện hoàng gia chăm chú ở bồi dưỡng bổn quốc thiên tài. Mà ngươi là đại sở thiên, trọng yếu nhất chính là, ai? Không nói, ngươi sau này tự nhiên sẽ hiểu. Nếu như ngươi không tiến đại sở học viện hoàng gia, này chính là ngươi một thân tiếc nuối. Tiềm long muốn bay lên, đầu tiên nhất định phải nắm giữ thâm hậu nền tảng, mà ngươi là đại sở người, nền tảng liền ở đại sở. Ngọc Châu Vương lời nói có phần thần diệu khó lường, Tiêu Thất Nguyệt hướng về trên đầu hắn nhân khí liếc một cái, nhất thời, trái tim đều hơi nhúc nhích một chút. Bởi vì, hắn nhìn thấy, vương gia nhân khí bên trong rõ ràng xuất hiện một đạo long mạch, mà ở long mạch bên trên chính là lớn sở học viện hoàng gia. Đã minh bạch. Vương gia nếu muốn để cho mình đến học viện hoàng gia đạt được đại sở long khí hung đúc. Chẳng trách đại sở hoàng thất, bao quát vương công quý chủ nhóm đều lấy tiến học viện hoàng gia làm ngạo. Đó là bởi vì, trưởng bối của bọn hắn đoán chừng đều biết bí mật này. Nhưng lại không thể nói toạc, chỉ có thể ép buộc đời sau tiến học viện hoàng gia. Phải biết, chính là lớn sở bản thổ học viện vẫn là có mặt khác nhị gia, thực lực đó cũng không kém hơn học viện hoàng gia. Thu giáo, đến lúc đó, tiểu tử ta sẽ tìm cơ hội đến học viện hoàng gia. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền nói ra. Vậy thì tốt. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể dẫn một cái nói chuyện bút cái tiểu tử thúi kia, vô cùng cảm kích. Ngọc Châu Vương rõ ràng ôm quyền hướng về Tiêu Thất Nguyệt cong xuống thân thể. Tiêu Thất Nguyệt nào dám nhận quà tặng, nhanh chóng muốn nhanh chóng. Bất quá, cảm giác thân thể trong lúc bất chợt bị cái gì đông lạnh như vậy, khó rời đi một bước. Giờ khắc này, lại nhìn Ngọc Châu Vương cương là rung động bắt đầu. Không nghĩ tới Ngọc Châu Vương rõ ràng cũng là vị quá anh cảnh cường giả, trước đây ẩn giấu thật tốt sâu a. Xem ra, đại sở vương gia đều không đơn giản, điều này cũng sâu đậm hướng về Tiêu Thất Nguyệt gõ cảnh báo. Có thể ngồi ở vị trí cao người, không một cái hạng người bình thường. Nếu như tiểu tử kia không nghe lời, người thay ta quất hắn, vào chỗ chết rút. Ngọc Châu Vương ngồi thẳng lên sau từ bên hông hái khối tiếp theo lệnh bài đưa cho Tiêu Thất Nguyệt nói, hắn dám phản kháng ngươi đưa cái này lấy ra. Đây là Ngọc Châu Văn Thị gia tộc tộc trưởng lệnh bài, đương nhiên, là phó lệnh. Ngoại trừ Ngọc Châu Vương ở ngoài, lệnh này lớn nhất. Một điểm bất thành khí lễ mọn, Tiêu thị vệ định tất muốn thu lại, không phải vậy, liền xem thường văn mộ ta. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, gia thú kia trong túi thứ tốt nhưng là không ít. Linh đan rượu dược, kim ngân châu báu đều có. Vương gia nhờ và Tiêu Mỗ định tất làm đến, bất quá, những này thì không cần. Tiêu Thất Nguyệt một mặt kiên quyết. Ha ha ha, một ít tục vật, ngươi không thu bản vương cũng không dám thanh khuyển tử giao cho ngươi rồi. Cùng khuyển tử so với, cái này đáng là gì? Ngọc Châu Vương không thu tay lại. Ta thu rồi. Tiêu Thất Nguyệt không lại hai lời, lại không thu vương gia khả năng trở mặt, cho rằng ngươi không chịu giúp hắn, phản ngược lại không tiện. Vương gia, cái này cho ngươi. Tiêu Thất Nguyệt xoay tay một cái lấy ra nửa cân giả bộ một bình trăm năm nhân sinh cựu long âm, về sau nhảy lên nhanh ngựa chạy như điên. Quả nhiên không tầm thường, lại có bực này hàng tốt, lần này kiếm bộ rồi. Nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt khoái mã chỉ còn lại cái điểm đen nhỏ, Ngọc Châu Vương mở ra bình rượu nắp, nhất thời, ba đầu rồng văn ngưng tụ thành, nhất thời, cười ha ha không ngớt. Xú tiểu tử, là rồng hay là run phải xem ngươi rồi. Vi phụ thanh đường bày sẵn rồi. Ngươi chính là đầu trùng đi theo một con rồng mạnh mẽ cũng phải biến thành hổ chứ. Cái này cái vương gia nhãn quang trọng chuẩn. Ngu hoàng cười nói, người cả người phải dựa vào một cái dùng thiên tâm cá lộ chế thành tuyến quấn ở Tiêu Công Nguyệt trên eo trên không trung phiêu. Mà đối với Tiêu Thất Nguyệt mà nói, thật giống trên lưng nắm một con gió măng mà thôi, căn bản là không cảm giác được có những gì trọng lượng. Tiêu Thất Nguyệt thậm chí tự giễu thanh ngu hoàng so sánh lưu linh, bởi vì, người nhẹ như không có vật gì bình thường. Ngươi nói, hắn nhìn chúng ta phương diện nào? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, cái gọi là phá án thiên phú khẳng định không phải, cái kia chỉ là một cái làm bộ khoái liêu tử mà thôi. Nhất định là ngươi thanh long trên bảng xếp hạng, đó mới là tiền đồ vô lượng. Ngu Hoàng nói ra, a a, mẫu thân của ngươi không cũng giống vậy sao? Tiêu Thất Nguyệt có chút đắc ý cười cười. Vậy ngươi liền sai rồi. Ngu Hoàng một câu nói xuất, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời tịt ngòi, nói, sai, lẽ nào cá mẫu còn biết xem coi trọng ta cái gì khác? Phá án thiên phú phương diện càng không thể. Cá mâu mới sẽ không hiếm lạ ta phương diện này năng lực. À à, kỳ thực, ta muốn nói với ngươi, liên quan với gọi ta nhất định phải đi theo nguyên nhân của ngươi, kỳ thực, nàng là không cho ta nói cho ngươi nghe. Dù sao, lòng người khó dò. Bất quá, ta biết tính cách của ngươi, cho nên, ta cho ngươi biết. Nàng nói, trên người ngươi có bí mật lớn, có kinh thiên bí mật. Ngu Hoàng câu nói sau cùng, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời kinh xuất một tiếng mồ hôi lạnh, không phải là biết thân ta ôm ấp mét đổi đồ chứ. Hay là xem thấu ta là một cái kẻ xuyên việt, linh hồn đặc dị, bí mật lớn. Ta làm sao không biết? Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng giả ngu lắc đầu. À à, nàng nói rồi, ta với ngươi là thiên ý bởi vì, âm thị tướng mệnh thuật vô cùng lợi hại. Hơn nữa, liền ngay cả ngươi sẽ tới đáy sông người tại 200 năm trước thật giống đều tính tới rồi. Chỉ bất quá, không biết là ai xuống mà thôi. Ngu Hoàng nói ra. Như thế thần. Ngươi cũng không phải ông trời Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi. Cái gọi là tướng mệnh thuật phần lớn đều thổi ra dùng để lắc lư người. Đương nhiên, cũng không thiếu chân chính tướng mệnh đại sư, loại nhân vật đó liền cực thiếu. Dù sao, ngươi sớm biết rõ ông trời bí mật là muốn được thiên khiển. Không đúng, nếu 200 năm trước nàng liền tính ra có người đến đáy sông làm phá hoại, hội hỏng rồi chuyện tốt của nàng. Nhưng là người tại sao không phá giải? Chả chăm chỉ không ngừng vào bộ. Tiêu Thất Nguyệt phản ứng lại. Nàng nói, thiên ý không thể trái. Đương nhiên, chủ yếu hơn cũng là bởi vì ta. Ngu Hoàng nhìn qua phương xa. Cùng là ta vào của nàng bộ. Tiêu Thất Nguyệt thực sự là bó tay rồi. Cũng không thể nói như vậy, hai chúng ta cũng vậy, đều có thu hoạch. Nàng nói rồi, sau này ngươi liền biết. Ngu Hoàng lắc lắc đầu. Tại sao ta cảm giác người không phải ngươi thân sinh mẫu thân? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. À à, là mẫu thân, cũng không phải mẫu thân. Ngu Hoàng lời nói thật đúng là thần diệu khó lường, giờ khắc này. Lại không giống như là cái kia thuần khiết thiếu nữ xinh đẹp, ngược lại như là một cái đạo hạnh cao thâm đại sư. Này hứa nói như thế nào? Tiêu Thất Nguyệt rất hiếu kỳ. Phật này, không thể nói không thể nói. Ngu Hoàng rõ ràng bày ra một cái Bồ Tát mỉm cười tư thế ở trên cao nhìn xuống nhìn xem. Tiêu Thất Nguyệt triệt để bó tay rồi, còn hỏi cái cầu cái lông á. Tiêu Thất Nguyệt cũng không vội vã chạy đi, mà là một bên nhàn tản tiêu sái đường một bên tu tập võ công, nhàn rỗi hay cùng Thiết Sơn thảo luận một cái Lạc Anh kiếm vụ án. Một đường lại đây đi rồi chừng 10 ngày rốt cuộc trở về Giang Đô tỉnh cảnh, Tiêu Thất Nguyệt quyết định quẹo đi nhi thẳng đến Thiên Dương huyện mà đi. Thật xa nhìn thấy chính mình trạch viện lúc nhất thời lăng thần nhảy một cái, bởi vì, bốn phía đã cho vây lên hàng rào, từng cây thô như thùng nước cột gỗ hướng về dựng thẳng, phạm vi đại khái có mấy ngàn mẫu. Chương 310, anh hùng trở về. Mà nhà cũ bốn phía vốn là có thật nhiều phong ốc, xuất hiện ở một cái đều không thấy, chỉ để lại nhà lầu di tích. Liền đập vỡ ngói tàn mục đều cho thanh lý được sạch sẽ. Giờ khác này bên trong chính làm được khí thế ngất trời, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, khá hơn chút hàng xóm đều ở bên trong hỗ trợ. Làm cái gì? Một bức sinh nhiều sản dáng dấp. Xa hơn nơi xa vừa nhìn, phát hiện Thiên Dương huyện lệnh, cũng chính là mình thu cái kia tiện nghi đồ đệ Tôn Trương Thành giờ khắc này chính mang theo huyện nha bộ khoái tạp dịch ở một bên nhiệt tình như lửa hỗ trợ, bưng trà đưa nước. Trương Thành, các ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Thất Nguyệt tại Thiết Sơn cùng đi, chậm rãi bước đi tới. A, Tiêu Tam Thiếu đã về rồi. Tiểu tử ngươi đừng hoa mắt, Tam Thiếu nào có ở không trở về. Không sai, là chúng ta Thiên Dương huyện Tiêu Ngạo đã về rồi. Nhất thời, khá hơn chút mọi người rít gào lên. Không lâu, những kia làm việc, cùng với hàng rào ra các hàng xóm láng giềng tất cả đều điên cuồng dâng lên, vây chặt đến không lọt một giọt nước, mỗi một người đều lấy đầy nhiệt tình ánh mắt sùng bái Tiêu Thất Nguyệt. Lão! Lão sư Tôn Trương Thành cũng lảo đảo nghiêng ngả chen tách đoàn người vọt vào, vừa thấy được Tiêu Thất Nguyệt lập tức quỳ dưới mặt đất. Tiêu Thất Nguyệt có thể nhìn ra được, hắn là thật kích động. Trương Thành, lao ngươi phi tâm. Tiêu Thất Nguyệt nhẹ nhàng phất một cái, Tôn Trương Thành lập tức cho nâng lên. Cần phải, có thể là lão sư hiệu lực, là Trương Thành ta tam sinh nghỉ tới phúc phận. Tôn Trương Thành một mặt kích động, có phần nói năng lộn xộn. Không sai ai Trương Thành, đều ngưng thai nhị đoàn vị. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đều là lao sư bồi dưỡng A. Tôn Trương Thành một mặt cung kính không lương đáp. Tam công tử, nghe nói Thiên Dương gia ngươi nhân kiệt như thế này, bốn phía khá hơn chút người ta đều chuyển tới Thiên Dương huyện đến rồi. Bởi vì, bọn hắn nói Thiên Dương phong thủy được, địa linh nhân kiệt chi địa. Có long mạch gì gì đó, bởi vậy, chúng ta Thiên Dương huyện nhân khẩu lập tức dâng mạnh gấp đôi không ngừng. Tôn huyện lệnh có từng nói, muốn theo như loại này tình thế đi xuống, đoán chừng không lâu liền có thể đuổi tới Hải An thành nhân khẩu rồi. Đỗ Bộ Đầu cười nói, Trương Thành, nếu như đúng là như vậy lời nói ngươi phải sớm làm tốt chuẩn bị. Thanh thị trấn trọng sắp xếp mới một cái, phòng ốc không thể loạn kiến, đường phố muốn lưu rộng một ít, đừng đến lúc đó khiến cho lung ta lung tung. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc nói, dù sao, kiếp trước sửa trị vi kiến, thành thị kiến thiết hỗn loạn, giao thông thiết bị không đầy đủ các chuyện chính là một cái khắc sâu giáo hấn. Đã có loại dân chúng này cơ sở, Tiêu Thất Nguyệt cũng muốn quản gia hương lăng xê lên. Lão sư, liên quan với việc này ta đang chuẩn bị chờ lao sư về tỉnh sau thỉnh giáo một phen. Cho nên, những ngày qua xuống mới dọn tới hộ gia đình đều không để cho bọn họ khởi công xây phòng. Trương Tôn Thành vẫn là tương đối thật tinh mắt. Đi. Qua mấy ngày toàn bộ theo như huyện nha quy định đến xây phòng. Tốt nhất là thành lập một cái chuyên môn quản lý phòng ốc kiến tạo, tỉ như, kiến tạo đường các loại đường khẩu. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, chỉ tay chính mình nền nhà chính hiệu, những này chuyện gì xảy ra. Lao sư, là như vậy. Hoàng thượng không phải thưởng 3.000 mẫu đất cho Tiêu ra sao? Có phần địa bàn chính giữa trả cách mấy gia đình, sau đó bọn hắn biết rồi, liền chủ động rời khỏi. Đương nhiên, đại công tử cũng không bạc đãi bọn hắn, cho an bài thích đáng. Đồng thời, so với lúc trước càng tốt hơn. Ý của đại công tử là chỉnh hợp cùng một chỗ. Trương Tôn cách nói sẵn có nói. Không sai, toàn bộ là chúng ta tự nguyện. Hơn nữa, chúng ta chả kiếm được. Hàng xóm Trương đại tẩu tử gật đầu, một mặt vui vẻ. Đại công tử không để cho chúng ta chịu thiệt, chúng ta vẫn vui vẻ. Ta Lâm gia nhà cũ còn dùng Tiêu gia một gian cửa hàng đổi, hiện tại cũng mở tiệm, Lâm gia chúng ta cũng không tiếp tục lo ăn uống rồi. Lâm đại gia con mắt đều nhanh cười không còn. Vậy thì tốt, như vậy đi, sáng sớm ngày mai các ngươi hết thảy tại nguyên lai di chuyển địa các gia đình đến Tiêu gia đến, mỗi hộ lại trợ giúp Bạch Ngân 1.000 lượng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, tự nhiên, cũng lo lắng người có dụng tâm khác sau lưng đâm dao găm, nói Tiêu gia ủy thế hiếp người. Cưỡng bức lương dân các loại. Tam công tử thật là lớn người lương thiện a mười mấy di chuyển hộ mà lại đều hưng phấn cao kêu lên. Thật đúng là kiếm được lớn. Đại ca, dáng dấp như vậy làm nhưng là có phiền toái. Sau khi về nhà, Tiêu Thất Nguyệt cùng đại ca Tiêu Thanh Sơn nói ra. Ta biết tam đệ ngươi là lo lắng cây to đón gió, kỳ thực, ta cũng không muốn làm như vậy. Dù sao, như Triệu gia chả vẫn đang ngó chừng. Chúng ta không thể có nhược điểm bị bọn hắn bắt được, chỉ bất quá, hoàng mệnh khó trái. Tiêu Thanh Sơn nhíu chặt lông mày. Hoàng mệnh khó trái. Đại ca lời ấy nghĩa là sao? Tiêu Thất Nguyệt có phấn ngất. Đây là Thái Hậu ý chỉ, yêu cầu Thanh Hoàng đế ban cho hơn 3.000 mẫu đất cùng Tiêu gia nhà cũ chỉnh hợp cùng một chỗ. Cái này Hoàng gia thật đúng là lợi hại, rõ ràng biết chúng ta Tiêu gia nhà cũ bốn phía tình huống. Không phải vậy, cũng sẽ không ban thưởng chung quanh ruộng tốt đất đai cấp chúng ta. Mà tại phạm vi này bên trong cũng chỉ có bách gia đình mà thôi, ta đã làm bồi thường, tuyệt đối không có bạc đãi bọn hắn. Hơn nữa, bọn hắn vừa nghe nói tất cả đều vui vẻ rời. Tiêu Thanh Sơn nói ra, lẽ nào Hoàng thượng còn có mặt khác hạ một đạo thánh chỉ đến Thiên Dương Tiêu gia? Tiêu Thất Nguyệt hỏi, không sai, mười mấy ngày trước là đến Tiêu gia. Hơn nữa, Thái Hậu yêu cầu chỉnh hợp Tiêu gia ý chỉ là trong cung đinh công công lén lút cho bảy mưu đặt kế cho ta, cũng không có làm chúng tuyên đọc. Đại ca một mặt nghiêm nghị nói ra. Lấy tới xem một chút. Tiêu Thất Nguyệt cảm giác tương đương tinh xảo. Tiêu Thanh Sơn nhanh chóng về trong phòng Thanh Thái Hậu ý chỉ lấy ra. Tiêu Thất Nguyệt sau khi mở ra lại đưa cho Trương Tôn Thành. Tôn Trương Thành cẩn thận xem qua sau gật đầu một cái nói, là thật sự. Trương Thành, ngươi nói Thái Hậu đây là ý gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đoán chừng là muốn rút cao lão sư địa vị của ngươi, lấy tư cách thanh long trên bảng trước 100 cường thiên tài, hay là tại toàn bộ phương thiên vực đều là thiên tài hạng người. Hơn nữa, lão sư lại ra phong ba đẳng bá tước, tự nhiên không thể quá học cho nghèo. Hơn nữa, lão sư ngươi bây giờ là danh lưu, tổng có một số người mộ danh mà tới. Đến lúc đó, Tiêu gia nhà cũ quá keo kiệt phải hay không hội hỏng rồi đại sở danh tiếng. Cho nên, Thái Hậu trả đặc mà yêu cầu chỉnh hợp nền nhà địa, trùng kiến khí phái Tiêu gia. Vì thế, Thái Hậu trả đặc biệt hạ bạt bạch ngân 30 vạn lượng. Cái này tương đương với ban cho một tòa mới trạch viện cho ngươi mà thôi. Ta đại sở Thái Hậu thật đúng là dụng tâm lương tâm A. Tôn Trương Thành một sở cái cảm thán không thôi. Cứ làm như vậy đi, Trương Thành, đại ca. Muốn thêm các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ta nghĩ cho các ngươi tẩy tủy một phen. Tiêu Thất Nguyệt làm quyết định, đệ tử thực lực quá yếu làm sư phụ trên mặt tối tăm. Mà đại ca nhưng là gánh vác bảo vệ Tiêu gia toàn tộc người trọng trách, không qua loa được. Tuy nói có trái tứ nương tọa chấn Tiêu gia, nhưng người ta đường đường thuế phàm cảnh cũng không khả năng mỗi ngày như một tùy tùng cùng sau lưng ngươi. Đánh thép vẫn cần tự thân cứng rắn mới là. Tả tiên bối mạnh khỏe. Tất cả giải quyết sau đó Tiêu Thất Nguyệt thật xa liền khách khí chào hỏi. Phát hiện trái tứ nương đang ngồi ở Tiêu gia an bài một cái độc môn độc viện lầu nhỏ đường sảnh thêu hoa. Không thấy ta làm nhàn nhã sao? Trái tứ nương ngẩng đầu nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt. Biết trong lòng nàng không thoải mái, dù sao, đường đường một vị thuế phàm cảnh trận sư vì hết lòng tuân thủ hứa hẹn chỉ có thể lấy nô bộc thân phận vì Tiêu gia thủ hộ 10 năm, đổi thành ai cũng đau nhức màu không nổi. Tiêu gia việc có lao tiền bối. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền. Chương 311, 80 tuổi lão nương ngược lại vỡ hài nhi. Ngươi là nghĩ tại nhà cũ xây dựng thêm sau khi hoàn thành bày xuống trận pháp cơ quan. Trái tứ nương hỏi. Ừm. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Đáng tiếc lao thân ta bị thương cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa, tại cá trong vỏ ngốc không ít năm. Tiêu gia xây dựng thêm sau diện tích đạt đến 3-4 ngàn mẫu, lớn như vậy phạm vi muốn bày xuống cơ quan trận pháp, mặc dù là thời kỳ cường thịnh ta cũng không làm nổi, huống chi hiện tại. Đương nhiên, nếu như chỉ là bày xuống phạm vi nhỏ, tỉ như... bảo vệ một tòa nhà lầu các loại tiểu trận pháp vẫn là có thể làm được. Trái tứ nương nói ra. Ha ha ha, nếu như tả tiền bối không thích như thế nhàn nhã lời nói có thể đổi đơn giản một chút việc làm. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đổi việc để hoạt động, đổi cái gì sống. Trái tứ nương không âm không dương đặt hạ thủ bên trong thiếu phẩm, trên mặt có chút khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Thì như, hỗ trợ cọ rửa một cái nhà vệ sinh. Vẫn còn so sánh như, nấu quán xào rau, cho heo ăn trăm ngựa đều được. Những này việc liệu tất không làm khó được tả tiền bối đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt cũng không âm không dương nói ra. Cái này trái tứ nương, không hung hăng gõ một cái chẳng phải là muốn nhảy lên đầu lật ngói. Tiêu Thất Nguyệt, lời này ngươi cũng nói ra được. Trái tứ nương giận tím mặt, tay ném đi, trên tay theo bố phi tung ra đi, răng rắc một tiếng vang thật lớn, 300 mét ra một cây ba người ôm hết đại thụ trực tiếp cho cắt đứt ầm ầm ngã xuống, bùi đất tung bay bên trong kinh bay một cây chim tước. Xem ra, thương thế của ngươi được rồi. Tiêu Thất Nguyệt ngoạn vị nhi cười cười, trái tứ nương nhất thời á khẩu không biết nói gì, chúng kế. Chân khí nhục thân tốt không sai biệt lắm, bất quá, nhiều năm như vậy bị cấm vững chắc tại cá xác bên trong, tinh thần của ta phương diện nhận lấy tổn thương nghiêm trọng. Bài binh bố trận, cơ quan chi thuật là tối tổn hại não. Nếu như tinh thần phương diện không thể khôi phục, căn bản cũng không khả năng bày xuống hoàn mỹ trận pháp. Đến lúc đó, e sợ cái kia tàn khuyết không đầy đủ trận pháp ngược lại thành hại chết người nhà họ Tiêu cả bấy. Trái tứ nương lại chọn một cái lý do. Trên đầu nàng nhân khí sớm liền biến thành một khuôn mặt người chính đang cười lạnh không ngớt. Nữ tử này, tự nhiên là tại gây khó khăn. A a, đúng là như thế, vậy ta liền không nữa làm người khác khó chịu rồi. Tiêu Thất Nguyệt nở nụ cười hai tiếng, một cái xoay người, gọn gàng nhanh chóng liền đi. Ngược lại là khiến cho trái tứ nương nhất thời ở trong lòng ngạc một cái, tiểu tử này không tật xấu chứ. Chẳng lẽ lại muốn chỉnh xuất cái gì khác ngài yêu tử đến gọi ta? Ngươi câu nói mới vừa rồi kia có ý gì? Trái tứ nương rốt cuộc không đình chỉ, tại Tiêu Thất Nguyệt đi tới cửa viện lúc vẫn hỏi một câu. Vừa nãy, ngươi nghĩ hỏi cái nào một câu? Tiêu Thất Nguyệt không quay đầu lại. Cái gì gọi là đúng là như thế? Lẽ nào ngươi xem xuất bệnh của ta đến rồi? Trái tứ nương hỏi. Ừ, câu nói này a, ý của nó là thật có của ngươi bệnh, hơn nữa, bệnh cũng không nhẹ. Đúng như ngươi nói, là bệnh tinh thần, không chỉ hết có khả năng sẽ điên rồi. Tiêu Thất Nguyệt thuận miệng đáp. Một mặt đứng đắn. Trái tứ nương vừa nghe, trong lòng thẳng cười gằn. Tiểu tử này khẳng định tại cố làm ra vẻ bí ẩn, chính mình đã sớm hoàn toàn khôi phục, cái nào còn có cái gì bệnh. Nhìn ngươi làm sao lắc lư người. Ách ách, bệnh tâm thần, ta chỉ là tinh thần phương diện còn không khôi phục mà thôi, cũng không phải như người điên bệnh tâm thần, ngươi có thể được làm rõ ràng, đừng nói là một. Trái tứ nương có phần giận, cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt là đang cố ý bẩn thỉu chính mình. Cái kia không giống nhau sao? Ngươi tinh thần phương diện không khôi phục, làm nhưng liền là bệnh tinh thần rồi. Cũng có thể đổ tới nói, gọi bệnh thần kinh. Ngươi này đâu, thần kinh một khi thắc loạn, vậy thì nguy hiểm. Ngươi không thấy, trên đường cái những kia con mụ điên, chuyện gì không làm được. Thì như, quần áo cởi hết khỏa thân chạy, vẫn còn so sánh như. Tiêu Thất Nguyệt còn không nói, trái tứ nương đã sớm cho tức giận đến trận to mắt hô, đình chỉ, lộn xộn cái gì. Cái này bất chính nói thần kinh của ngươi bệnh sao. Tiêu Thất Nguyệt một mặt mơ hồ dạng nhìn xem người. Ta không bệnh, ta thật tốt, nào có cái gì bệnh tâm thần. Trái tứ nương bị chọc tức, bật thốt lên. Không được, ngươi cái này là bệnh thần kinh phát tác bộ dáng rồi. Ngươi xem, trên đường cái những người điên kia đều nói mình không điên. Vẫn còn so sánh như, hán tử say đều nói mình không có say, bệnh của ngươi khá là nghiêm trọng rồi. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lắc đầu. Ta nói không bệnh chính là không bệnh, ta thật tốt, so với người khỏe mạnh còn tốt hơn, được bệnh gì. Trái tứ nương cho sẽ lo lắng. Vậy sao ngươi nói mình có bệnh? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nghiêm mặt. Trái tứ nương sững sờ, thực sự là suối quậy. Lại trúng kế. Được rồi, ta nói không lại ngươi. Bất quá, ngươi trạch viện chiếm diện tích xác thực quá lớn. Bố một hạng trung trận liền tương đương phí sức, ta sức mạnh của cá nhân xác thực không làm nổi. Yêu cầu mời một ít người hỗ trợ, hơn nữa, cần có chi phí cũng là giá trên trời. Trái tứ nương nhấc tay đầu hàng, trong lòng hận đến thẳng cắn răng. Cái này gian hoạt tiểu tử, làm được bản thân chật vật như vậy. 80 tuổi lão nương thật đúng là ngược lại băng hài nhi. Cần bao nhiêu bạc, ngươi nói thẳng. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đổi thành bạc lời nói ít nhất phải 500 lượng. Trái tứ nương nói ra. 5 triệu lượng. Tiêu Thất Nguyệt lặp lại một câu. Tuy nói ta là một cái trận sư, thế nhưng, muốn bày xuống diện tích 3-4 ngàn mẫu phạm vi lớn như thế trận pháp đồ trong tay ta căn bản cũng không có. Bởi vì, loại kia trận pháp thuộc về bên trong thượng tầng trận pháp. Mà ta có khả năng bày trận pháp nhiều nhất có thể bao dung 20-30 mẫu đất. Cho nên, muốn tới nhất phẩm hiên các loại địa phương đi mua. Hơn nữa, chí ít cũng phải tỉnh thành loại này cửa hàng mới có, như Hải An Thành cũng không thể có loại này cao thâm trận đồ. Một tấm đồ phải mấy triệu lượng rồi, lại tăng thêm phải mời trận sư đồng hành qua đến giúp đỡ, còn có bày trận tài liệu cơ quan đồ đúc vân vân. Tiêu Thất Nguyệt biết, trái tứ nương cũng không hề nói không thật, đúng là như thế. Muốn bày xuống 3.000 mẫu phạm vi đại trận, chính là lớn sở vương gia e sợ đều có khó khăn. Dù sao, 5 triệu lượng à? Đó là một tòa ngân sơn. Nói cụ thể một ít, tỉ như, trận đồ muốn bao nhiêu bạc, mời trận sư thủ lao. Tiêu Thất Nguyệt tự có tính toán. Trận đồ là đã chiếm lớn nhất phân lượng, dù sao, một phần cỡ chung trận pháp trận đồ bao la và tượng. Người ta bán cho ngươi thì tương đương với thanh bí mật cho ngươi, loại này bí kíp võ công đạo lý giống nhau. Ngươi cũng biết bên trong cao cấp bí kíp giá cả, cho nên, chỉ ít hơn 300 vạn. Mặt khác, trận sư đồng hành có 7-8 chục vạn lạng là đủ rồi. Tài liệu chiếm 100 vạn lượng khoảng trường. Trái tứ nương nói ra. Như pháp trận này có thể chịu mạnh mẽ bao nhiêu võ giả công kích? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không cao hơn thuế phàm cảnh. Trái tứ nương nói ra. Ý của ngươi là không thể chịu đựng quá anh cảnh cường giả công kích. Tiêu Thất Nguyệt nhăn đầu một lông mày, bỏ ra nhiều bạc như vậy, nếu như ngay cả quá anh cảnh đều không chống lại được, lấy ra cần gì dùng. Dù sao, hiện tại nhãn quan cao, thuế phàm cảnh đã có chút nhìn không thuận mắt. Tiêu công tử. Mặc dù là tại toàn bộ đại sở, cái này quá anh cảnh cũng là cường giả. Liên bắt các ngươi giang đô tỉnh mà nói, có thổ xanh thổ dưỡng quá anh cảnh cường giả sao? Đương nhiên, thực lực của ta không đủ mạnh. Nếu như ta bày trận năng lực lại lớn mạnh một chút, hoàn toàn có thể bày ra có thể chống đỡ quá anh cảnh trận pháp đến. Hiện nay mà nói, nhiều nhất có thể chống đỡ nửa bước quá anh cảnh giới. Trái tứ nương nói ra. Được, trước tiên cứ như vậy đi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Tiêu công tử rất giàu có à? Trái tứ nương thở dài nói, bất quá, nhân khí chi trong tràn đầy không tin. A a, ngươi thấy ta giống là một cái phú nhân sao? Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Chương 312, cho người khiếp sợ lá bài tẩy. Nhưng ngươi có thể lấy ra 5 triệu lượng đến, chính là một cái vương gia ngươi gọi hắn muốn lấy ra nhiều như vậy bạc cũng không thể. Trái tứ nương lắc lắc đầu. Ta cũng không bỏ ra nổi đến. Tiêu Thất Nguyệt hai tay mở ra. Cái kia lúc trước không phải trắng giảng lâu như vậy. Trái tứ nương trên mặt bày ra một bức khinh miệt cười. Bạc ta nhiều nhất có thể lấy ra vài chục vạn lượng, còn phải mượn một ít. Bất quá, trận đồ nha, bổn công tử ngược lại là có. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Ngươi có trận đồ? Trái tứ nương con mắt đều an lồi lồi, căn bản cũng không tin. Không sai. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Đây cũng không phải là chơi quá ra ra, ngươi cho rằng tùy tiện vài tờ bùa vẽ quỷ liền hữu dụng sao. Mặc dù là tại tỉnh thành, loại này phạm vi trận đồ cũng là tuyệt mật bảo vệ. Trái tứ nương cười lạnh nói. Cầm. Từ Tiêu Thất Nguyệt trong tay háo bay ra một đạo quyển trục, trái tứ nương sau khi nhận lấy nhanh chóng mở ra. Tám mặt mai phục. Lại là tám mặt mai phục, trái tứ nương sau khi mở ra bắt đầu căn bản cũng không tin, biểu lộ khinh bỉ. Không lâu, biểu lộ càng ngày càng nghiêm nghị. Dần dần, tay bắt đầu có chút run rẩy. Trọn vẹn hai canh giờ qua đi, trái tứ nương mới có hơi không thôi rời ánh mắt sang chỗ khác. Thương đương khách khí hỏi, công tử, người ở đâu ra? A a, hữu dụng không? Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi. Hữu dụng, là thật sự, bản đơn lẻ a. Nếu như có thể bày ra đến, đoán chừng có thể chống cự quá anh tam trọng lầu võ giả công kích. Trái tứ nương một mặt hưng phấn, Tiêu Thất Nguyệt cần liền là sự hưng phấn của nàng. Đối với một cái trận sư mà nói, không có đồ vật gì có thể hơn được trận đồ làm cho nàng cảm thấy hưng phấn rồi. Huống chi, đây chính là xuất thân từ một cái bát phẩm trận đạo cao thủ mài tấm gương tay. Là Tiêu Thất Nguyệt từ hắn bí tàng thông huyền kỳ môn độn giáp thuật bên trong dọn ra một bộ trận pháp mà thôi, bên trong như loại trận pháp này còn có mấy chục bộ. A a, vậy thì tốt. Ngươi cầm hảo hảo nghiên cứu một chút, ta lại cho ngươi 100 vạn lượng là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, xoay người rời đi. Tiêu. Tiêu công tử, ngươi làm sao có tám mặt mai phục trận? Trái tứ nương chưa từ bỏ ý định, đuổi theo. Tám mặt mai phục tính là gì? Một cái tam cấp tầng thứ trận pháp, chỉ là bày trận phạm vi rộng hơn mà thôi. Cái kia tính là cái gì trận? Tiêu Thất Nguyệt một mặt khinh thường. Tám mặt mai phục vẫn không tính trận. Chẳng lẽ công tử ngài còn có tầng thứ càng cao hơn trận pháp? Trái tứ nương biểu thị 10.000 cái không tin, bất quá, nhân khí lại là như tiểu cô nương dạng hưng phấn chờ mong lấy. Thiên địa cửu cung truy hồn trận thế nào? Tiêu Thất Nguyệt đùa nghịch đại bài nói. Lẽ nào ngươi có trận đồ? Trái tứ nương đích âm thanh đều bởi vì hưng phấn run rẩy nghiêm trọng sai lệch rồi, thật giống một cái tiểu cô nương biết mẫu thân mua cho nàng một cái ngưỡng mộ trong lòng áo đông phục giống như chờ mong lấy. A a. Tiêu Thất Nguyệt xoay đầu lại hướng người cười thân bí, lại xoay người muốn đi ra ngoài, đùa chơi chết ngươi. Công tử! Công tử, ngài khoan hãy đi, ngài đến cùng có hay không à? Trái tứ nương như tiểu cô nương bình thường lập tức lẹn đến Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Người chuyện này! A a, có phần cho người lung túng. Tiêu Thất Nguyệt nhãn quang cố ý ở trên ngực nàng dừng lại một chút. A! Ta trái tứ nương mới phản ứng được, cũng không phải sao, chính mình cái kia hồn viên bộ ngực cách hắn liền nửa thước khoảng cách, thậm chí còn có thể ngửi được nhất cổ hơi thở của đàn ông, nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng. Thật tốt trông coi Tiêu gia. Chờ ngươi tám mặt mai phục trận bố trí xong. Bổn công tử nhìn xem hài lòng lời nói liền thưởng ngươi thiên địa cửu cung truy hồn trận. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghiêm túc nhìn xem người. Đó là tứ cấp trận pháp, ngươi làm sao có khả năng có nó? Trái tứ nương lắc lắc đầu. Trận to mắt thấy của ngươi xem, cái này phải hay không? Tiêu Thất Nguyệt từ trong tay háo lộ ra một tấm vải tơ lụa, chân lực một phá, nhất thời, vải vóc thượng xuất hiện đồ đằng điểm sáng các loại. Trong phút chốc, nhất cổ hạo nhiên khí thế bàng bạc đập vào mặt mà tới. Thật giống có thiên quân vạn mã đột nhiên liền yếu sát phạt đi ra, đó là một loại thủ thế chờ đợi cảnh tượng chiếu rọi. Công tử, ngươi nói chuyện muốn giữ lời ử, ta đi nghiên cứu tám mặt mai phục rồi. Trái tứ nương lúc này xoay người, hưng phấn một cái xê dịch phi nhảy vào đường sảnh. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, trên đầu nàng nhân khí đã chuyển hướng về phía chính mình. Nếu như nói người trước kia là bị ép buộc, hiện tại, đoán chừng chính là đuổi nàng đi cũng đuổi không đi. Cao giai trận pháp đối với một cái trận sư mà nói, quả thực là sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Trở về á, trở về khoe khoang đúng không? Triệu Phương Đức nghe xong quản gia Lâm Huy báo cáo sau cười gần không ngớt. Lao ra, hiện tại cả ngày Dương huyện đều truyền ra. Nói là Tiêu công tử nhân đức hoan hậu, lại tăng thêm siêu nhiên thiên phú, hắn là chúng ta Thiên Dương huyện kiêu ngạo, Thiên Dương đệ nhất nhân. Hiện tại liền hoàng thượng đều hàng rồi thánh chỉ đất phong ba đẳng bá tước, không chúng ta Triệu ra chuyện gì? Lâm quản gia có phần ủ rũ. Đánh rắm, hắn không liền đạp đống cất cho sao? Phá mấy cái vụ án nhỏ mà thôi. Cái gì nhân đức khoan hậu, tất cả đều là làm dáng cho chúng ta nhìn. Triệu Lãng không nhịn được mắng. Đừng nóng vội Triệu Lãng, Tiêu Thiên Thành mất tích, chỉ bằng Tiêu Thất Nguyệt hai anh em có thể thành cái gì khí hậu. Ngươi xem, không lâu liền phải xui xẻo. Triệu Phương Đức cười thần bí. Tỷ còn đang bế quan, bây giờ Tiêu Thất Nguyệt trên trời Dương huyện giống như là tôn bồ tát sống, lại tăng thêm tôn trương thành cái này ghê tởm chó săn, ai có thể làm sao hắn? Triệu Lãng nói ra. A a, núi cao còn có núi cao hơn, ngươi xem là được rồi. Triệu Phương Đức lắc lắc đầu. Một buổi tối bận rộn xuống, lợi dụng phụ trợ tính trận pháp, lại tăng thêm linh đan rượu dược, thú huyết, chân khí khơi thông, Tiêu Thanh Sơn thành công bước vào ngưng thai nhị đoạn vị cảnh giới. Mà Tôn Trương Thành đã trở thành ngưng thai ngũ đoạn vị cường giả. Tuy nói loại này gà non dạng thân thủ tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt căn bản cũng không đủ xem, chỉ bất quá, hai người lúc trước nền tảng tử quá yếu, Tiêu Thất Nguyệt cho dù có thông thiên thủ đoạn, thế nhưng, cũng một cái giúp bọn họ ăn không được mập mạp. Tam đệ, đại ca ta rốt cuộc trở thành ngưng thai cảnh cường giả, ha ha ha, ngưng thai cảnh chính là tốt, liệu tất Triệu Phương Đức lão nhân kia nhìn hội mở rộng tầm mắt. Tiêu Thanh Sơn một trưởng vỗ tan vỡ rồi bên cạnh một tấm cứng rắn cái bàn gỗ, hùng tâm bừng bừng. Không sai, không cần hai năm, ta Tôn Trương Thành cũng chính là huyền cương cảnh cường giả. Huyền cương cảnh A, chính là đến Hải An Thành cũng có thể nên ngang mà đi được rồi. Tôn Trương Thành đắc ý một sờ cái cằm, ở trong sân đi rồi hai người qua lại. Đại ca, ngưng thai cảnh tính là gì, hảo hảo tu luyện, tiên thiên cũng không phải là cái gì vấn đề, còn có Trương Thành cũng giống vậy. Đừng như vậy tiểu gia khí. Nhãn quang muốn xem cao xa một chút. Tiêu Thất Nguyệt cho hai vị đánh tức giận nói. Ai? Lão sư, ta với ngươi chênh lệch là càng lúc càng lớn. Tôn Trương Thành hưng phấn qua đi bình tĩnh lại có chút mất mát. Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút ta tam đệ người nào, tiên thiên cường giả ử. Tiêu Thanh Sơn một mặt sùng bái nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Lão sư, đời này Trương Thành ta cũng sẽ trở thành tiên thiên cường giả. Tôn Trương Thành một mặt kiên quyết. Các ngươi có lòng tin là tốt rồi, bất quá. Tiên thiên nha, cái kia là chuyện đã qua. Tiêu Thất Nguyệt nhìn lên trời mới vừa mịt mờ viễn cảnh. Lão sư không là tiên thiên. Tôn Trương Thành sững sờ, nhất thời đánh một ám côn tựa như. Chương 313, cháu trai này ai vậy? Tam đệ, ngươi đến cùng cảnh giới gì? Thanh Long trên bảng chỉ nói xếp hạng 100 vị, hơn nữa còn nói là bởi vì ngươi phá án được, phương diện kia được rồi cao phân mới được đến cái bài danh này. Tiêu Thanh Sơn một mặt tò mò hỏi. Ai Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên vươn tay hướng về không trung phất một cái, nhất thời, buổi sáng sương mù bốc lên, trong nháy mắt ngưng tụ, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, không trung xuất hiện một đầu dài đạt 2 trượng, rộng nửa trượng băng mang. Ngưng khí thành băng. Chả như vậy khối lớn, trước đây tại vương phủ ta xem thị vệ trưởng từng dùng tới, hắn nhưng là thuế phàm cảnh A Tôn Trương Thành nhất thời suýt chút nữa nuốt đầu lưỡi, một mặt ngốc si nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt, thật giống một cái bị dọa dẫm phát sợ quá độ hải tử. Tam đệ, ngươi thuế phàm. Luôn luôn trầm ổn đại khí Tiêu Thanh Sơn nói chuyện cũng có chút thẻ. Không có gì đáng giá khoe khoang, chỉ bất quá mới nhập môn người hoa thuế phàm mà thôi. Không sánh được Trấn Nam Vương phủ thị vệ trưởng, hắn là thành tinh thuế phàm cao thủ. Tiêu Thất Nguyệt khiêm tốn lắc đầu, còn có, thực lực của ta là bí mật. Rõ ràng. Đại ca, ngươi đối với trái tứ nương muốn khách khí. Tiêu Thất Nguyệt giao cho nói. Người khi đến nói là ngươi gọi người tới, ta coi nàng là quý khách đối đãi. Bất quá, tam đệ, người rốt cuộc là ai? Lúc đó nàng nói là qua tới giúp chúng ta Tiêu gia, người có thể giúp cái gì? Chúng ta Tiêu gia có thể không thiếu tỷ nữ, tam đệ ngươi không thể gọi nàng đến làm chút việc nặng đúng không? Hơn nữa, chỉ nàng cái kia tướng mạo, chả có tuổi tác một đám lớn, làm của ngươi nha hoàn cũng không thích hợp. Tiêu Thanh Sơn gật gật đầu. Làm vu em tam ca quá già rồi. Tiêu Dương cười đùa nói, kết quả cho Tiêu Thất Nguyệt một cái tắt rút được ngoài sân. Lại để cho Tôn Trương Thành cùng Tiêu Thanh Sơn giật mình một cái này quăng tay ném thật đúng là tuyệt. À, cũng không cần khách khí như thế, chỉ cần không ô nhục người là được rồi, nên làm việc còn phải gọi nàng đi làm. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ta xem người theo cũng không tệ lắm, không bằng gọi nàng đến khuê phòng đi. Tiêu Thanh Sơn gật gật đầu. Đại ca, ngươi vẫn đúng là dám gọi a. Tiêu Thất Nguyệt tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Không phải tam đệ ngươi nói phải gọi hắn nên làm gì sao. Theo cũng không phải đồ bẩn việc cực, thù lao còn không thấp. Tiêu Thanh Sơn có phần rơi vào mơ hồ. Người theo ta cùng cảnh giới, tư cách so với ta lão nhiều lắm. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. A, thuế phàm. Tiêu Thanh Sơn suýt chút nữa cắn đầu lưỡi, mồ hôi lạnh lập tức xông ra. Được rồi, không đùa ngươi rồi, nàng là một cái trận sư, chuyên môn phụ trách cho chúng ta Tiêu ra 7 trận cài máy quan. Theo ta ký kết được có khế ước, muốn vì Tiêu ra chúng ta làm 10 năm. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. 3. Tam đệ, ngươi vì trong nhà lao tâm khổ tứ rồi. Tiêu Thanh Sơn làm trang trọng hướng về Tiêu Thất Nguyệt cảm tạ thi lễ, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt sao có thể khiến hắn tạ đi xuống. Lão sư, ta hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng trước đây ngươi nói rồi. Lúc đó ta lệ ngươi vì sư, cũng là vì tình thế bức bách. Mà ngươi nói ta sẽ không hối hận, hiện tại ta hiểu được ngươi lúc đó giảng lời này ý tứ. Xác thực, ta không riêng không hối hận, ta là con cưng của trời, ta làm vật khí. Từ đó về sau, ta Tôn Trương Thành chính là một cái họ khác người nhà họ Tiêu. Tôn Trương Thành một mặt kiên quyết. Mới vừa ngủ cái hồi lung giác, vừa nhìn đã đến 9 giờ sáng. Bất quá, bên ngoài một mảnh thanh âm huyên náo truyền đến. Phóng tầm mắt hướng bên ngoài vừa nhìn, ôi, thật đúng là náo nhiệt. Tiêu gia vây quanh hàng rào rõ ràng đều cho một nhóm nha binh nhóm đẩy ngã xuống đất, mà Tôn Trương Thành cũng cho người trói lại. Bên ngoài vây quanh tốt mấy ngàn người, Triệu Phương Đức lao thất phu kia rõ ràng cũng mang theo tộc nhân kẹp ở trong đó. Lại dám loạn vòng địa, hơn nữa, không quan tâm quốc pháp, cưỡng đoạt dân chúng phòng ốc đất, Tiêu gia muốn làm gì? Muốn xưng vương xưng bá, muốn làm hoàng đế hay sao? Một cái mặt béo người đàn ông trung niên giờ khắc này chính cười ở cao đầu đại mã thượng, vung roi chỉ vào Tiêu gia nhà cũ gương mặt chính khí dâng trào. Cháu trai này ai vậy? Tiêu Thất Nguyệt tại trong đầu góc đánh cái dấu hỏi, bất quá, có thể điều động nha dịch binh sĩ, liệu tất cũng là làm quan. Nhân quả mắt hướng về thân thể hắn liếc một cái. Thái thú. Tên Đồng Nghiêm. Từ đâu tới thái thú? Coi lại xem tên kia nhét vào trong tay háo con ấn, Hải An quận. Quái sự, Hải An quận thái thú đại nhân không phải mở ra giang sao? Lúc nào đổi người rồi? Thanh người nhà họ Tiêu toàn bộ bắt lại, cầm lại nha môn, bản quan muốn chặt chẽ thẩm vấn. Như làm trái kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Mập mạp Đồng Nghiêm giơ roi tử. Mấy trăm binh sĩ năm thương xông lên trên, mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Đồng Nghiêm bên người còn đứng hai cái nam tử, thực lực rõ ràng cao tới trời sinh vị cảnh giới. Hải An quận thái thú nhưng là không khả năng này có thể mời được tiên thiên cấp hộ vệ. Toàn bộ Hải An phủ trong nhà môn cũng tìm không ra tiên thiên cấp cao thủ. Tiêu Thất Nguyệt trước đây tại Hải An quận liền phát hiện Hải An vương là tiên thiên cảnh giới. Cái này Đồng Nghiêm lai lịch gì? Lại có hai tiên thiên thượng vị cảnh hộ vệ. Chẳng trách lớn lối như thế, lại dám động thủ trên đầu thái tuế, liệu tất cũng là nhà thế chiếm được bối. Thái thú đại nhân, Tiêu gia ta phạm cái gì sai? Tiêu Thanh Sơn mang theo tộc nhân rằng co. Phạm cái gì tội ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Vong địa đúng hay không? Đồng Nghiêm lạnh lùng hỏi. Vong địa, vong cái gì? Đây là hoàng thượng ban thưởng cho ta tam đệ Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thanh Sơn phản bác. Cái này bản thái thủ còn không biết sao. Nhưng là... Hoàng thượng đất phong có đến ngươi Tiêu gia nhà cũ sao? Bên trong nhưng là cách chừng trăm gia đình. Các ngươi Tiêu gia vì vòng địa, rõ ràng cường hủy nhà dân, cưỡng đoạt dân sản, bước đi dân chúng, thật là vô pháp vô thiên. Mà Tôn Trương Thành lấy tư cách Thiên Dương huyện lệnh, rõ ràng trợ trụ vi ngược, nghiễm nhiên trở thành các ngươi Tiêu gia chó săn, hôm nay Dương huyện nhà trở thành các ngươi Tiêu gia bảo vệ ô. Dân chúng đau mất thổ địa phong ốc, bọn hắn ký một lá thư đã đến Hải An, bản quan tuy nói vừa đến nhận chức không lâu, thế nhưng cũng không thể luồn túi ở quyền quý. Bản quan muốn giải bách tính nỗi khổ, trả lại bọn họ một cái thanh thiên ban ngày. Đồng Nghiêm một mặt khí thế, không biết trả thật sự cho rằng gia hỏa này là thanh thiên đại lao ra rồi. Ký một lá thư, là ai cáo Tiêu gia chúng ta? Phải biết, cái này toàn bộ là bọn hắn tự nguyện rời đi. Hơn nữa, Tiêu gia cũng làm an bài thỏa đáng, bồi thường ngân lượng đều là bọn hắn nguyên bản thổ địa cùng phòng ốc gấp đôi giá cả. Tiêu Thanh Sơn lạnh lùng chất vấn nói. Ai nói? Chúng ta căn bản cũng không đồng ý di chuyển, là các ngươi Tiêu gia uy hiếp chúng ta, không rời đi liền muốn cứng rắn tranh đoạt. Hơn nữa, còn nói lại không nghe lời liền muốn toàn bộ giết. Các ngươi Tiêu gia quả thực chính là ác bá, ỷ thế hiếp người, thanh thiên đại lao ra, ngươi phải vì tiểu dân làm chủ a. Lúc này, một đạo rộng thoáng kêu khóc gầm thanh từ trong đám người truyền đến. Không lâu, lão đảo nghiêng ngả chen ra mười mấy người đến quỳ gối Đồng Nghiêm trước mặt. Mà dẫn đầu một mặt rỗ, miệng mũi còn có chút nghiêng lệch. Sắc thực chính là Tiêu gia hàng xóm. Dương nhị ma tử, ngươi thả cái gì dám? Mấy ngày trước ngươi cầm bồi thường ngân lượng sau trả một mực vô cùng cảm kích. Chỉ ngươi ra cái kia phá nhà tranh có thể đáng bao nhiêu tiền, đại công tử nhưng là cho ngươi 800 lượng. Quản gia Tiêu Kính Tùng phẫn nộ mà hỏi. Đánh dám. Ta cái kia phòng nhưng là tổ ốc, tuy nói hiện tại cũ kỹ, thế nhưng, tổ tông chi địa có thể nào cho các ngươi chiếm đoạt? Đồng đại nhân, ngươi không tin hỏi một chút những người khác. Dương nhị ma tử xoay tròn mắt ngụy biện nói. Không sai. Nhà ta tuy nói chỉ có 3 gian gạch xanh phòng, thế nhưng, tổ tông nói nhà chúng ta dưới đáy có linh khí, đời kế tiếp nhất định sẽ có người làm con lớn. Nhưng là Tiêu gia vừa lên môn tiểu yêu cầu chúng ta mang đi, hơn nữa, không rời đi muốn đánh người, còn mạnh hơn đi đem chúng ta ra hủy đi, đồng đại nhân, ngươi có thể được làm chủ cho chúng ta a. Lại một gia đến rồi, người này gọi Lâm Cương, một cái du thủ du thực hôn tử. Còn có ta Đỗ Vi ra cũng giống vậy, Đỗ Vi gào khóc nói. Trong lúc nhất thời, rõ ràng nhảy ra ngoài hơn 10 cái. Chương 314, thưởng cho thái thú một cái tát. Mà đồng thời, trong đám người hữu hảo chút nắm bắt đầu ồn ào lên, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận bắt đầu bàn luận. Cái này Tiêu gia thật quá mức rồi. Cũng không phải sao, ỷ có một thiên tài nhi tử rõ ràng làm ra loại này không nhân đạo chuyện đến. Người ta gia đại thế lớn, Thiên Dương đệ nhất gia, liền huyện lệnh đều là nhà hắn chó săn, chúng ta dân chúng bình thường sao có thể kháng từng chiếm được bọn hắn. Thiên hạ này luôn có nói rõ lý lẽ địa phương. Phi. Từ xưa nha môn bát tự mở, có lý không có tiền chớ vào đến. Không giống nhau, đồng đại nhân chính là cái tránh nghĩa người, nhất định sẽ giữ gìn lẽ phải. Bắt lại. Bắt lại. Nhất thời, hiện trường rất loạn. Tiêu Thanh Sơn, ngươi còn có lời gì nói, nhân chứng vật chứng đầy đủ hết. Ngươi đến, toàn bộ mang đi, chỉ cần có ta Đồng Nghiêm tại, tuyệt không cho phép có ác bá ỷ thế hiếp người. Đồng thái thú nhất thời đến rồi khí thế, dương lên roi, nha môn đám binh sĩ hung thần ác sát xông hướng Tiêu ra một nhóm, nhất thời đánh thành một đoàn. Đồng đại nhân, Tiêu ra thế lớn, ngươi không chọc nổi, nhanh chóng rút về Hải An đi thôi. Triệu Phương Đức người tại trong đám người lớn tiếng gào lên. Tiêu ra lại dám cãi lời quan phủ mệnh lệnh, chúng bộ hạ nghe, bọn hắn lại dám phản kháng, giống nhau ngay tại chỗ đánh chết. Đồng Nghiêm hôm nay là ăn gan hùm mật gấu, không phải bắt Tiêu ra không thể. Bên người hai tên hộ vệ lập tức thả người nhảy một cái, xông hướng Tiêu Thanh Sơn. Bành bạch. Hai tiếng vang lên giòn giã, hai người cao thủ cho người một cái tắt chấn động đến mức trực tiếp ngã nằm sấp dưới mặt đất, ăn đầy miệng cho. Đồng Nghiêm nhất thời sững sờ, sắc mặt đặc biệt tâm trầm, lạnh như băng nhìn chằm chằm đột nhiên hiện thân Tiêu Thất Nguyệt nói, người tới người phương nào, vì sao công kích nha môn binh sĩ? Không biết đây là trọng tội sao? Đồng đại nhân, ngươi thật là uy phong a. Tiêu Thất Nguyệt khoát khoát tay bên trong cây quạt, Đồng Nghiêm có lẽ không biết mình, thế nhưng, khẳng định biết mình tên đầu chọc này, giờ khác này nhất định đang giả ngu. Uy phong, bản quan lùng bắt cưỡng đoạt nhà dân hung nhân, là chiếu trương làm việc, tại sao đùa nghịch uy phong nói chuyện? Đồng Nghiêm cười lạnh một tiếng, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sững sờ. Bởi vì, hắn từ Đồng Nghiêm nhân khí bên trong rõ ràng nhìn thấy Kính Nguyệt Sơn trang thiếu trang chủ Trang Cách Húc tấm kia âm tà mặt. Coi lại xem mới vừa từ dưới đất bò lên, một mặt bất ngờ hai tên hộ vệ, nhân khí của bọn họ bên trong rõ ràng cũng xuất hiện Trang Cách Húc cái bóng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, hai người này cũng không phải Kính Nguyệt Sơn trang người. Đã minh bạch, nhất định là Trang Cách Húc mời tới. Về phần nói Đồng Nghiêm, hai người khẳng định có cái gì nhận không ra người hoạt động. Thậm chí, liên lạc với thái thú mở ra sông được đuổi, cái này Đồng Nghiêm có thể là Kính Nguyệt Sơn trang uy hiếp Hải An hầu chỉ định thái thú nhân tuyển. Chiếu trương làm việc. Ngươi chiếu cái gì trương muốn làm chuyện gì? Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay Đồng Nghiêm. Bọn hắn liên danh cáo các ngươi Tiêu ra, hơn nữa, nhân chứng vật chứng đầy đủ hết, bản quan có lý có chứng cứ bắt người, đương nhiên là chiếu trương làm việc. Đồng Nghiêm cười lạnh nói. Dương Nhị Ma tử mấy người các ngươi, nói. Là ai ở sau lưng xui khiến các ngươi? Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên mặt nghiêm, nhân quả trong điện tự mình ma tướng đột nhiên xuề bàn tay ra tại đây mười mấy tên trên đầu phương sờ soạn một cái. Nhất thời, mấy tên thật giống tiến vào địa ngục giữa trần gian. Cảm giác linh hồn nhỏ bé đều nhanh thoát thể bay ra, sợ đến bật thốt lên, là một cái người bịt mặt gọi chúng ta làm như vậy. Không sai. Còn nói không phối hợp Đồng đại nhân liền muốn rơi đầu. Tam công tử à, ta không có cách nào à, vợ con đều cho người bắt được, không tới liền muốn mất đầu. Triệu gia cũng có từng nói sẽ cho chỗ tốt, mỗi người cho 200 lạng bạc ròng. Phi. Mấy người các ngươi lương tâm đều cho chó ăn hết. Hàng xóm Trương Đại Thúc lúc này mắng. Không sai. Tiêu gia đối với chúng ta thật tốt. Không riêng cho chúng ta rời nhà mới, trả mỗi hộ đều có trợ giúp mấy trăm lạng bạc ròng. Chuyện tốt như thế chúng ta đốt đèn lồng đều không cầu được. Chính là bọn họ hơn 10 cái, lúc đó cũng là cảm động đến khóc. Vương Nhị chứng chỉ vào những người này tức giận nói ra. Tam công tử. Những người này so với chó còn không bằng. Cầm chỗ tốt lại còn nói xấu Tiêu gia, xuất sinh a xuất sinh. Dương Tam trị dâu mắng. Trong lúc nhất thời, hơn trăm hộ hàng xóm bàn ra tán vào, thảo phạt khởi cái kia hơn 10 cái chó hàng xóm đến rồi. A a, Đồng Thái Thú, đây chính là ngươi cái gọi là nhân chứng vật chứng. Trả ký một lá thư. Không buồn cười sao? Tiêu Thất Nguyệt cười lạnh nói. Bản quan chỉ là tra án mà thôi. Lẽ nào dân chúng có đơn kiện ta còn có thể không để ý tới sao? Đồng Nghiêm mặt trướng đến con khỉ cái mông tựa như. Cha án, ngươi cha cái gì án? Thứ nhất là muốn bắt Tiêu ra ta người, ngươi có hỏi qua án sao? Cái này rõ ràng là một cái bẫy, ngươi rõ ràng đường hoàng lấy ra làm chứng cứ, ngươi cái này thái thú giải ra cái hóc heo hả? Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi dám mắng bản quan hóc heo, có đồ vật gì? Ngươi đến, nói xấu bản quan người cũng là phạm tội, bắt lại nói. Đồng Nghiêm thẹn quá thành giận. Bá. Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp một bạt thai lấy tư cách đáp lại, Đồng Nghiêm lúc này cho đánh rớt xuống ngựa, ăn đầy miệng đất. Phản, toàn bộ bắt, dám phản kháng, giết. Đồng Nghiêm chọc tức, có vẻ như cũng bắt được nhược điểm, bò lên giữ rằn hô lớn, hai tên hộ vệ rút ra bảo kiếm nhanh chóng khoảng chừng bao bọc hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt. Vâng! Vâng! Viêm hoàng khí nổ tung, hai tên hộ vệ trong chớp mắt cho Tiêu Thất Nguyệt một người thưởng một cái trọng quyền trực tiếp vênh té xuống đất, một đường lăn mình, cuối cùng đụng vào dưới cây lớn không bỏ dậy nổi. Tiêu Thất Nguyệt bóng người loáng một cái, không trung căng ra bàn tay cao lên tới trượng hào phong tròn, ô vân cái nguyệt bình thường chộp về phía Đồng Nghiêm. Đồng Nghiêm nhất thời cảm giác đại sơn ép đỉnh, ngẩng đầu không thấy thái dương, tựa hồ xương cũng phải nát nước ra. Nhanh chóng lấy ra một khối bùa vàng điều động hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người đập một cái. Tiêu Thất Nguyệt rôi ngón bắn ra, một đạo hắc sắc lưu quang đi qua, màu vàng lá bùa chỉ rời đi Đồng Nghiêm thân thể nửa trượng khoảng cách liền cho ma khí trực tiếp dẫn nổ rồi. Ầm ầm. Một tiếng vang vọng, to bằng cái thất thạch đầu đều chấn động phải phi nảy lên. Đồng Nghiêm kêu thảm một tiếng, thật giống được buồn bực tại vại dầu bên trong cho người bạo như vậy. Lửa này ra phù nhiệt lượng tất cả đều ngược lại cuốn trở về bắt chuyện ở trên người hắn, lửa lớn rừng rực nhất thời liền đốt lên thân thể của hắn. Tự nhiên là Tiêu Thất Nguyệt giở trò quỷ, ngón giữa càn khôn thức cuối cùng càn khôn tịch diệt, thiên ma nhận hình thành kiếm cung lập tức mắc kẹt Đồng Nghiêm. Ma hỏa ra phù liền ở kiếm trong cung nổ tung, năng lượng không cách nào tiết ra ngoài, tự nhiên, toàn bộ bắt chuyện ở Đồng Nghiêm tự mình trên người. A! Cứu mạng! Cứu mạng a! Đồng Nghiêm lăn lộn trên mặt đất, mang theo lửa lớn rừng rực một bên rẽ rủa một bên thê thảm rít gào lên. Những kia nha binh nhóm cho sớm sợ vỡ mật, xem Tiêu Thất Nguyệt không nói tiếng nào, gia hỏa này nhưng là cái sát thần, liền huệ lệnh, thiết giáp quân thủ lĩnh cũng dám giết, hầu ra việc nhà cũng dám nhúng tay mưu nhân. Hiện tại thật giống như là muốn hỏa thiêu một cái thái thú tiết ấu, xem ra, giết cách càng ngày càng cao rồi. Tự nhiên, không ai dám đi sở cái này rủi ro. Từng cái khi nghe đến Đồng Nghiêm tiếng cầu cứu sau ngược lại tất cả đều lui về phía sau mười mấy bước rụt đầu rụt cổ, liền binh khí đều cất đi. Nếu như cho Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy đã hiểu lầm làm sao bây giờ. Dù sao, Đồng Nghiêm hai tên hộ vệ thực lực quá cường đại, trước đây thấy bọn họ hai lộ mấy tay sau đều kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng là tại vị này tiêu sát thần trước mặt giấy nắm giấy bình thường ai cũng không muốn thượng đi chịu chết. Đồng Nghiêm, là ai sai khiến ngươi tới? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng hỏi. Chương 315, Hỏa Thiêu Thái Thú. Thả. Đánh rắm, ta là vì dân làm chủ. Ngươi ác ma, ngươi không chết tử tế được. Đồng Nghiêm còn mạnh miệng, chả đang giãy giụa. Vì dân làm chủ, vậy ngươi tại sao phải tự thiêu? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta tự đốt, rõ ràng là ngươi dùng quỷ kế muốn đánh chết bản quan. Đồng Nghiêm tại trong lửa gầm rú nói. Các vị, các ngươi nhưng đều thấy được. Cho tới bây giờ bổn công tử chả đứng tại chỗ không núp đích. Cách đồng thái thú chí ít cũng có khoảng 10 trượng khoảng cách. Hơn nữa, tay đều không động, làm sao đốt hắn? Tiêu Thất Nguyệt một mặt vô tội đối với. Chúng ta nhìn thấy, Tiêu công tử không núp đích. Là thái thú đại nhân chính mình lấy ra một tấm bùa vàng muốn phá bạo, chính mình đốt chính mình. Lúc này, Đỗ Bộ Đầu từ nơi khác trở lại, lập tức nối liền thoại tra lớn tiếng đáp, chả nhìn hàng xóm láng giềng một cái nói, các ngươi nói có đúng hay không? Dạ dạ dạ, thái thú đại nhân muốn chết. Nhất định là làm âm mưu đùa nghịch quỷ tính toán cuối cùng được Tiêu công tử nhìn thấu, cho nên, muốn tự sát tạ tội. Không, hắn đây là muốn giấu đầu hở đuôi. Các ngươi thả giam chó. Ta nào có. Đồng Nghiêm tại trong lửa hét lớn, bất quá, toàn thân nhiều chỗ huyệt vị được Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp dùng một âm chỉ tiệt mạch rồi, thân thể chỉ có thể lăn lộn, hơn nữa, lăn không xa lắm. Bất quá, gia hỏa này mặc trên người đặc thù giáp bảo vệ y, chắc nịch nhịn nướng, một chốc vẫn là đốt bất tử. Hai người các ngươi cái, còn chưa đi cứu hỏa. Tiêu Thất Nguyệt âm hiểm nhìn một chút nằm dưới tảng cây giả chết hai tên hộ vệ, một tay nhấc nhấc lên một cái liền muốn hướng về trong lửa vứt. Tiêu công tử, ta nói, chúng ta cũng chỉ là một hồi giao dịch, lấy tiền làm việc, chủ mưu là đồng thái thú. Trong đó cái kia mắt tam giác hộ vệ sớm bị dọa được thay đổi sắc mặt, nhanh chóng gào lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Thất Nguyệt đem hắn hướng về trong lửa lượn một cái qua lại. Là đồng thái thú giới thiệu một cái có chút tà ý vị công tử cho chúng ta, ta gọi Trang Phi, hắn gọi Đoạn Cửu Hoa. Chúng ta đều đến từ Quảng Lăng tỉnh, lúc đó nhìn thấy vị kia tà công tử lúc hắn trả cười nói hai chúng ta 500 năm trước cùng một nhà, ta liền biết hắn cần phải cũng họ Trang. Sau đó, hắn đáp ứng cho chúng ta mỗi người một viên tam phẩm thăng huyết đan, mà cảnh giới của chúng ta một mực nằm ở trời sinh vị cảnh mấy năm, một mực không cách nào đột phá đến tiểu cực vị. Cái này thăng huyết đan đúng là chúng ta cần có, hơn nữa, yêu cầu của hắn cũng không cao. Chính là bình thường bảo vệ đồng thái thú, lúc cần ra tay làm tay chân mà thôi. Chúng ta nghĩ, tại đây Hải An quận có thể có bao nhiêu lợi hại người, hai chúng ta hoàn toàn có thể nên ngang mà đi. Cho nên, đáp ứng. Nếu như biết Tiêu công tử lợi hại như vậy, đánh chết chúng ta cũng không dám tiếp một cái đơn. Tiêu công tử, ngươi bỏ qua cho chúng ta đi, chúng ta chỉ là đáng thương tán tu mà thôi, không môn không phái, trong nhà lại không thực lực, toàn bộ dựa vào chính mình liệu mình đổi chút linh đan rượu dược mới hướng tới mức này. Từ đó về sau, chúng ta không lại đặt chân giang đô tỉnh một bước. Trang Phi khẩn trương nói ra, đây là thang huyết đan, chúng ta cũng không cần. Đoạn Cửu Hoa nhanh chóng lấy ra một cái bình thuốc nhi đưa lên. Xem ra, Đồng Thái Thu cùng vị kia tà tà công tử đã sớm nhận thức đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Quen biết một chút, bọn hắn nhất định là một phe. Căn bản là thông đồng một mạch muốn hủy diệt Tiêu gia, cái gì Trang công tử vốn là chủ sử sau màn. Đoạn Cửu Hoa hai người nhanh chóng gật đầu nói. Không sai. Bao quát ngươi hơn 10 cái hàng xóm cũng là Đồng Nghiêm an bài. Hắn liên thủ các ngươi Thiên Dương huyện Triệu gia, Tiêu gia hàng xóm gây sự đều là Triệu gia rượt dây. Thái Thú còn nói, một khi Tiêu gia diệt, liền vịn Triệu gia khi này Thiên Dương lão đại. Trang Phi nói ra. Đánh giám. Trang Phi, ngươi dám thanh nước bẩn hướng về chúng ta Triệu gia trên người rồi, Lạc Nguyệt các là sẽ không đáp ứng. Triệu Phương Đức vừa nghe, mặt đều tức tái xanh, lập tức chuyển ra chỗ rửa tới dọa người. Hừ, cho là chúng ta không biết. Lúc đó ngươi đến Hải An Phủ tới thời điểm cùng Đồng Thái Thú phải hay không không cầm quyền vân tự bí mật đàm phán. Chúng ta lúc đó đều tại tràng, chúng ta đều biết, cái kia tà dị thanh niên vì khống chế chúng ta, hắn từng hạ xuống độc. Dù sao đều đến cái này trong lúc mấu chốt rồi, cũng phải vừa chết, độc chết cũng chết. Chúng ta cũng không muốn trợ trụ vi nghiệt, Tiêu công tử quang minh lỗi lạc, lại là chúng ta sở quốc kiêu ngạo, là chúng ta đại sở hết thảy võ giả kiêu ngạo, các ngươi Thiên Dương người càng hẳn là kính trọng hắn. Đoạn Cửu Hoa hoàn toàn tỉnh ngộ. Tiêu Thất Nguyệt biết hắn nói là thật tình, bởi vì, nhân khi hướng về chính mình quỳ xuống. Ai? Cứu ta Đồng Nghiêm nhanh không chống nổi. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi đây chính là rõ ràng là ở giết quan. Triệu Phương Đức chỉ trích nói. Ta có sao? Tiêu Thất Nguyệt buông tay nhún nhún vai. Chúng ta cũng có thể làm chứng, Tiêu công tử không từng dở trò, là Thái Thú đại nhân tự tìm. Phần lớn dân chúng đều kêu lên. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi rõ ràng nói xấu ta, ngươi hội gặp báo ứng. Đồng Nghiêm lớn tiếng kêu gào. Cắn một cái tướng đi xuống. Cọt kẹt một tiếng, hàm răng đều cho cắn nát, nhưng là một điểm phản ứng không có. À, Đồng Nghiêm, muốn chơi tự sát, chỉ bất quá, độc này thuốc nhưng là tại bổn công tử trong tay. Tiêu Thất Nguyệt đưa ra bàn tay, trên lòng bàn tay lại có viên máu rầm rề hàm răng. Cũng không biết được Tiêu Thất Nguyệt là lúc nào ra tay, nhìn đến Đoạn Cửu Hoa hai người có phần tê cả da đầu, trong lòng âm thầm vì chính mình mới vừa anh minh quyết định đến cái điểm khen. Ngươi không chết tử tế được. Đồng Nghiêm là muốn gắng chống đối rốt cuộc, bất quá, mới vừa bay nhảy đứng lên, đột nhiên, một điểm hàn tinh tuôn ra. Đồng Nghiêm kêu thảm một tiếng, mắt nhìn bên trái, hắn thập phần không cam lòng ngã xuống. Có người ám sát đại nhân. Đỗ Bộ đầu quát to một tiếng, nhấc đao xông hướng bên trái. Bất quá, ám sát giả sớm liền chạy. Tiêu Thất Nguyệt lại là không có truy ý tứ, kỳ thực sớm phát hiện tên kia. Chỉ bất quá, chính mình tiêu ra thực lực cùng Kính Nguyệt Sơn trang chênh lệch cách quá lớn, hiện nay mà nói. Tốt nhất là hồ đồ xử lý. Nếu như Đồng Nghiêm bất tử, miễn cưỡng muốn làm rõ bên trong thẩm đi xuống chắc chắn sẽ lộ ra Kính Nguyệt Sơn trang đến. Đến lúc đó, Tiêu gia cùng bọn hắn chính là cái không chết không thôi kết cục, đây đối với Tiêu gia mà nói có bị diệt môn nguy hiểm. Bởi vậy, Tiêu Thất Nguyệt mới thả nhiệm tên kia giết người đào tẩu. Bất quá, trái tim giảm tiểu gia hỏa lại là lặng lẽ tại cùng tại tên kia sau lưng. Tuy nói tạm thời bất lợi cùng Kính Nguyệt Sơn trang cứng đối cứng, thế nhưng cái này ngậm bù hòn Tiêu Thất Nguyệt cũng tuyệt đối không thể liền như vậy ăn. Tự nhiên, cũng phải trong bóng tối còn lấy màu sắc. Tôn Trương Thành lập tức dẫn người diệt hỏa, Đồng Nghiêm thi thể cho cháy rủi một nửa. Tự nhiên, vô cùng thế thảm. Bất quá, hiện trường tất cả mọi người biết, người khởi xướng chính là Tiêu Thất Nguyệt. Hơn nữa, là sống sờ sờ cho đốt, người nào không sợ. Tiêu Thất Nguyệt cần chính là bọn họ sợ, đây là tại cho Tiêu gia lập uy. Không phải vậy. Sau này tùy tiện một con chó và mèo cũng dám đến Tiêu gia tới gọi hai lần còn có được yên tĩnh sao? Triệu gia chủ, ngươi hợp tác đồng bọn thi thể có muốn hay không lĩnh trở lại? Tiêu Thất Nguyệt tà cười nhìn Triệu Phương Đức, lao ra hỏa đột nhiên cho đạp chúng cái đuôi mèo bình thường suýt chút nữa nhảy lên. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi nói cái gì lời nói? Cái gì hợp tác đồng bọn? Ngươi còn dám đang ô miệt chúng ta Triệu gia lời nói, Lạc Nguyệt Các là tuyệt sẽ không đáp ứng. Chương 316, Hải An Hầu phẫn nộ. Lạc Nguyệt Các, a. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, đột nhiên đưa ra bàn tay, một tấm lệnh bài lấy ra, nói, các vị nhìn rõ ràng rồi, đây là Lạc Nguyệt các chủ phó lệnh, tương đương với các chủ đích thân tới. Lệnh này là Tiêu gia chúng ta cùng Lạc Nguyệt các giao dịch, lưu trữ ở Tiêu gia chúng ta 3 năm. Từ đó về sau, nó tướng treo cao ở Tiêu gia cửa lớn. Các vị muốn kiến thức một phen lời nói có thể bất cứ lúc nào qua tới nhìn một cái, xem thiên hạ 36 đại tông một trong Lạc Nguyệt các lệnh bài. Tiêu Thất Nguyệt một lời hai ý nghĩa, kỳ thực tại là cảnh cáo mọi người đừng chọn sự tình. Lại tăng thêm nằm thi trên đất đồng thái thú cái này sống lệ bày, trong lúc nhất thời, cái nào trong lòng không chấn động ba chấn động. Khốn nạn. Về nhà một lần, Triệu Phương Đức lại lấy chính mình đổ cổ đồ sứ chút giận nhi rồi. Phụ thân cũng không cần sốt ruột, liền trước để Tiêu Thất Nguyệt đắc ý một quãng thời gian. Ta gần nhất nhận được tin tức, tỷ không lâu sau liền muốn xuất quan rồi. Hơn nữa, theo Trắng Mai sư tỷ nói, tỷ tỷ sau khi xuất quan sẽ có biến hóa lớn. Triệu Lãng nói ra, biến hóa lớn, có thể đạt đến Tiêu Thất Nguyệt sao? Triệu Phương Đức không khỏi có phần đủ rũ. Tiêu Thất Nguyệt cũng không có cái gì, không chỉ là có chút phá án thiên phú sao. Không có cái này, hắn Thanh Long bảng e sợ liền trước 150 cường đều không chen vào được. Triệu Lãng một mặt khinh bỉ, chỉ bất quá, lời này liền chính hắn đều có chút không tin. Đồng thái thú chết đương nhiên đưa tới một hồi to lớn phong ba, trong lúc nhất thời, Hải An quận phong khởi vân dũng. Hải An phủ nhiều tên quan chức ký một lá thư Hải An hầu yêu cầu nghiêm trị Tiêu Thất Nguyệt. Tự nhiên, nhóm người này chả không biết được Tiêu Thất Nguyệt đã lên trước. Đến Tiêu gia ban chính là Thái Hậu ý chỉ, đồng thời, chỉ nói đất phong phong tức chuyện, cũng không hề để Tiêu Thất Nguyệt chức vị biến thiên. Mà Hải Sa khẩu cách xa ở Ngọc Châu, tại tin tức không phát đạt cổ đại xã hội, sao có thể thanh tin tức chuyển tới Hải An. Đương nhiên, loại này ký một lá thư cũng không hiện ra trang thị gia tộc ở sau lưng làm quỷ. Tiêu Thất Nguyệt không quan tâm, chuyên tâm cùng trái tứ nương đồng thời bài binh bố trận, thu xếp cơ quan, bày xuống tám mặt mai phục trận, mà Tiêu gia nhà cũ xây dựng thêm cũng khí thế hừng hực đang tiến hành. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi thật to gan. Ngày thứ 5 buổi sáng, Tiêu Thất Nguyệt liền cho Hải An hầu chiêu tiến vào phủ, đồng thời, nên tiếp hắn chính là hầu gia tại chỗ tức giận đập nát bàn. Cái này liên quan gì tới ta, hắn tự sát. Tiêu Thất Nguyệt một mặt bình tĩnh nhìn xem Trương Tây Hà. Ngươi còn dám ngụy biện, lấy vì thiên hạ mọi người là kẻ đần sao. Trương Tây Hà xúc động phẫn nộ chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt, mặt đều đen thành bao công hắn cháu. Ta có nhân chứng vật chứng, còn có Thiên Dương huyện nha hiện trường làm công văn thư. Tiêu Thất Nguyệt bình tĩnh lấy ra chứng cứ. Ngươi đụng phải đại họa, Tiêu Thất Nguyệt, bản hầu cũng không bảo vệ được ngươi rồi, ngươi tự cầu phúc đi. Hải An hầu tức giận đến đặt mông co quắp ngồi xuống ghế. Hầu gia chỉ phương diện nào, trong tỉnh đẻ xuống đấy sao? Tiêu Thất Nguyệt cố ý giả ngu, nếu muốn đem Kính Nguyệt Sơn trang chuyện mơ hồ xử lý, dĩ nhiên là sẽ không nhắc lên bọn họ. Trang Cách Húc ra tay, Hải An hầu cái này dượng khẳng định biết. Tiêu Thất Nguyệt sớm đã điều tra xong, cái kia Đồng Nghiêm vốn là Hải An hầu cất nhắc. Đương nhiên, Hải An hầu cũng là bức tại Kính Nguyệt Sơn trang áp lực không thể không như thế. Về phần nói Đồng Nghiêm muốn làm ô Tiêu gia sự tình, Hải An hầu cũng không hề nhúng tay, nó chỉ khởi giật dây tác dụng. Không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt mới sẽ không khách khí như thế gặp. Đốt chết một người thái thú, đây là tội lớn, trọng tội, muốn tiêu diệt tộc Tiêu thị vệ. Hải An hầu nói ra, là Giang Đô Tổng Đốc vẫn là tuần phủ ý của đại nhân. Tiêu Thất Nguyệt cố ý mà hỏi. Sớm thông qua chim bay đưa thư từ Triệu Thiết nơi biết được, Giang Lăng Tổng Đốc Phạm Thành Giang cùng Giang Đô tuần phủ ở Bắc Long tạm thời cũng không hề đặc biệt tỏ thái độ. Đương nhiên, đã chú ý. Chỉ bất quá, như thế nào xử lý còn không xuống đến. Được rồi, việc này bản hầu mặc kệ. Chính ngươi đến trong tỉnh đi cùng bọn hắn giải thích đi. Hải An hầu tức giận đến vung tay háo một cái, vương trả tiễn khách. Hầu ra, bây giờ Hải An phủ không có thái thú, mà Thiên Dương huyện lệnh Tôn Trương Thành gần đây biểu hiện công tích rõ rệt. Là không phải có thể kiêm nhiệm một phương phó thái thú chức vụ. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi còn muốn giúp hắn thăng quan, đến lúc đó, ô dù trở nên lớn, tốt để cho các ngươi Tiêu gia làm sẵn làm bậy. Hải An hầu cười lạnh nói. Hầu ra, ta không ngại đào sâu một cái Đồng Nghiêm chết. Hơn nữa, bằng bản thị vệ trinh sát năng lực, tuyệt đối có thể đào ra hậu trường dối tay. Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng đáp. Ngươi đang đe dọa bản hầu. Giang giác. Màu xanh cương quang lóe lên, Hải An hầu dưới chân đầu đất đá mặt lập tức mở tung, hãm đi xuống một cái nửa thước sâu vung hô đến. Hầu ra tốt cước lực, rõ ràng khôi phục lại tiên thiên thượng vị cảnh giới rồi. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng, lấy mắt nhìn Hải An hầu, trong ánh mắt mang theo khinh bỉ, nói, bất quá, vậy thì thế nào? Ngươi nói không sai, Tiêu thị vệ, ta muốn cảnh cáo ngươi. Đồng Nghiêm bổ nhiệm là bản hầu gây nên, ngươi có thể thế nào? Đó là đại sở hoàng thất giao cho bản hầu đặc quyền, cái này Hải An là ta Hải An hầu Trương Tây Hà địa bàn, ta nghĩ để ai làm cái này thái thú chính là người đó. Trương Tây Hà bá đạo dị thường, một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Hừ, ngươi có cái đặc quyền này không sai. Bất quá, bản lệnh nhưng là Cẩm Y Giang Nam trấn phủ phó sứ, cũng có quyền điều tra Đồng Nghiêm chi án. Đùng, Tiêu Thất Nguyệt thanh lệnh bài vỗ vào trên bàn. Hải An hầu vừa nhìn, nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Gần đây bận việc ở bế quan, căn bản cũng không hiểu được Tiêu Thất Nguyệt để bạt sự tình. Tuy nói biết ra hỏa này che một cái ba đẳng bá tước, vậy thì thế nào? Cách chính mình một hầu gia tước vị còn kém xa. Lúc trước Hoàng thượng đất phong lúc một phong chính là mấy vạn mẫu, mấy ngàn mẫu, nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Nhưng là bây giờ tiểu tử thăng quan tốc độ quả thực có thể so với ngồi tên bay, lập tức liền từ tứ phẩm rồi, hơn nữa, lại còn mang theo một cái ngũ đẳng thị vệ danh hiệu. Chính mình tuy nói là cao quý hầu gia, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt cũng nói không sai. Cẩm Y vệ Giang Nam trấn phủ lịch sử đối mặt toàn bộ Giang Nam khu vực, bọn hắn thật muốn cứng, hoàn toàn cũng có thể điều tra mình cái này hầu gia. Tuy nói cũng sẽ không xảy ra đại sự gì, nhưng đường đường hầu gia nếu như luồn túi ở một cái giang hồ môn phái sắp xếp một phương thái thú sự tình cho lộ ra ánh sáng, mặt kia cũng quá khó nhìn. Chỉ bất quá, cứ như vậy được ngươi Tiêu Thất Nguyệt buộc cho người thăng quan cũng quá thật mất mặt. Tôn Trương Thành gần nhất công tích rõ rệt, bản hầu tự nhiên đặt ở trong mắt. Mà Tôn Trương Thành nhưng là xuất thân từ trấn Nam Vương phủ, nên chiếu cố. Tiêu đại nhân, bản hầu đây là xem vương gia mặt mũi, đừng tưởng rằng bản hầu biết sợ ngươi. Trương Tây Hà lời này bằng với biến tướng nhận, chỉ bất quá, chuyển ra trấn Nam Vương đến che đậy mà thôi. Cái kia là đương nhiên, hầu gia nhìn rõ mọi việc, vậy bản nhân sẽ không quấy rầy rồi, cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền, đương nhiên, cũng phải cho Trương Tây Hà một chút mặt mũi liền lửa xuống dốc. Không tiễn. Trương Tây Hà tự nhiên không có sắc mặt tốt, rắn căng căng đáp một tiếng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt đi tới cửa lúc hắn lại là thở dài, du du hỏi, oanh oanh gần nhất được chứ? Ta không rõ ràng. Lời này ta đang muốn hỏi ngươi. Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên xoay người, nhìn xem Trương Tây Hà. Người. Người không với ngươi liên hệ. Trương Tây Hà nhất thời biến sắc, âm thanh có chút run rẩy. Tiêu Thất Nguyệt có thể rõ ràng, đây là một cái phụ thân tại đối với niệm con gái, là phát ra từ nội tâm chân thực tình cảm thể hiện. Chương 317, hầu gia cũng đổ mồ hôi. Xác thực không có, vốn là muốn hỏi ngươi một cái, xem ra, người cũng không với ngươi liên hệ, ai. Thiên hạ to lớn như thế. Người lại ở phương nào? Chỉ mong người có thể bình an. Tiêu Thất Nguyệt thở dài, lắc lắc đầu, quay đầu mà đi. Hy vọng ngươi có thể tìm tới người, đến lúc đó, thông chi ta một tiếng. Có một số việc, không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh. Khi ngươi ở vào vị trí của ta lúc ngươi liền sẽ cảm nhận được. Hắn là ta cất nhắc, chết ở trong tay ngươi, ta không hỏi đến làm được hả? Còn có, một phương thái thú chết cũng không khả năng liền như vậy lừa dối mà qua. Đến trong tỉnh. Hai vị đại nhân nhất định sẽ hỏi việc này. Còn có, coi như vậy đi, ngươi đoán chừng cũng đã đoán được, ta cũng không muốn nói nhiều, chính ngươi bảo trọng đi. Trương Tây Hà khoát tay háo một cái. Hừ. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên hướng không quăng cái búng tay. Soạn. Một đóa có chứa long văn hoa trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá, cũng ngay trong nháy mắt này, Trương Tây Hà cảm thấy chưa từng có áp lực, bốn phía không khí đều giống như cho ngưng trệ tựa như. Mình tùy thời đều sẽ cho cái kia một đóa hoa nghiền thành bột phấn. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Thực sự là không nghĩ tới. A Trương Tây Hà một mặt ngốc si, mồ hôi lạnh nhất thời bốc lên được cả khuôn mặt thượng đều là, lắc đầu than thở, Trang Như a Trang Như, ngươi cái kia ngu ngốc chất nhi đừng gây họa tới toàn bộ trang thị người ta a. Đến lúc đó, bản hầu cũng không thể nào cứu được các ngươi nhà cái. Bản mệnh long hoa, quả nhiên có thể sao sơn chấn hổ. Tiêu Thất Nguyệt tự nhiên nhìn thấy cả rồi, dâng trào nhanh chân mà đi. Vũ bang chủ, có khỏe hay không a? Một đạo quen thuộc mà mang một ít xa lạ tiếng cười truyền đến, Võ Quân Sơn vừa nghe lập tức đứng lên, phát hiện Tiêu Thất Nguyệt liền đứng ở trong sân một gốc cây nha trên cảnh, theo gió phất phơ, như thần tiên giống như xuất trần hào hiệp. Là công tử, mau mau cho mời. Võ Quân Sơn cười ra đón, hơn nữa, quỳ một chân trên đất, làm được là nô tài chi lễ. Bởi vì, lúc trước hai người có ước hẹn, cũng không tệ lắm, hai tháng không gặp, Vũ bang chủ đã đạt nửa bước tiên thiên chi cảnh. Cần phải có kỳ ngộ chứ. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, cũng có chút kỳ quái. Dù sao, chính mình rời đi Hải An cũng sẽ không đến 2 tháng. Võ Quân Sơn lúc đó cũng là mới vừa vào huyền cương mà thôi, không nghĩ tới hiện tại đã nửa bước tiên thiên, loại này tốc độ đột phá trừ phi có kỳ ngộ. Đương nhiên, Võ Quân Sơn thực lực càng mạnh hơn đối với mình cũng mới có lợi. Tiêu Thất Nguyệt đặc biệt đến bái phòng hắn, hắn mục đích đương nhiên là mượn dùng sức mạnh của hắn bảo vệ Tiêu gia. Tuy nói bài bang không xảy ra đại lực, thế nhưng người ta trọng tại nhiều người, Hải An quận đệ nhất đại bang, tin tức linh thông, đánh làm trợ thủ cũng không tệ lắm. Không dối gạt công tử, trước đây không lâu tại An Sa Hà một cái trong đầm sâu ngẫu nhiên đạt được một viên cá bảo. Dùng sau thậm chí ngay cả tiến 2 cấp, bất quá, trung quy dừng bước tại nửa bước tiên thiên. Võ Quân Sơn có phần tiếc nuối nói. Cái gì cá? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Con cá này bảo cùng chó bảo, ngựa bảo vậy, là bên trong thân thể mọc ra có linh tính đồ vật. như Hoa Hạ lấy tên bốn nước lớn thuốc một trong mảnh tử hoàng chính là Ngưu Bảo làm chủ yếu nguyên liệu chế thành. Hắc ban cá chép. Kỳ quái chính là cái kia cá kích cỡ cũng không lớn, cũng là 7-8 cân khoảng trường. Lúc đó cũng không nghĩ đến cá nội tạng nơi lại có cá bảo, bất quá, cái kia cá khí lực lớn vô cùng, bằng vào ta lúc đó huyền cường trung đoạn vị thực lực kém điểm không có thể khống chế ở nó. Bất quá, trải qua một phen dằn vặt sau vẫn là giết chết nó, liền cảm thấy cái kia cá khẳng định đặc biệt có tinh thần. Mà bụng lại đói bụng, cũng là nhóm lửa quay nướng lên. Tại trừ đi nội tạng lúc mới phát hiện lại có một vật cứng, giống như Ngưu Bảo. Lúc ấy có hoài nghi, nhưng cũng không dám liền như vậy ăn, sau đó tìm người sau khi giám định mới ăn. Võ Quân Sơn nói ra, cái kia cá bảo thật giống có di chứng về sau thật sao? Tiêu Thất Nguyệt lấy mắt nhìn Võ Quân Sơn, bởi vì, hắn tại Võ Quân Sơn nhân khí bên trong rõ ràng phát hiện một đạo quen thuộc cái bóng, cũng chính là tại Hải An Hầu nhân khí bên trong phát hiện U Lan Thảo lệnh bài hình dáng vật. Chỉ bất quá, Hải An Hầu nhân khí bên trong U Lan Thảo tuy nói cũng mơ hồ, thế nhưng làm hoàn chỉnh, như là một khối sống lệnh bài. Mà Võ Quân Sơn nhân khí bên trong U Lan Thảo lại là cực kỳ nhạt, thật giống không linh hình bóng bình thường giống như là trời sinh đồ vật, càng nghiêng về một viên thiên nhiên sinh trưởng thực vật. Hai người trong lúc đó là có khác biệt, mà khối này loại được có U Lan Thảo lệnh bài vô cùng có khả năng quan hệ một cái bí mật động trời, có thể chính là bức bách Hải An Hầu tại hồi hồn nhai muốn diệt sát mình hậu trường hát thủ. Chỉ bất quá, Hải An Hầu thật giống tương đương kiên kỵ nó, không dám nói. Hơn nữa, có thể làm cho chỉ có nặng 7-8 cân hắc ban cá chép sản sinh cá bảo, cái kia cá bên cạnh khẳng định có dị vật, Tiêu Thất Nguyệt hết sức hiếu kỳ. Bởi vì, âm thị cá mâu đối hắc ban cá chép quen đến không thể quen thuộc hơn rồi. Không sai. Tuy nói công lực đột phá, thế nhưng, ta thường xuyên hội cảm giác cũng ngộng cũng huyễn. Hiểu rõ được không là sự thật, nhưng lại cho ngươi khó mà thuyết phục chính mình đó là giả dối. Thuộc hạ ở nghĩ, phải hay không nuốt cá bảo sau công lực tiến triển quá nhanh, tẩu hỏa nhập ma. Dáng dấp như vậy đi xuống có thể hay không thanh thuộc hạ ta làm điên rồi. Cho nên, liên quan với cá bảo ta đặc biệt đi hỏi qua người cùng đường đám dược sư, bất quá, bọn hắn cũng không nói ra được cái lý do đến. Chỉ là mở ra mấy giao yên ổn tinh thần thuốc trở về, chẳng có tác dụng gì. Mà gần nhất Kim Bất Hoán đại sư lại rời đi Hải An rồi, nghe nói đi Giang Nam thuốc bánh lái thi đậu nhị phẩm linh dược sư giấy chứng nhận rồi. Cái này đáng chết cá bảo, thật là khiến người ta lại sợ lại yêu. Võ Quân Sơn một mặt lo lắng. Người dẫn ta đi phát hiện hắc ban lý địa phương nhìn nhìn. Tiêu Thất Nguyệt lúc này nói ra. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt là biết rõ, hắc ban cá chép cá bảo không thể khiến người ta sản sinh ảo giác. Vậy thì phải từ đầu nguồn tra được, mà Võ Quân Sơn là mình sau này rời đi Thiên Dương sau Tiêu gia ở trên giang hồ Âu Dù, cùng Tôn Trương Thành một sáng một tối, không thể thiếu nhân vật trọng yếu, đương nhiên muốn trọng điểm nuôi dưỡng. Được. Võ Quân Sơn không do dự chút nào, mang lên Tiêu Thất Nguyệt bí mật xuất phát. Không lâu, tại An Cắt Giang nhất cái hẻo lánh dưới núi cao ngừng lại. Công tử, đem những này nước có mặc vào. Còn có cái này ngưng dưỡng hoàn mang lên, nghẹn không tới lúc liền nuốt một viên. Bất quá, một viên chỉ có thể duy trì ngàn tức thời gian, chúng ta phải nắm chặt. Dù sao, không có quá nhiều ngưng dưỡng hoàn. Võ Quân Sơn từ trong túi đeo lưng móc ra nước có cùng với 4 viên thuốc tử. A a, không cần, người dẫn đường chính là. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Công tử, cái kia đầm nước đặc biệt sâu, hơn 200 mét, ta cũng là lấy được này thân nước có mới miễn cưỡng lặn đi xuống. Huống chi, phía dưới quần quận sóng ngầm, ta lúc đó chính là không cẩn thận cho kéo tới hắc ban cá chép cái kia dưới nước hang động. Cũng không biết được dưới nước còn có bao nhiêu khe đá, vòng xoáy, tường kép, bất luận cái nào đều có thể muốn đòi mạng. Ta biết công tử võ công cao cường, bất quá, tại dưới nước cũng có chút khiến không mở. Võ Quân Sơn một mặt nghiêm nghị. A a, Quân Sơn, ngươi yên tâm lớn mật đi xuống tiềm là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt bình tĩnh cười nói. Võ Quân Sơn cũng không dài dòng nữa, mặc vào nước có giáp bảo vệ ôm một tảng đá lớn nhảy tướng đi xuống. Tiêu Thất Nguyệt biết hắn trong lòng buồn phiền một hơi, cũng muốn nhờ vào đó giáo huấn mình một chút. Cho nên, ôm thạch đầu đặc biệt lớn, hầu như đạt đến nửa bước tiên thiên cảnh có thể di chuyển trọng lượng cực hạn, hơi chút không cẩn thận nhanh eo lời nói nhưng thì phiền toái. Cách oanh một tiếng vang vọng, Võ Quân Sơn tại quán tính ảnh hưởng như chỉ tên rời cung dạng đi xuống cắm sâu mà đi. Lần này liền mãnh liệt cuốn tới 150 mét nơi sâu xa. Chương 318, không phải là thật sao? Bất quá, làm Võ Quân Sơn quay đầu muốn bắt chuyện Tiêu Thất Nguyệt lúc nhất thời kinh ngạc được miệng hơi mở, nuốt vào một miệng lớn nước, kết quả cấp nước sặc đến suýt chút nữa té xỉu ở đại trong đầm nước. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt chính bình tĩnh tại bên cạnh mình cách đó không xa. Hơn nữa, như con cá như thế miệng mở ra đóng lại. Cặn bã. Hắn làm cái gì vậy? Lẽ nào như cá như thế hấp thủy hô hấp? Cũng khó trách Võ Quân Sơn suýt chút nữa cho sang gần chết, xác thực quá mức quỷ dị. Đi xuống A, đừng làm lỡ. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Còn có thể nói chuyện. Hơn nữa, chính mình còn có thể nghe rất rõ ràng. Võ Quân Sơn hôm nay là triệt để bội phục giơ lên hai tay. Hết sức chuyên chú dẫn đường, hơn nữa, lần này ám lưu càng thêm mãnh liệt. Bất quá, có Tiêu Thất Nguyệt mang theo, không lâu liền theo ám lưu quấn vào một cái dưới đất trong huyệt động. Dưới đất trong huyệt động có một cái hồ sâu, phạm vi liền to khoảng 10 trượng. Hồ sâu nước khả năng có khác hướng chảy, mà nước sông không cẩn thận tình cờ còn có thể phun đi vào. Cái kia cá chính là ta tại đây trong đầm sâu bắt được, đại khái có hơn 100 mét sâu đi. Võ Quân Sơn một bên đốt lên cây đuốc vừa nói. Liền một cái hắc ban lý. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không rõ ràng, dù sao ta là bắt được một cái. Hơn nữa, hung hiểm vạn phần, suýt chút nữa liền cho con cá kia kéo chết ở trong đầm nước rồi, nơi nào còn dám lần nữa đi xuống. Hơn nữa, cái kia cá bảo để cho ta suýt chút nữa nhập ma, vốn là muốn vì nhị đệ Vũ Đông núi làm một cái nhìn xem có hay không cá bảo. Bất quá, ngẫm lại vậy thì thôi. Nếu như ta điên rồi, nhị đệ cũng điên rồi, chúng ta Vũ gia chẳng phải xong. Võ Quân Sơn lắc lắc đầu. Thật sự còn có, a a bất quá, không ngừng hơn 100 mét sâu, chí ít hơn 200 mét. Tiêu Thất Nguyệt chỉ liếc qua một cái, hắc bạch nhân khí tuyến đâm vào, nhìn cái thông suốt. Bất quá, lại là phát hiện hồ sâu dưới đáy rõ ràng có khác lối thoát, như ý mắt nhìn đi, phát hiện sương mù mông lung, thật giống có tiên sơn quỳnh lâu. Nhất thời cả kinh, rời ạ. Không phải là thật sao? Nếu như không là sự thật, cái kia chính là cảnh tượng huyền ảo. Nếu như là cảnh tượng huyền ảo, cái kia có thể là U Lan Thảo tạo thành. Bởi vì, U Lan Thảo là cực tà đồ vật, có thể để người ta sản sinh ảo giác. Thế nhưng, nó lại là cao giai võ giả dùng để mài giũa ý chí, khắc chế tà vật linh vật. Vật ấy sinh trưởng chi địa phiêu miểu bất định, cực kỳ nhìn thấy, chính là thần nông dược điển hảo hạng như đều không có chú ý nó nơi sản xuất. Thuộc với thế gian cực kỳ thần bí dược thảo. Hơn 200 mét, khó trách, suýt chút nữa chìm chết ta rồi. Võ Quân Sơn nhút nhát nói. Ta đi xuống, ngươi đi về trước, xong việc sau ta sẽ trở về thấy ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, lo lắng phía dưới sẽ phát sinh biến cố gì gây họa tới Võ Quân Sơn, không bằng đem hắn trước tiên đuổi đi. Không được. Quá nguy hiểm. Công tử, ta với ngươi đồng thời đi xuống, có chuyện gì cũng tốt chiếu cố lẫn nhau. Võ Quân Sơn một mặt kiên quyết lắc đầu. Ngươi đi xuống chính là ta gánh nặng. Tiêu Thất Nguyệt chưa cho Võ Quân Sơn lưu bất kỳ mặt mũi gì. Thuộc hạ biết thực lực không bằng công tử, thế nhưng, tại dưới nước ta chả có điểm tác dụng. Hơn nữa, ta đã đi xuống qua một lần rồi, so với công tử ngươi quen thuộc tất. Võ Quân Sơn kiên trì. Được rồi, đây là mệnh lệnh. Tiêu Thất Nguyệt nghiêm mặt. Vậy thì tốt, bất quá, ta sẽ không trở về, liền ở trên mặt này chờ là được rồi. Công tử có tình huống thế nào nhanh chóng gửi thư báo tới. Nếu như công tử liền điểm ấy đều không chịu liền trước hết giết Quân Sơn ta đi. Không phải vậy, công tử xuất hiện bất ngờ, là Quân Sơn tên nô tài này không tận cùng chức trách. Võ Quân Sơn thái độ kiên quyết. Ừm, ngươi ngay ở chỗ này trông coi chính là, lấy 10 ngày làm hạn định. Nếu như ta còn chưa lên đến, ngươi nghĩ biện pháp đi tìm người. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Xuống tới trong nước, Tiêu Thất Nguyệt cái cảm giác này càng rõ ràng hơn rồi. Hơn nữa, cùng đầm nước liên tiếp nước ngầm đạo chi bên trong không ngừng có 7-8 cân lớn hắc ban lý dâng lên. Những người này tất cả đều là bảo bối, bởi vì, chúng nó trong bụng có cá bảo. Tiêu Thất Nguyệt đưa tay, hết thảy bắt giữ sau trực tiếp ném vào hổ phù bí mật trong hộp. Bất quá, cái kia cá thật giống lấy mãi không hết đến từ không đứt tựa như. Bắt được từng góc một, Tiêu Thất Nguyệt chính mình bắt cá đều tóm đến tay chập choạng tâm nhét lên. Đột nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cả người ngưng đứng tại thủy đạo bên trong. Không đúng. Ta đều bắt được không dưới 3.000 đầu, làm sao hổ phù bí mật hộp còn không chứa đầy. Hơn nữa, mỗi một đầu hắc ban lý đều là nắm giữ linh tính linh ngư, trên đời cũng không thấy nhiều, trước đây Hải An hầu phủ nuôi mấy cái đều không được á, nhưng ở nơi này những bảo bối này cá toàn bộ thành tựa như rắc rưởi. Đồng thời, cùng nho nhỏ này đầm nước tương thông bên trong lẽ nào cất giấu một mảnh hồ lớn. Tiêu Thất Nguyệt lại cấp tốc đưa tay bắt được 2-3.000 đầu, phát hiện vẫn là không đoạn tại hướng bên ngoài tuần, mà hổ phù bí mật hộp còn có thể nhét vào. Tuyệt đối có vấn đề. Lẽ nào ta thấy tất cả đều là giả tạo? Những này hắc ban cá chép căn bản lại không tồn tại. Cho nên, bộ dáng như vậy bắt lấy đi xuống, hổ phù bí mật hộp vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Đồng thời, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tâm lý của chính mình phát sinh ra biến hóa, càng trào càng sảng khoái. Hơn nữa, tin tưởng những này hắc ban cá chép đều là từ tiên sơn quỳnh trong hồ nhảy ra. Lâm. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hai tay 10 ngón khấu chặt, ngón trỏ duỗi ra đụng vào nhau. Mà tự mình như Phật trưởng hòa vào thịt trong lòng bàn tay. hắn đọc trong miệng thượng thiện nhược thủy chú, đạo gia cửu tự chân ngôn chi độc xuyên ấn trong nháy mắt oanh ra. Một cái màu trắng Phật vòng như mặt trời nhỏ bình thường sáng lạ, hướng về thủy đạo bên trong oanh một cái. Phật quang nổ tung, nhất thời, những kia cuồng trào ra hắc ban cá chép tại vảy vảy Phật quang bên trong hết thể biến mất, hiện trường chỉ còn giữ lại một cái thủy đạo cùng với chậm rãi chạy qua dòng nước. Tiêu Thất Nguyệt xa hơn hổ phù bí mật trong hộp liếc một cái, nơi nào còn có cá. Giống thuyết. Quả thế, bởi vì, cái này độc xuyên ấn là dùng để ổn định tâm thần Phật ấn. Tất cả ảo giác tại trước mặt nó đều không chỗ nào che giấu, tiêu tán thành vô hình. Nếu những này hắc ban cá chép đều là ảo giác, cái kia Võ Quân Sơn giết cá đoạt bảo một con kia cũng là giả. Vậy tại sao Võ Quân Sơn công cảnh có thể liên phá hai cái tiểu cảnh vị? Lẽ nào hắn công cảnh cũng là biểu hiện giả dối? Tiêu Thất Nguyệt nhất thời mồ hôi lạnh đều xông ra, nếu như đây là U Lan Thảo sinh ra ảo giác, cái này ảo giác cũng thật là đáng sợ. Liên cảnh giới đều có thể làm giả, hơn nữa, vậy ảo thuật duy trì không được bao dài thời gian. Mà Võ Quân Sơn đoán chừng đã rơi vào này ảo giác bên trong thời gian không ngắn. Liên liên chính mình một người ngoài đều không có thể nhìn ra được, cho tới bây giờ, Võ Quân Sơn còn tại tin tưởng hắn đạp cất chó, đột phá đến nửa bước tiên thiên chi cảnh rồi. Cái này thực tế tàn khốc nếu như cho mình bóc trần rồi, cũng không biết được chân tướng rõ ràng thời gian đối Võ Quân Sơn là bao nhiêu đả kích. Tiêu Thất Nguyệt không dám thất lễ, cấp tốc vọt vào thủy đạo phần cuối. Hơn nữa, dẫn động tới huyền diệu quả bóng nhỏ điên cuồng xoay tròn, lấy phóng thích càng lớn hồn lực đến ổn định đạo tâm của mình Phật trưởng. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, chính mình quanh người đều tràn ngập một tầng màu trắng Phật quang. Mà một ít không hiểu đường nét hư khí vừa đụng chạm đến những này Phật quang lập tức cho hấp thu, biến mất. Cuối cùng đã tới phần cuối, dương mắt vừa nhìn, Tiêu Thất Nguyệt trái tim đều nhảy lên một cái. Bên trong rõ ràng thật có một cái đầm nước, khoảng 30 trượng độ rộng, bất quá, giờ khắc này đầm nước cho đóng băng lại rồi. Càng kỳ diệu hơn chính là, đầm nước này quá tròn rồi, thật giống một mặt băng kính phố ở trong động. Chương 319, đột nhiên nhiệt tình. Mà băng kính trung ương lại là nửa đóng băng một người, xác thực mà nói, hẳn là một cổ thầy khô. Thầy khô ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, bày ra là một bức hòa thượng tĩnh tọa tư thế. Hắn cũng đích thật là tên hòa thượng, một cái tăng nhân áo vàng. Chỉ bất quá, khuôn mặt thật giống cho phơi khô như vậy toàn bộ nhăn lại với nhau. Mà lệnh Tiêu Thất Nguyệt tâm nhét chính là, hòa thượng trên đỉnh đầu rõ ràng mọc ra một cây chấn động yêu dị hào quang U Lan Thảo. Cái kia có người trưởng thành to bằng nắm tay, mỗi một chiếc lá đều diệu động lên như mộng ảo sát thái, thật giống mỗi một mảnh trên phiến lá đều có đèn màu đang xoay tròn lệnh người mê muội. Mà bội cây này U Lan Thảo thượng lại còn mọc ra một đóa ngón tay thô tiểu hoa, cái kia hoa như mộng ảo màu xanh lam, lam đến làm người run rẩy, thật giống một con yêu dị trong mắt đang nhìn ngươi tựa như. Thật là đẹp có A Ngu Hoàng vừa nhìn, mừng rỡ cười đã nghị phi bắn tới hai xuống. Trở về. Tiêu Thất Nguyệt sợ đến nhanh chóng một cái giật trở về. Cũng là vẹn vẹn như vậy vừa mở miệng, thật giống khí cơ cho thư giản tựa như. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Ngu Hoàng đã quăng vào chính mình ôm ấp, hơn nữa, giờ khác này thân thể rõ ràng thấu phát sáng lên, trong nháy mắt, nhìn mình không thấu thân thể rõ ràng tất cả đều xích hỏa thân ở trong lồng ngực của mình. Cà ca. Ngu Hoàng yên lặng ẩn tình nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, rõ ràng thập phần khinh điệu rỗi ra lan hoa chỉ sờ về phía Tiêu Thất Nguyệt gương mặt. Hơn nữa, đầu lưỡi khinh động, có vẻ như muốn coi Tiêu Thất Nguyệt là đầu heo thịt liếm một cái tiết ấu. Ngu Hoàng, đây là ảo thuật, tỉnh lại. Tiêu Thất Nguyệt cũng cho mê hoặc, hơi chớp mắt, đột nhiên, nhân quả trong điện cái kia tự mình ma tượng đột nhiên hắt hơi một cái, ách sắc thực một tiếng, một đạo ma trưởng lóe lên vầng sáng màu đen hướng bên ngoài quét qua, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt từ mộng ảo bên trong tỉnh dậy. Nhất thời, mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nhanh chóng đưa tay chống chọi Ngu Hoàng quát to một tiếng. A, ca ca, ta Ngu Hoàng cũng tỉnh dậy rồi, vừa nhìn chính mình cư nhiên như thế thân nóng ốn tại Tiêu Thất Nguyệt trong lồng ngực, nhất thời mắc cỡ đỏ cả mặt. Thử nghĩ một hồi, một cái người trong suốt mặt đỏ, cái kia là như thế nào một phen phong tình vạn trùng. La U Lan Thảo dở cho quỷ. Tiêu Thất Nguyệt khẩn trương nói ra, mộng vừa tỉnh, phát hiện Ngu Hoàng thân thể không thấy rõ rồi. Đoán chừng mới vừa mới nhìn đến tình hình vốn là đầu mình trong sản sinh ảo giác, cũng không phải Ngu Hoàng chân thật pháp thân.